Chương 1261 ngay ở lúc Diệp Chân và Chiến Hồn Huyết Kỳ biến mất, còn không đến nửa khắc đồng hồ, một đội võ giả quanh người đều phát tán âm khí đã vào mạch nước ngầm nhanh chóng tuần tra, đến địa phương vừa mới xảy ra trận ác chiến kia. Ma khí, ta đã ngửi được mùi vị của ma khí. Một tên nam tử có mũi cực kỳ khổng lồ, với tướng mạo thế kia thảo nào quanh người hắn lại phát tán ra nhàn nhạt yêu khí không ngừng, mà co rúm mũi để thở. Ma khí. Hai chữ này đã khiến cho tên đầu lĩnh thám tử kia đột nhiên run lên một cái, ngay sau đó một roi liền đánh hướng về phía tên nam tử quanh người phát tán nhàn nhạt yêu khí kia. Mau ngửi cho rõ ràng ngay cho lão tử, bên trong Long Du Nguyên xuất hiện ma khí, ngươi biết điều này đại biểu cho cái gì hay không? Tên nam tử phát tán nhàn nhạt yêu khí kia lại là một trận cùng ngửi, cuối cùng thận trọng mà bẩm báo. Đại nhân, khí tức vừa mới xuất hiện ở đây có ít nhất 4 loại, nhưng ngoại trừ ma khí nồng nặc kia ra thì hơi thở của nó đều đã bị một làn sóng hỏa diễm bá đạo phá hủy. Ta có thể xác định duy nhất một điều chính là ma khí kia cực kỳ tinh khiết, xuất hiện ở đây, rất có thể là vương tộc trong ma tộc. Vương tộc, đầu lĩnh nam tử nghe thấy thế biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Hướng đi, nói cho chúng ta hướng đi cuối cùng của nó. Đại nhân, khí tức của tên ma tộc kia đã tập trung tại khu vực này, nhưng cũng không có bất kỳ tích hướng rời đi, dường như có lẽ đột nhiên biến mất, hay hoặc là đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ khoảng chừng một khắc sau, tin tức trên Long Du Nguyên, có ma tộc cao cấp thậm chí có thể là vương tộc bên trong ma tộc lẻn vào, sau đó thông qua các loại con đường đưa vào cơ quan tình báo Đại Chu, hoặc sáng hoặc tối. Thoáng chốc ngựa điều tra xuất ra bốn phía. Một làn sóng, rồi lại một làn sóng cao thủ theo dõi nhanh chóng đi tới nơi phát hiện khí tức ma tộc, cũng tức là phụ cận sông ngầm dưới lòng đất, lại nhanh chóng rời đi. Sau một canh giờ, bên trên Long Du Nguyên, bộ đội, cấm quân đóng quân nhận được mệnh lệnh phong tỏa phụ cận khu vực tuần tra. Giữa bầu trời lạc ấp, tuần tra thần liệp càng trực tiếp gia tăng gấp đôi. Nguyên bản, Chu Thiên Vạn Linh lấy phân thân treo ở bốn cửa lạc ấp hiện ra nguyên hình, dưới lực lượng nào đó ảnh hưởng, vẫn ẩn mà không thấy bản thể, đột nhiên treo cao ở trên bầu trời lạc ấp. Hơi có chút hào quang chói mắt theo ánh mặt trời ầm ầm xuống, một đám tế tự thân mặc trường bào nhìn chòng chọc vào hình ảnh hiện ra bên trong mặt kính. Trong thành người đi đường lui tới thế nhưng lại không có cảm giác chút nào, duy nhất cảm giác chính là, cảm thấy ngày hôm nay ánh mặt trời có chút chói mắt mà thôi. Đương nhiên, cũng có cá biệt, võ giả với tu vi cao tuyệt hoặc tu luyện một chút thần thông bí pháp đặc thù, lập tức đã có thể cảm ứng được dị thường, sau đó liếc nhìn trên bầu trời một chút đã vội vã lách vào các kiến trúc bên đường. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lạc ấp đã trở nên sốt sắng. Bầu không khí lạc ấp căng thẳng, Diệp Chân thế nhưng lại không biết gì cả mà ngược lại còn rất cao hứng. Khi thân hình Diệp Chân dưới Chiến Hồn Huyết Kỳ bao vây xuất hiện ở trung tâm đại điện của Ma Hồn Điện, vui sướng trong lòng Diệp Chân quả thực không cách nào hình dung. Xong rồi, thật sự có thể. Quyển sách cổ kia ghi chép hoàn toàn chính xác với hắn suy đoán. Chiến Hồn Huyết Kỳ và Ma Hồn Điện có không gian liên hệ, sau khi Chiến Hồn Huyết Kỳ đột phá đến chấn khí thì có năng lực phá tan không gian, dựa vào không gian liên hệ giữa hai bên, Diệp Chân có thể trở lại bên trong Ma Hồn Điện. Mà trở lại bên trong Ma Hồn Điện đã đại diện cho chỉ cần Diệp Chân nguyện ý có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu trở lại thượng cổ ma thần điện. Như thế, chỗ tốt ở đây quả thực không có cách nào mà tưởng tượng được. Những vương tộc ở bên trong ma tộc ví dụ như Kim Hoa Ma Vương các loại, chỉ có, ở bên trong mỗi 60 năm một lần thí luyện mới có thể có cơ hội tiến vào bên trong thượng cổ ma thần điện. Hơn nữa, chỉ có ngăn ngắn thời gian 100 ngày, tìm vận may nhìn có thể thu được ma thần, truyền thừa bên trong tòa thượng cổ ma thần điện này hay không. Nhưng từ giờ trở đi, Diệp Chân chỉ cần nguyện ý là có thể tiến vào bên trong tòa thượng cổ ma thần điện này để đi tìm kiếm manh mối, tùy ý thu được thượng cổ ma thần truyền thừa ẩn giấu nơi này. Muốn nhìn một chút Hắc Nhị thống soái ma hồn đại quân như thế nào rồi, thần niệm vừa phát tán ra, liếc mắt nhìn khiến cho hắn giật nảy cả mình. Toàn bộ bên trong ma hồn điện, lít nhà lít nhít giam giữ vô số ma linh u hồn, hơn nữa kém cỏi nhất tất cả đều là loại tướng cấp ma linh u hồn, con số kia sợ là có hơn triệu chi chúng. Có thể thấy được Hắc Nhị rất trung thực chấp hành quân lệnh của Diệp Chân. Điểm này đủ để cho Diệp Chân phi thường mừng rỡ, bởi vì việc này đã chứng minh xem như Diệp Chân không ở đây, mấy người Hắc Nhị cũng có thể bình thường, ở bên trong ma thần điện này mở ra hành động quân sự được. Rất nhanh, thần niệm Diệp Chân đã chìm vào bên trong Thận Long Châu, hóa thân ma soái xuất hiện ở trước mặt Hắc Nhị đang phát hiệu lệnh. Mới mấy tháng không thấy, khí tức của Hắc Nhị đã càng ngày càng trầm ổn, hơn nữa bởi vì duyên cớ Diệp Chân không ở đây, khí tức của Hắc Nhị dĩ nhiên đuổi sát Diệp Chân. Thậm chí so với ma soái khí tức mà Diệp Chân phát tán còn mạnh hơn một phần. Hơi cảm ứng một chút, Diệp Chân đã phát hiện, khí tức của Hắc Nhị cũng đã đạt đến trình độ thông thần cảnh tam trọng. Điều này làm cho Diệp Chân giật mình, nhưng tu vi vạn nhân tướng khác tăng lên cũng không có kinh khủng giống như Hắc Nhị. Đây hẳn là nguyên nhân Diệp Chân trước khi rời đi đã đem Hắc Nhị bổ nhiệm lên làm bộ quân đoàn trưởng. Ở bên dưới ánh mắt nhìn gần của Diệp Chân, Hắc Nhị mới chậm rãi từ chỗ ngồi xoái đứng dậy, mang theo 21 vị vạn nhân tướng đang ngồi ở đây, đều hướng về phía Diệp Chân quỳ xuống đất hành lễ. Chúng ta cung nghênh đại soái trở về. Diệp Chân chậm rãi ngồi vào bên trên soái tọa, lúc này Hắc Nhị mới mang theo 21 vị vạn nhân tướng, đứng hầu đi đến hai bên. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, nhân số quân đoàn đã mở rộng đến hơn 200.000 người. Hắc Nhị hướng về phía Diệp Chân báo cáo một trận chiến tích mấy tháng nay, mấy tháng qua bọn họ dựa vào ma hồn điện ổn định binh nguyên tử thủ, chậm chậm đẩy mạnh chiến tuyến. Dựa theo Diệp Chân lúc gần đi truyền đạt quân lệnh, phái ra lượng lớn thám báo đã đem địa hình bên trong tòa thượng cổ ma thần điện này vẽ tiếp cận 2/3. Được rồi, cố thủ kết thúc, từ giờ trở đi quân đoàn lấy tốc độ nhanh chóng đẩy mạnh, lấy tốc độ nhanh nhất để càn quét quân địch. Diệp Chân truyền đạt quân lệnh, thuận lợi giải trừ quyền chỉ huy tối cao của Hắc Nhị. Hắc Nhị có tu vi nhanh chóng tăng lên trong mấy tháng ngắn ngủi, cũng đã vượt qua tinh thần châu ma soái bên trong Thận Long Châu, điều này khiến cho trong lòng Diệp Chân vang lên hồi chuông cảnh báo. Xem ra đến bây giờ, Hắc Nhị vẫn như cũ là trung thành. Thế nhưng, theo quy luật thượng cổ ma thần điện, ma hồn tướng lĩnh có tu vi càng cao thì theo đó linh trí cũng càng cao, như hiện nay Hắc Nhị cũng đã giống như người bình thường không để người khác có thể nghi ngờ, đã có ưa thích và phẫn nộ. Trời mới biết sau này khi tu vi tăng lên, có thể xuất hiện lòng bất chính gì hay không. Dù sao Diệp Chân cũng không thể quanh năm đều tọa trấn ở thượng cổ ma thần điện được. Bởi vì nguyên nhân này nên trước mắt Diệp Chân cấp tốc điều chỉnh 21 quân đoàn lại thành 3 quân đoàn, phân biệt chỉ định là Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu 3 tên khá xuất sắc trong vạn nhân tướng nhậm chức lên làm quân đoàn trưởng. Mà Diệp Chân lại vẫn như cũ là thống soái tối cao nhất. Đương nhiên, tướng quân đoàn Diệp Chân một gỡ làm 3, cũng không chỉ là vì đề phòng Hắc Nhị lớn mạnh, cũng có rất nhiều phương diện chiến lược khảo lược khác nữa. Hơn nữa, một vị quân đoàn trưởng tu vi tăng lên với tốc độ nhanh đến như vậy, Diệp Chân cũng đang suy nghĩ, sẽ có một ngày nào hắn có đủ khả năng mang những ma hồn tướng lĩnh này ra khỏi thượng cổ ma thần điện hay không? Nếu như có thể mang đi ra ngoài, như vậy, dưới tay hắn chẳng phải sẽ lập tức có thêm một đám tay chân cực kỳ cường hãn? Mà quân đoàn trưởng trưởng thành với tốc độ nhanh đến như vậy, nếu như không phải xuất phát từ đẩy mạnh để cân nhắc, Diệp Chân ước gì bổ nhiệm nhiều thêm mấy tên quân đoàn trưởng nữa. Các ngươi, tam đại quân đoàn hiện hình chữ phẩm hướng nam mà đẩy mạnh, nếu như gặp phải đại quân đoàn, có thể hô ứng lẫn nhau trái phải giáp công. Mặt khác, bản soái sẽ thôi thúc chiến hồn huyết kỳ phối hợp với các ngươi. Những món vũ khí này, phân phát xuống đi, tận lực phân phát cho những tướng lĩnh có sức chiến đấu mạnh mẽ, như thế sẽ có trợ giúp rất lớn. Vung tay lên, hơn 70 bộ ma trấn khí Diệp Chân từ Tây Điền quận quốc, chiếm được ném ra toàn bộ. Trong những ma trấn khí này, đại đa số đều là hạ phẩm trấn khí, chỉ có một số ít là trung phẩm trấn khí, thượng phẩm trấn khí thì lại chỉ có 2 món. Thượng phẩm trấn khí là Diệp Chân để cho ma soái tự mình dùng, hạ phẩm trấn khí và trung phẩm trấn khí toàn bộ đều đem phân phát hết. Phát bên dưới hơn 70 bộ trấn khí nãy, cũng đủ khiến cho sức chiến đấu tướng lĩnh đại quân của Diệp Chân tăng gấp đôi. Đối đầu với những ma tộc tướng lĩnh không có chiến khí khác kia, họ chắc chắn sẽ có ưu thế áp đảo. Một phen chuẩn bị xong, sau đó 3 đường đại quân toàn bộ đều xuất phát, mà Diệp Chân thì ngồi xếp bằng ở bên trong ma hồn điện cũng đã bắt đầu tính toán. Hắn lần này quay lại thượng cổ ma thần điện với mục đích quan trọng nhất. Diệp Chân cũng không kỳ vọng ở trong 2 tháng nhất thống tòa thượng cổ ma thần điện này. Vì lẽ đó Diệp Chân lần này quay lại một để nghiệm chứng suy đoán của mình, thứ hai chính là để tăng cao thực lực. Tu vi tăng lên thì cần phải tích lũy, theo tình hình hiện nay mà nói, trong tay Diệp Chân cũng không có đường tắt nào cả, thế, nhưng phương diện lực lượng thần hồn tăng lên, Diệp Chân đã có đường tắt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đó chính là Ma Linh U Hồn. Sau khi Ma Linh U Hồn bị Thận Long Châu luyện hóa, đã biết chuyển hóa thành lực lượng thần hồn thuần túy, nhất có thể để linh phủ trực tiếp hấp thu tăng lên tu vi thần hồn. Mà trong thời gian mấy tháng, Hắc Nhị chấp hành quân lệnh Diệp Chân cũng đã tích lũy hơn 1 triệu ma linh u hồn. Diệp Chân tin tưởng rằng hắn chỉ cần luyện hóa hơn 1 triệu ma linh u hồn nơi này thì tu vi thần hồn của hắn sẽ có thể tăng lên một cách kinh người. Thời khắc mấu chốt, lực lượng thần hồn của hắn tuyệt đối có thể trở thành một đòn sát thủ. Hơn nữa tu vi thần hồn tăng lên cũng có thể tăng lên sức chiến đấu của Diệp Chân trên diện rộng. Võ giả tu vi một khi đột phá đến nhập đạo cảnh, tu vi thần hồn có tầm quan trọng cũng càng lúc càng lớn. Thần hồn có tu vi càng cường đại, tìm hiểu thiên đạo với tốc độ càng nhanh, luyện hóa niệm linh đan với tốc độ cũng càng nhanh, tu luyện thần thông pháp môn tốc độ cũng nhanh, sử dụng tới uy lực thần thông pháp môn cũng càng lớn. Vì lẽ đó, lần này Diệp Chân trở về với mục đích thực sự chính là hấp thu biến hóa những thần hồn ma linh u hồn đại bổ mà ma hồn đại quân chộp tới này. Trung tâm ma hồn điện. Trong đại điện, Diệp Chân khởi động thần niệm một cách rất máy móc, dùng thần niệm câu đến ma linh u hồn bị vây ở bên trong ma hồn điện. Huyệt Thiên Trung ở trước ngực, ánh sáng u ám chợt hiện, lần lượt từng tướng cấp ma linh u hồn bị Thận Long Châu hút vào trong, trong khoảng thời gian ngắn, mà đã bị Thận Long Châu luyện hóa thành một đạo khí tức tinh khiết cực kỳ dâm mát, đưa vào bên trong linh phủ của Diệp Chân. Tu vi thần hồn của Diệp Chân gần như là dùng mắt trần đã có thể thấy tăng lên một chút, lực lượng thần hồn lớn mạnh, tiên thiên thần hồn chủ yếu nhất trong linh phủ của Diệp Chân cũng dưới tầm bổ, mà đang không ngừng lớn mạnh. Đột nhiên, một đạo huyết sắc lưu quang trực tiếp rơi vào trong lòng bàn tay Diệp Chân đang tiềm tu trong ma hồn điện. Quân đoàn số 2 gặp phải một ma hồn quân đoàn 13 vạn người. Cảm ứng được tin tức, vị trí ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong ghi chép, trong nháy mắt tiếp theo chiến hồn huyết kỳ huyết quang cuốn một cái, thân hình Diệp Chân đã biến mất tại chỗ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên trong thượng cổ ma thần điện, Hắc Thất thân mang hắc giáp xuất lĩnh quân đoàn số 2, đang đối diện một ma hồn quân đoàn màu đỏ thẫm nhân số cao, tới 13 vạn người, tạo thành thế đối lập. Đột ngột, trong hư không một đoàn huyết quang xuất hiện, một bóng người từ trong huyết quang xuất hiện. Trong chớp mắt bóng người xuất hiện, một đạo huyết sắc ánh đao trực tiếp xé rách bầu trời, mang theo sát khí vô cùng và oan hồn giống như hồng thủy cuồn cuộn ầm ầm mà ra. Huyết sắc ánh đao trực tiếp chém vào giữa đại quân phía đối diện, trực tiếp đánh vị thống soái có tu vi cao tới thông thần, cảnh ngũ trọng ở đối diện bay lên, còn có trên trăm vị tướng lĩnh ma hồn thống soái quanh đó trực tiếp tan thành tro bụi. Trong hư không giống như có một bàn tay lớn hút lấy quân hồn tinh, từ những vị tướng lĩnh bị chém giết kia tản ra, một giọt không dư thừa đánh hút vào trong chiến hồn huyết kỳ. Tay Diệp Chân nâng chấn khí trường đao huyết ảnh, dưới chiến hồn huyết kỳ gia trì, đao ra như điện. Dưới bảy đao đã giết chết thống soái của 13 vạn đại quân đối diện, chôn cùng với chúng còn có gần vạn binh sĩ phổ thông. Chiến hồn huyết kỳ giống như cướp đoạt đem những quân hồn tinh khí kia quét một cái sạch sành sanh, huyết quang tuôn ra, lập tức bao vây, Diệp Chân trực tiếp na di trở về bên trong ma hồn điện, đột ngột giống như khi đến, chỉ xuất hiện không tới 10 giây đã biến mất. Nhưng trong 10 giây này, chiến trường phía dưới đã hoàn toàn biến đổi. Đối diện thống soái của ma hồn đại quân 13 vạn màu đỏ thẫm bị chém, hơn trăm danh tướng lĩnh bị chém giết, trực tiếp đã biến thành một đoàn cắt lỏng. Ngẩn người một lát, quân đoàn trưởng quân đoàn số 2 Hắc Thất mới vang lên một tiếng gào thét, mang theo binh sĩ dưới trướng mà bắt đầu xung phong. Quay lại ma hồn điện, Diệp Chân tính toán khí tức tinh hồn châu ma soái bên trong Thận Long Châu đã tăng lên, Diệp Chân tiếp tục khoanh chân trên đất, rồi nhanh chóng luyện hóa ma linh u hồn để tăng lên tu vi thần hồn. Vừa rồi một hồi xung phong, Diệp Chân dựa vào uy lực của thượng phẩm chấn khí huyết ảnh mà chém giết ma hồn quân đoàn chủ lực kia, cũng nhờ thế mà mang đến chỗ tốt hết sức rõ ràng. Tu vi khí, tức ma soái trong Thận Long Châu nguyên bản sắp hạ xuống dưới thông thần cảnh, nhưng vừa mới một hồi xung phong kia đã thu được lợi ích vô cùng to lớn. Trực tiếp để khí tức ma soái của Diệp Chân khôi phục lại tu vi thông thần, cảnh nhị trọng. Việc này cũng là nguyên nhân tại sao lúc Diệp Chân nhận được huyết sắc phù quang lại lập tức đình chỉ tiềm tu nhằm về phía chiến trường. Cũng không, phải do quân đoàn số 2 chiến thắng không được chi ma, hồn quân đoàn màu đỏ thẫm quy mô 13 vạn người kia, dựa vào Diệp Chân phát ra chấn khí, quân đoàn số 2 thậm chí dựa vào 7 vạn người đã có thể đánh bại ma, hồn quân đoàn màu đỏ thẫm kia. Nếu như là quân đoàn thứ 3 tới bên cạnh nguyện ý, thì vậy sẽ có thể lấy cái giá nhỏ nhất đánh đổi diệt sạch ma, hồn quân đoàn màu đỏ thẫm, như thế căn bản sẽ không cần đến Diệp Chân động thủ. Thế nhưng lúc gặp phải quân đoàn vượt qua 5 vạn người chắc chắn phải thông báo cho Diệp Chân. Đây là mệnh lệnh bắt buộc mà Diệp Chân truyền đạt cho tam đại quân đoàn. Không vì gì khác, Diệp Chân chỉ vì để tăng lên thực lực ma soái. Không đi hiện trường chém giết ma hồn tướng mới tốt, chỉ dựa vào một chút kia để ăn hoa hồng. Thực lực chủ soái như Diệp Chân, tăng lên với tốc độ tuy rằng không chậm thế nhưng tuyệt đối không quá nhanh. Trước đó, Diệp Chân lợi dụng thực lực ma soái trải qua tầng tầng tính toán chém giết Thiên Miếu Linh, Sư Hợp Tiêu, sau đó Diệp Chân đã phát hiện nếu như có thể lợi dụng tốt thực lực ma soái ẩn giấu này, tuyệt đối sẽ vô cùng diệu dụng, tuyệt đối sẽ là một tấm bài tẩy siêu cường của hắn. Chỉ có điều, xem ra cho đến bây giờ, thực lực ma soái còn không quá đủ nhìn, nếu như không phải Hợp Tiêu kia bất cẩn, xem như có thượng phẩm chấn khí huyết ảnh thì cũng không chém giết được hắn. Vì vậy tăng lên thực lực ma soái cũng chính là việc cấp bách nhất, cho nên mới có chuyện Diệp Chân truyền đạt quân lệnh kia. Tuy rằng làm cho Diệp Chân không có cách nào an ổn tăng lên tu vi thần hồn, nhưng vì để tăng cao thực lực, Diệp Chân cũng chỉ có thể nhịn. Liên tiếp mười mấy ngày, Diệp Chân đều đang cực khổ cực kỳ hai bên bôn ba, một khi thu được tam đại quân đoàn phát tới phủ tấn, thì sẽ lập tức chạy tới chém giết tướng lĩnh đối phương để tăng cao thực lực của mình. Mới trải qua mười mấy ngày, thực lực ma soái đã tăng lên tới thông thần cảnh tứ trọng, tu vi thần hồn của Diệp Chân cũng tăng lên tới tiên thiên hồn quang thất trọng trung kỳ. Tu tuy rằng tăng lên nhưng cũng để cho Diệp Chân có một loại cảm giác mệt mỏi. cảm giác thực lực ma soái và tu vi thần hồn đã tăng lên bắt đầu chậm. Nhưng cả hai cái cũng phải thật chú ý, Diệp Chân cũng không có cách nào cả. Ngày đó, một đạo huyết sắc lưu quang lần thứ hai rơi vào bên trong ma hồn điện, thức tỉnh Diệp Chân đang nhanh chóng luyện hóa ma linh u hồn. Quân đoàn 7 vạn người, nếu có thể chém giết thứ này, như vậy tu vi ma soái có thể đột phá đến thông thần cảnh ngũ trọng chứ? Diệp Chân khẽ lẩm bẩm một câu, thần niệm khẽ nhúc nhích. Chiến hồn huyết kỳ bay từ sau đầu bay ra, ý định mang theo Diệp Chân chạy tới chiến trường. Nhưng cũng trong một nháy mắt này, một giọng nói cực kỳ đột ngột từ bên trong linh phủ của Diệp Chân vang lên. Hôi tôn tử, còn không phải một tên hôi tôn tử ngu xuẩn thôi à? Làm sao lại tìm loại như ngươi vậy? Hừ, một tên hôi tôn tử ngu không thể nói. Đại gia ta đoán, có một ngày tên hôi tôn tử ngươi sẽ không làm cho bản thân mình mệt chết đấy chứ. Âm thanh mang theo hết sức ý vị trào phúng này đủ để Diệp Chân biểu hiện ra sự kinh hoàng, bàng bạc thần niệm như nước mà tản ra, âm lệ quát lên. Ai, là ai đó, mau lăn ra đây cho ta. Tôn tử này, ta là con mẹ ngươi. Ngươi dám bảo ta lăn ra. Ngươi có tin đại gia ta đánh ngươi để con mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi hay không? Âm thanh hùng hổ đó lại vang lên. Trong chớp mắt giọng nói vang lên, Diệp Chân dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn về phía ngực của mình. Âm thanh hùng hổ kia lại từ ngực hắn mà truyền đến. Ngươi ở bên trong cơ thể ta. Diệp Chân ngạc nhiên hỏi một câu. Tôn tử này, ngươi cho rằng đại gia ta muốn ở lại đây lắm à? Bị nhốt không biết ít nhiều vạn năm, buồn cũng buồn chết đại gia ta rồi. Lần này, Diệp Chân đã học thông minh, thần niệm theo âm thanh hùng hùng hồ hồ này rất nhanh sẽ tìm tới âm thanh đầu nguồn. Đương nhiên cũng có thể là người này không có hết sức ẩn giấu. Đầu nguồn của âm thanh hùng hổ này lại đến từ Thận Long Châu ở bên trong ngực hắn. Một thứ chỉ có kích thước cỡ ngón tay, đầu mọc một sừng mọc ra bốn chân, quái xà đang cực kỳ khoa trương ở nơi đó hùng hổ. Ngươi là thứ đồ gì thế, làm sao lại có thể xấu được đến như này, làm sao lại xuất hiện ở trong Thận Long Châu? Diệp Chân dùng thần niệm chìm vào bên trong Thận Long Châu hỏi. Không ngờ Diệp Chân vừa nói câu nói này đã kích thích quái xà kia. Ta xấu. Hôi tôn tử nhà ngươi lại dám nói đại gia ta xấu. Người mẹ nó, người mới xấu, cả nhà hôi tôn tử ngươi đều xấu, cả nhà ngươi đời đời kiếp kiếp đều xấu. Cả nhà hôi tôn tử ngươi đều là người xấu bức, con trai cả đời là kẻ lưu manh, nữ cả đời, cả trai lẫn gái tất cả đều là hôi tôn tử. Phố phường mắng người lý ngữ cứ như, thủy triều từ trong miệng con quái xà kia tuôn trào ra, Diệp Chân tức giận đến mức chán nổi gân xanh. Gặp qua miệng hôi, thế nhưng lại chưa từng thấy qua miệng hôi được đến như vậy. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải kẻ ngốc, trải qua suy đoán. Diệp Chân đã có thể đoán ra quái xà đột nhiên xuất hiện ở bên trong Thận Long Châu, của hắn này là thứ đồ gì rồi. Thế nhưng cái miệng này cũng quá thối đi, tuyệt đối có thể khiến cho một người đang sống sờ sờ tức đến phải tức chết, người chết vì tức giận đến mức phải sống dậy. Trong con người ánh chớp lóe lên, một đạo tử sắc lôi đình đã trực tiếp đánh vào trên gáy con quái xà lẻ nhẻ kia. Một tia khói xanh qua đi, sau đó thân thể quái xà chớp mắt đã tan vỡ. Tình cảnh này dọa Diệp Chân sợ đến hết hồn. Hắn còn tưởng rằng đánh giết con quái xà này rồi. Trong nháy mắt tiếp theo, không gian cực kỳ rộng lớn bên trong Thận Long Châu lại một hồi vặn vẹo. Một con quái xà so với trước nhỏ hơn một chút đã một lần nữa ngưng hiện ra. Tôn tử, ngươi dám oanh đại gia ngươi là ta. Dám oanh đại gia ta, nhà ngươi toàn bộ đều ầm ầm. Lôi đình lần thứ hai đánh vào bên trong Thận Long Châu, quái xà lần thứ hai trở nên vặn vẹo. Tôn tử ầm ầm. Liên tiếp hơn 10 lần sau đó, kích thước của quái xà trước kia chỉ còn cỡ ngón tay, bây giờ đã thu nhỏ lại thành to bằng móng tay rồi, theo đó tiếng mắng cũng đã trở nên có sự tức giận vô biên. Tôn tử, ngươi dám oanh đại gia ta sao ầm ầm. Giết người, tôn tử. Nếu còn tiếp tục oanh nữa ta sẽ ầm ầm. Đại gia, hôi tử tử ngươi là đại gia, ngươi là đại gia của ta, đừng oanh nữa, đừng oanh. Lại oanh sẽ thật sự sẽ chết người đó, thật sự rất đau. Ừ, không đúng, tuy rằng người không chết, nhưng ngươi muốn gặp lại được ta thì phải lại giải phong một lớp phong ấn nữa ầm ầm. Đại gia, ngươi thật là đại gia, ngươi thực sự là đại gia của ta. Ta là tôn tử, ta là hôi tôn tử. Quái xà chỉ có chừng hạt gạo uể oải giơ lên hai tay với hình thù kỳ quái kia. Chỉ cần sức mạnh thần hồn của ta còn chưa khô cạn, ngươi sẽ chết không được đúng chứ? Xấu xí. Diệp Chân quát hỏi. Xấu xí xà cả kinh nói. Ngươi làm sao mà ngươi lại biết ầm ầm? Trả lời xấu xí xà lại là một lần xét đánh nữa. Mỗi lần ngươi bị oanh tiêu tan, sức mạnh thần hồn của ta đều sẽ bí ẩn ít hơn một tia. Ngươi nghĩ ta ngốc hay sao? Ngươi là sức mạnh dùng thần hồn của ta ngưng tụ thành hình, thế nhưng lại dùng sức mạnh thần hồn của ta ngưng tụ trong thân thể, ẩn chứa một tia chân linh của ngươi. Bị lôi đình oanh kích chân linh cảm giác không dễ chịu chứ? Diệp Chân cười hắc hắc. Xấu xí xà ngẩn ngơ, trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía Diệp Chân. Ngươi một tên tôn tử,

Thận Long Nguyên Linh đột nhiên nói lắp. Diệp Chân hơi nhướng mày. Năm đó làm sao? Ta quên rồi. Thận Long Nguyên Linh tỏ vẻ suy tư, lại ở trước khi bị Diệp Chân đánh xuống Tử Sắc Lôi Đình, nhanh chóng giơ cao hai tay làm dáng đầu hàng. Chủ thể bị phong cấm, ký ức thiếu hụt. Ký ức thiếu hụt. Diệp Chân suy tư một hồi, thu hồi Lôi Đình, dựa theo lời giải thích của Thận Long Nguyên Linh này, Thận Long Châu hình như còn phức tạp hơn nhiều so với những gì trong tưởng tượng của hắn và những gì hắn hiện nay nghe ngóng được. Ta rất muốn tin ngươi một lần, nhưng tốt nhất ngươi không nên gạt ta. Nếu như ngươi bị ta phát hiện là ngươi dám gạt ta, ngươi hãy chờ đó. Diệp Chân giơ lên ngón tay, Tử Sắc Lôi Đình không ngừng lấp lóe. Được rồi, hiện tại nói một chút, sử dụng thận khí của Thái Cổ Mê Thận này như thế nào mới không phải là kẻ ngốc. Diệp Chân hỏi. Chuyện này ầm ầm. Thận Long Nguyên Linh chỉ ầm ừ trong giây lát, Diệp Chân đã không chút do dự mà liên tiếp đánh mười mấy cái Tử Sắc Lôi Đình lên đầu Thận Long Nguyên Linh, khiến cho nó kêu rên thảm thiết liên hồi. Tiếp theo, ngươi biết gì nói nấy, ta không thích do dự, càng không thích ấp a ấp úng. Diệp Chân đe dọa. Diệp Chân có niềm tin có thể dùng vũ lực khống chế Thận Long Nguyên Linh này, một là bởi vì chợt nhìn Thận Long Nguyên Linh chính là loại gia hỏa tiện đến trong xương, thích ăn đòn, thân lừa ưa nặng. Thứ hai là bởi vì sau khi Diệp Chân phát hiện ra Thận Long Nguyên Linh, đã cẩn thận kiểm tra tiên thiên thần hồn của bản thân, hắn phát hiện, ở nơi trung tâm nhất của tiên thiên thần hồn lại có một tia thần hồn liên hệ với Thận Long Nguyên Linh. Điều đó đại biểu cho trong thời khắc Thận Long Nguyên xuất hiện đó, trong cơ thể của nó đã có thần hồn lạc ấn của Diệp Chân, khả năng có 8-9 phần 10 là do Thận Long Châu, nhận Diệp Chân là chủ đã mang lên cho nó. Vì lẽ đó, từ trên trình độ nào đó mà nói, bất luận Diệp Chân xử trí Thận Long Nguyên Linh như thế nào thì nó cũng không có biện pháp chống đối. Chẳng qua, Diệp Chân càng muốn cho rằng việc này là thuần phục. Giống như ngựa hoang vừa mới bị bắt được, trước khi muốn thích làm gì thì làm. Trước khi cưỡi nó chạy, thì phải thuần phục dã tính của nó trước. Lúc này Diệp Chân cố ý xử trí Thận Long Nguyên Linh, chính bởi vì đạo lý này. Hiểu rõ chưa? Diệp Chân quát hỏi. Thận Long Nguyên Linh gật đầu lia lịa giống như gà con mổ thóc. Hiểu rõ thì phải trả lời vấn đề vừa nãy của ta. Cái này kỳ thực rất đơn giản. Dùng thận khí của Thái Cổ Mê Thận ngưng tụ ra phân thân, vốn dĩ nó sẽ không tùy tiện tiêu tan, hơn nữa có tính dẻo vô hạn. Chỉ cần truyền vào sức mạnh to lớn, người lại phân ra thần hồn tọa chấn, thì sẽ tạo ra một cái phân thân gần như tồn tại vĩnh viễn. Thận Long Nguyên Linh hiếm thấy tỏ vẻ nghiêm túc mà nói một lượt. Phân thân vĩnh viễn tồn tại, tính dẻo vô hạn, truyền vào sức mạnh to lớn. Trong lòng Diệp Chân đột nhiên hơi động, ngươi nói. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lắc bả vai một cái, một đạo thận ảnh phân thân xuất hiện ở trước mặt, thần niệm hơi động, dưới sự khống chế của Diệp Chân, khí tức của ma soái bên trong Thận Long Châu nhanh chóng rót vào bên trong cái thận ảnh phân thân kia. Vẻn vẹn rót vào không tới 1/3 khí tức của ma soái, khí tức của thận ảnh phân thân lập tức kịch liệt đung đưa, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có khả năng tan vỡ. Thấy vậy, Diệp Chân tức giận. Một đạo thận ảnh phân thân bình thường tan vỡ thì không sao, nhưng không có gì, nhưng nếu là đạo thận ảnh phân thân trước mắt này tan vỡ, 1/3 lực lượng ma soái mà Diệp Chân vừa truyền vào đi cũng sẽ tiêu tán theo, tổn thất quá lớn rồi. Tại sao lại như thế? Người nói mau. Diệp Chân hướng về phía Thận Long Nguyên Linh gào thét. Hích, ta đã nói là thận khí của Thái Cổ Mê Thận bên trong Thận Long Châu, còn khí tức của Thái Cổ Mê Thận trong thận ảnh linh trụ bên trong cơ thể ngươi, thì quá thiếu ầm ầm. Tử Sắc Lôi Đình lần thứ hai đánh lên đầu Thận Long Nguyên Linh, đồng thời, tiếng rít gào của Diệp Chân cũng vang lên. Nếu lần sau ngươi còn dám nói một nửa giữ lại một nửa như thế, lão tử đánh ngươi cả một ngày. Tôn tử đều là tôn tử. Dám đánh đại gia ta, đều là tôn tử. Thận Long Nguyên Linh bị đánh thê thảm mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Thần niệm khởi động, Diệp Chân cẩn thận từng ly từng tí một trực tiếp, từ bên trong Thận Long Châu lấy ra một tia thận khí của Thái Cổ Mê Thận, truyền vào bên trong đạo thận ảnh phân thân kia, chỉ thoáng chốc, khí tức của đạo thận ảnh phân thân kia lập tức trở nên cực kỳ ổn định. Mãi cho tới khi Diệp Chân truyền toàn bộ khí tức tu vi cao tới thông thần, cảnh tứ trọng của ma soái vào, khí tức của đạo thận ảnh phân thân kia cũng vạn phần ổn định. Sau nửa khắc đồng hồ, ở trước mặt Diệp Chân chính là một ma soát tỏa, ra ma khí vô biên có tu vi thông thần, cảnh tứ trọng đỉnh phong. Ngẩn ra một lát, Diệp Chân khẽ động, thần niệm. Ma soái phân thân này, liền dựa theo ý nghĩ của Diệp Chân mà hành động tự nhiên như thường, không hề có cảm giác vướng víu. Diệp Chân kinh ngạc đến ngây người. Điều này có ý nghĩa quá kinh người. Tương đương với bên người Diệp Chân có thêm một tên cao thủ thông thần cảnh tứ trọng. Mà Diệp Chân chỉ cần phân ra một tia thần hồn khống chế nó, thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng Diệp Chân cũng hiểu rõ tại sao lúc trước Thận Long Nguyên Linh lại mắng hắn ngu xuẩn. Bởi vì chỉ cần làm ra một bộ phân thân, như thế là Diệp Chân có thể phân thân nhị dụng. Bản thể của hắn có thể ở bên trong ma hồn điện mà yên tâm tu luyện, Còn ma soái phân thân có thể tùy tùng đại quân chinh chiến sát phạt, hắn không cần bỏ lỡ bất kỳ thời gian, càng không cần mệt mỏi giống như trước. Càng kinh khủng chính là, trong lúc chiến đấu ở thời khắc mấu chốt, tên thông thần cảnh tứ trọng cao thủ này có thể phối hợp khăng khít nhất với Diệp Chân. Phân thân dễ dàng như thế thì ta đã có một bộ phân thân. Nó có nhược điểm gì? Diệp Chân hỏi. Nhược điểm sao? Đương nhiên là có. Tùy vào sức mạnh truyền vào khác nhau thì sẽ có nhược điểm khác nhau. Phân thân này của ngươi hoàn toàn do quân hồn khống chế, chính là không có thực thể, một khi bị một số sức mạnh đặc thù đánh nát, ngươi sẽ phải một lần nữa ngưng tụ nó. Đương nhiên, việc này đối với kẻ nắm giữ thận khí của Thái Cổ Mê Thận, vô số không cách nào đo lường như đại gia ngươi mà nói, căn bản không thành vấn đề. Thận Long Nguyên Linh nói, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thôi thúc thần niệm. Thượng phẩm trấn khí khải giáp bao trùm toàn thân, ma soái phân thân uy phong lẫm lẫm cầm trong tay huyết ảnh, trường đao sát khí xung thiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân. Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân tìm ra một cái trung phẩm trấn khí thuẫn đặt ở trong tay trái của ma soái phân thân. Như vậy, không thành vấn đề chứ? Trừ phi một đòn đánh nát vài món thượng phẩm trấn khí này, nếu không thì không có cách nào xúc phạm tới bản thể của ma soái phân thân chứ? Tùy ý vỗ tay một cái, chiến hồn huyết kỳ huyết quang vẫy một cái, huyết quang lấp lóe. Cùng lúc, ma soái phân thân xuất hiện ở trước hai quân của Thượng Cổ Ma Thần Điện. Tùy ý đánh giá một hồi, Diệp Chân phân ra một đạo thần niệm thôi thúc ma soái phân thân, bản thể của Diệp Chân thì ở lại bên trong ma hồn điện, hút lấy lượng lớn ma linh u hồn và cấp tốc luyện hóa chúng. Nhìn thấy Diệp Chân tiến vào trạng thái tu luyện, Thận Long Nguyên Linh lại là tức giận. "Chờ đã, đại gia nhà ngươi, chờ chút, ta còn chưa nói xong đây." "Ừ, còn muốn nói gì nữa?" Diệp Chân mở mắt hỏi. Kỳ thực là, trực tiếp dùng thái cổ thận khí ngưng luyện ra phân thân, không chỉ thích hợp với cái ma hồn kia, hơn nữa, tiểu gia hỏa bên trong linh phủ của ngươi cũng có thể. Thận Long Nguyên Linh nói. Tiểu gia hỏa, cái nào, ngươi là nói tiểu yêu? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Thận Long Nguyên Linh lần thứ hai gật đầu như đảo tỏi. Không sai, chính là nó cũng có thể trở thành phân thân của ngươi, hơn nữa, vẫn là loại phân thân có ý thức độc lập có bản thể độc lập, đương nhiên, phương pháp có chút không giống nhau. Phương pháp không giống nhau. Người biết phương pháp? Diệp Chân hỏi. Đương nhiên. Thận Long Nguyên Linh đắc ý ra mặt. Bởi vì tiểu yêu có thân thể của chính mình, càng có ý thức độc lập. Vì lẽ đó, nó cũng không cần ngươi luyện hóa phân thân cho nó. Chỉ cần ngươi cho nó một tia thái cổ, thận khí đã trải qua ngươi luyện hóa và chịu ngươi khống chế, thì nó có thể tự mình ngưng luyện ra phân thân. Diệp Chân nói chuyện với Thận Long Nguyên Linh, tiểu yêu đương nhiên nghe hiểu được. Còn không chờ Thận Long Nguyên Linh nói xong, tiểu yêu hứng thú hăng hái kêu to lên. Phụ thân, mau cho ta một tia thái cổ thận khí kia đi, ta sốt ruột muốn đi ra bên ngoài nhìn thế giới đặc sắc vạn phần mà tổ tông lưu lại ở trong ký ức của ta. Diệp Chân ngẩn ra, nhớ tới cái vái chào đầy kỳ vọng của 13 vị viễn cổ cự linh thụ ở trong hồi xuân phúc địa. Không nghĩ tới, ước mong của bọn họ nhanh như vậy có thể thực hiện. Sau thời gian vào hơi thở, dưới sự chỉ điểm của Thận Long Nguyên Linh, Diệp Chân tách ra một đoàn thái cổ, thận khí đã được hắn luyện hóa cẩn thận đưa cho tiểu yêu, lập tức khiến cho tiểu yêu vui vẻ ngưng luyện. Thoáng chốc, một nhánh cây xanh mứt mảnh giòn ướt át thò ra từ ngón tay Diệp Chân, quang hoa xanh mứt bao trùm một đoàn thái cổ, thận khí từ bên trong cơ thể Diệp Chân thò ra, nhanh chóng biến ảo, một cái hình người mờ ảo đang nhanh chóng hình thành. Trong lúc Diệp Chân đang suy nghĩ tiểu yêu sẽ biến thành dáng vẻ ra sao, giọng nói của Thận Long Nguyên Linh lại vang lên. Kỳ thực, bên trong cơ thể ngươi còn có một tên tiểu gia hỏa khác, cũng có thể thông qua phương thức như thế để ngưng luyện thành phân thân, một lần nữa trở lại thế gian xa cách đã lâu. Lời nói này của Thận Long Nguyên Linh khiến cho Diệp Chân giật mình. Còn có một tên tiểu gia hỏa nữa, tại sao ta không biết? Lời còn chưa nói hết, Diệp Chân lập tức biến sắc, hắn nghĩ ra tên tiểu gia hỏa mà Thận Long Nguyên Linh nhắc tới là ai. Ngươi nói một tên tiểu gia hỏa khác, thực ra là nói chính ngươi chứ? Diệp Chân hừ lạnh, nói: "Khà khà, đại gia ngươi thực sự là anh minh thần võ, thông minh tuyệt đỉnh." Thận Long Nguyên Linh cười nịnh: "Phụ thân, ngươi xem hình dáng của ta, đẹp không?" Trước mặt Diệp Chân, một vị thiếu nữ xinh đẹp mặc váy nước màu xanh lục, eo thon chân dài, tóc đen óng ả, quanh thân tỏa ra linh khí, uyển chuyển nhảy múa. Mái tóc tung bay, làn váy uốn lượn, tựa như tinh linh tí hon, chỉ liếc mắt nhìn qua đã khiến người ta nhìn không thể rời mắt. Ngươi là tiểu yêu? Diệp Chân hỏi ra một câu rất ngu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tại sao ngươi lại biến thành dáng vẻ như vậy? Ngẫm lại 13 vị viễn cổ linh thụ yêu được coi như cha mẹ chân chính của tiểu yêu kia, người nào người nấy cao lớn vạm vỡ, tựa như người khổng lồ, Diệp Chân làm thế nào cũng không thể tìm được điểm liên hệ giữa hình dáng của tiểu yêu với hình dạng của bọn họ. Chẳng qua, Diệp Chân cũng rõ ràng nguyên nhân của sự biến hóa này. Dáng vẻ này của tiểu yêu là do dùng thận khí của thái cổ mê thận ngưng tụ thành, cũng không phải bản thể chân chính của nàng. Sao vậy, phụ thân không thích sao? Ta chính là dựa theo sở thích của phụ thân mà biến hóa ra huyễn thể, phụ thân thích nhất không phải loại dáng vẻ này sao? Tiểu yêu, không phải ta không thích, mà là... Ngươi không thích, nhưng ta yêu thích, ta rất thích muội tử đáng yêu như thế, dù cho chỉ là huyễn thể. Một tên quái xà bốn chân, đầu có độc giác bên chân Diệp Chân đột nhiên nhào lên, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng tiểu yêu. Thế nhưng còn không chờ hắn nhào tới, ánh sáng màu xanh lục lóe lên, vô số dây đằng thon nhỏ do thận long nguyên linh biến thành cuốn lấy bốn chân của quái xà khiến cho nó rơi ầm xuống đất. Đại gia, muội tử dũng mãnh, ta không thích muội tử dũng mãnh nhất. Chẳng qua, trong tình huống không có muội tử khác, muội tử dũng mãnh cũng là muội tử tốt. Quái xà bốn chân giãy giụa một trận, dây đằng trói buộc nó dồn dập bóc ra, lại bay vút cuốn lấy tiểu yêu. Nhưng lần này, nghênh đón nó lại là một đạo lôi đình màu tím, khiến cho nó hét thảm rơi xuống mặt đất. Diệp đại gia, ngăn cản người khác theo đuổi khác phái là hành vi vô liêm sỉ nhất. Thận long nguyên linh rơi xuống đất như quái xà bốn chân quằn quại, hướng về phía Diệp Chân rít gào. Đây là ta, con gái của ta. Do dự một chút, Diệp Chân vẫn là xác định thân phận nữ tính của tiểu yêu biến hóa ra. Vì lẽ đó, ngươi tốt nhất cút xa một chút. Còn có, từ hôm nay trở đi, tên của ngươi là A Sửu. Diệp Chân nói. Cái gì, A Sửu? Thận long nguyên linh hiếm thấy tức giận gào lên. Cái tên xấu như thế, ta không muốn. Ngươi đánh chết ta cũng không muốn. Đại gia ta có tên, ta có tên. Ngươi có tên, vậy tên của ngươi là gì? Diệp Chân hỏi. Câu nói này của Diệp Chân lại như điểm đến tử huyệt của thận long nguyên linh, khiến cho thận long nguyên linh ngơ ngác đứng ở nơi đó run rẩy nửa ngày trời, thống khổ tự gõ đầu mình. Ta nhớ rõ ta có một cái tên cực kỳ phong cách mà, tên của ta đây. Trước khi ngươi nhớ lại tên của ngươi, vẫn là dùng cái tên ta đặt cho ngươi. Diệp Chân quát. Không. Đổi một cái, đại gia, Diệp đại gia, đổi một cái. Cái tên này quá xấu, thực sự không xứng với người có phong cách như ta. Quái xà bốn chân thống khổ kêu rên. Được rồi, đổi một cái. Vậy thì gọi Sửu xà đi. Chỉ đổi lần này thôi, nếu ngươi còn không hài lòng, lão tử lập tức đánh ngươi 100 lần. Sững ra, thận long nguyên linh quái xà bốn chân suýt chút nữa khóc ròng tại chỗ. Sửu xà, ngươi còn không bằng giết chết ta. Sửu xà, hừ. Diệp Chân cảnh cáo hừ lạnh một tiếng. Không, không, không, Diệp đại gia, ta đổi một cái. Nhìn trên tay Diệp Chân chợt hiện ánh chớp, thận long nguyên linh vội vã đáp lời. A Sửu. Ta gọi là A Sửu. Ta yêu thích cái tên này. Mặc dù mặt ngoài cái tên này nghe có vẻ thô bỉ một chút, nhưng bên trong cũng ẩn chứa tang thương thâm trầm. Đây là một cái tên mà một người nam tính có nội hàm mới dùng. A Sửu, ta sẽ dùng cái tên này. Quái xà bốn chân chuyển biến nhanh chóng khiến cho Diệp Chân trợn mắt ngoác mồm. Chẳng qua ngẫm lại tác phong của cái tên này thì hắn cũng hiểu được. Được rồi, nếu hai người các ngươi đã có huyễn thể, vậy thì tự mình đi tu luyện đi, có thể trước tiên đi dạo quanh thượng cổ ma thần điện này. Diệp Chân tùy ý thông báo một câu, sau đó nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện. Trong khi thận long nguyên linh A Sửu và tiểu yêu vui mừng hoan hô chuẩn bị ra cửa, Diệp Chân lại căn dặn tiểu yêu một câu. Tiểu yêu, nhớ kỹ, A Sửu cái tên này muốn ngươi làm cái gì, ngươi cũng không cần nghe lời nó. Nếu như hắn dám làm bừa hoặc không nghe lời ngươi, ngươi hãy đánh hắn hết sức. Nếu như hắn dám đánh trả hoặc trốn đi, ngươi quay lại đây nói cho ta. Hắn trốn một lần, ta dùng lôi đình đánh hắn 100 lần. Nếu như hắn dám đánh ngươi một lần, ta sẽ đánh hắn 1000 lần. Thận long nguyên linh A Sửu vừa mới còn vui vẻ ra mặt, sau khi nghe thấy lời dặn dò cực kỳ ác độc này của Diệp Chân, thì lập tức không rét mà run. Nhân sinh này, không, xà sinh mới tinh này, tràn ngập bi kịch A. Cửa ma hồn điện truyền đến tiếng cười như chuông bạc ngân nga của tiểu yêu. Phụ thân, ta biết rồi. Nếu như A Sửu dám làm bừa, ta sẽ dùng phương pháp mà Liêu A Di đối phó ngươi để đối phó hắn. Diệp Chân ngẩn ngơ, hắn đột nhiên phát hiện, tiểu yêu hình như cũng không phải giống như trong suy nghĩ đơn thuần như giấy trắng của hắn, mà mấy năm qua nàng ở trong cơ thể hắn, luôn luôn học tập mỗi tiếng nói mỗi cử động của hắn. 20 ngày sau khi Diệp Chân liên tiếp ban phát vài quân lệnh xuống, hắn rời đi ma hồn điện. Xuất phát đi tới không gian lối ra của thượng cổ ma thần điện. Đại chu quân lệnh như núi, Diệp Chân nhất định phải lưu lại thời gian sung túc cho mình để trở lại Lạc Ấp. Lần này đã hiểu rõ tác dụng của chiến hồn huyết kỳ, sau này chỉ cần Diệp Chân có thời gian, bất cứ lúc nào cũng có thể tới bên trong thượng cổ ma thần điện để tiềm tu. Đáng tiếc chính là, chiến hồn huyết kỳ chỉ có thể khóa chặt và na di đến một vị trí tọa độ bên trong ma hồn điện hoặc thượng cổ ma thần điện, mà vị trí tọa độ ở bên ngoài ma hồn điện hoặc thượng cổ ma thần điện thì hiện tại hắn không có cách nào Nazi. Lối ra của thượng cổ ma thần điện kỳ thực là một không gian Nazi trận, lợi dụng không gian loạn lưu tạo thành không gian hỗn loạn. Mỗi 60 năm trôi qua, ma tộc có thể lợi dụng bí pháp truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ, lợi dụng thiên tượng khóa chặt cái không gian Nazi trận hỗn loạn kia, mở ra thí luyện của ma tộc bọn họ. Mà mỗi lần, bọn họ chỉ có thể khóa chặt 100 ngày. Nói cách khác, ngoại trừ 100 ngày này, một khi đặt chân vào nơi nào trong không gian Nazi trận hỗn loạn này, đúng là vô cùng hỗn loạn, cũng không ai biết sẽ kẻ đó sẽ bị Nazi tới chỗ nào. Điều duy nhất có thể bảo đảm chính là nhất định sẽ ở trong Hồng Hoang Đại Lục. Điều này cũng là điều hung hiểm duy nhất khi tiến vào bên trong thượng cổ ma thần điện này. Hy vọng vận may của ta không quá đen đủi. Nỉ non một tiếng, Diệp Chân thu hết ma soái phân thân, tiểu yêu và A Sửu vào trong cơ thể, bước lên không gian Nazi trận do thượng cổ ma thần điện lợi dụng không gian loạn lưu mà xây dựng thành. Cự lực lần thứ hai kéo tới, Diệp Chân vững vàng đứng ở nơi đó, mặc cho lực lượng của không gian khi lôi kéo tập kích lên thân thể, cường độ của Hắc Long bá thể đã hoàn toàn có thể chịu đựng được lực lượng do không gian lôi kéo trong lúc Nazi. Bên trong quang hoa biến ảo, quang cảnh trước mắt Diệp Chân dần dần ổn định hiện ra, trong mũi truyền đến mùi thơm đặc hữu của ruộng lúa. Khi ngửi thấy mùi thơm đặc hữu của ruộng lúa, Diệp Chân nở nụ cười, vận may của hắn vẫn coi như quá xấu, hẳn là hắn còn ở trong biên giới của Đại Chu, hơn nữa là ở Tây Bắc Đại Chu. Bởi vì chỉ có con dân của Đại Chu mới sẽ chăm chỉ vất cả làm lụng, chỉ có trong lãnh địa Đại Chu mới có thể ngửi được mùi thơm nồng đậm của lúa mạch. Phương xa là dãy núi đen nhánh như mực, trước mắt lại là cánh đồng lúa vàng óng ả. Trên đồng ruộng, lượng lớn con dân Đại Chu đang miệt mài làm việc, người nào người nấy cắm cúi bước đi như bay. Đại ca, xin hỏi nơi này là châu nào quận nào? Huynh đệ, nơi này chính là Ô Sơn quận, Bá Châu. Sau khi hỏi thăm một vị nông phu, Diệp Chân cười nói cảm ơn, sau đó rời đi lấy ra một phần bản đồ giản dị tra tìm đường đi. Diện tích Đại Chu quá bao la, dày đặc các loại núi cao sông dài, hẻm sâu vách núi, thậm chí cho dù là quân đội cũng không có linh đồ tỉ mỉ, như ở trong chân huyền đại lục. Dựa theo lời nói của Cổ Thiết Kỳ, Đại Chu có một bảo bối tên Sơn Hà Vạn Lý Đồ, có thể rõ ràng biểu hiện ra địa vực đã biết ở Hồng Hoang Đại Lục, thứ bảo bối như thế, Diệp Chân đừng nghĩ có. Dựa vào thân phận An Di tướng quân, Diệp Chân mới có thể lấy được một phần bản đồ giản dị có đánh dấu thượng cổ, Nazi trận công cộng, Nazi trận mà các châu quận quan dùng. May mắn chính là ở bên trong châu thành của Bá Châu này có một tòa thượng cổ, Nazi trận công cộng, mà địa phương Diệp Chân xuất hiện cách Bá Châu chỉ có một ngày lộ trình. Thời gian mấy hơi thở qua đi, Diệp Chân thả ra Thận Long Nguyên Linh, quái xà bốn chân A Sửu liên tục ồn ào khiến cho hắn đau đầu như đầu sắp nổ, thả ra cùng một lúc, còn có tiểu yêu hóa thành thiếu nữ mặc váy xanh ngọc. Còn về ma soái phân thân, trừ phi đầu óc Diệp Chân ngấm nước thì hắn mới sẽ công khai thả ra. Oa, mùi vị thật tươi ngọt. Bao nhiêu năm, bao nhiêu vạn năm, đại gia ta rốt cục lại ngửi được mùi vị tươi ngọt như vậy. Trong chớp mắt được thả ra ngoài, Thận Long Nguyên Linh biến thành quái xà bốn chân không ngờ lại rơi nước mắt đầy mặt. Nhào tới một bên đồng lúa, điên cuồng lăn lộn, khiến cho một bên nông phu trợn mắt giận nhìn, Diệp Chân đành phải liên tục xin lỗi, còn để lại linh thạch, bồi thường. Thế giới bên ngoài, thực sự là thoải mái, không khí cũng ngọt ngào như vậy. Thiếu nữ tiểu yêu mặc váy xanh ôm cánh tay Diệp Chân mềm mại làm nũng. Phụ thân, sau này có thể cho ta ngày nào cũng ở bên ngoài được hay không, ta yêu thích nơi này. Nói xong, tiểu yêu say mê nhắm lại hai mắt. Diệp Chân gật đầu thật mạnh. Còn có ta, còn có ta. Quái xà bốn chân A Sửu cũng nhào về phía Diệp Chân, chẳng qua nghênh đón nó, lại là một cái đạp mạnh. A Sửu, nếu như ngươi còn muốn ở ngoài lêu lổng, ngươi phải thu lại độc giác dư thừa kia cho lão tử. Lão tử cũng không muốn bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Diệp Chân quát lên, mắt thấy sắp tới Bá Châu Châu Thành. Diệp Chân mang theo một bích y tiểu cô nương cực kỳ linh khí. Người gặp người thích, chạy đi, càng thu hút sự chú ý của người khác. Bây giờ trên bả vai còn có một con thằn lằn nằm úp sấp. Một đầu không ra ngô ra khoai dài khoảng nửa thước, đầu mọc một sừng, càng quái dị chính là, độc giác trên đỉnh đầu kia còn thỉnh thoảng lấp loài ánh sáng. Dáng vẻ kia, muốn không để cho người chú ý cũng rất khó. Phong cách độc giác như thế, có thể đâm muội tử rít gào, kẻ địch kêu thảm thiết, độc giác làm sao có khả năng dư thừa chứ? Ạch! Đại gia, ta thu! Khi trên đầu ngón tay của Diệp Chân lập loài ra lôi đình màu tím, A Sửu hú lên quái dị, độc giác trên cái trán đột nhiên rụt trở lại. Cứ như vậy, Thận Long Nguyên Linh nhìn hợp mắt hơn nhiều, dù sao bò sát bốn chân trên cõi đời này vẫn tốt. Từng thấy qua lạc ấp phồn hoa, người đến người đi, sau khi đến Bá Châu Châu Thành cũng như vậy. Sau khi tiến vào Bá Châu Châu Thành, Diệp Chân đi thẳng đến trung tâm Châu Thành, tòa thượng cổ Nazi trận công cộng kia, ngay ở trung tâm Bá Châu, vì Bá Châu thường xuyên có lượng lớn dòng người đi đến, đồng thời cũng vì Bá Châu mang đến tiền lời khó có thể tưởng tượng. Bá Châu thượng cổ Nazi trận chỉ cung cấp 3 tọa độ Nazi. Mỗi người cần 10 vạn viên linh thạch hạ phẩm, người muốn đi Linh Châu, ra nộp linh thạch, cầm thẻ số, qua bên kia chờ, sau khoảng nửa canh giờ, cửa sẽ mở ra. Người bên này hai vị, cần giao nộp 20 vạn viên linh thạch hạ phẩm, còn có tiểu sùng vật trên bả vai của ngươi, cơ thể dài không đến một thước, không cần. Tôn tử, ngươi mới là sùng vật, cả nhà ngươi đều là sùng vật. Còn không chờ thủ vệ kia nói xong, thằn lằn trên bả vai của Diệp Chân đã chửi ầm lên. Thủ vệ kia ngẩn người, lập tức nổi giận. Thời đại này, đồ chơi nhỏ biết nói chuyện không hiếm thấy, nhưng mở mồm mở miệng nói tục mắng người tùy tiện vẫn rất hiếm thấy. Diệp Chân một bên gắt gao che miệng thằn lằn, một bên hướng về thủ vệ kia liên tiếp xin lỗi. Thủ vệ kia còn muốn tìm Diệp Chân lý luận, tiểu yêu bên cạnh Diệp Chân đã mở miệng. Thủ vệ thúc thúc, đây là A Sửu nhà ta, vừa nhặt được không bao lâu, vẫn chưa thuần phục loại bỏ dã tính, ngươi đừng nóng giận. Tiểu yêu mặc một thân bích y, thiên chân vô tà, cực kỳ đáng yêu, ra tay, nét mặt của thủ vệ kia đang tức giận lập tức tan rã, không cần thiết phải phát hỏa với một nữ hài, còn là một nữ hài cực kỳ đáng yêu. Vậy các ngươi phải cẩn thận, chúng ta cũng còn tốt, nếu xúc phạm một số quý nhân, chính là gặp phải đại họa. Thủ vệ có lòng tốt dặn dò một câu, mới thu linh thạch Diệp Chân đưa lên, phát ra thẻ số. Diệp Chân lại ngớ ngẩn, có một loại cảm giác cực kỳ đau đầu. Hiện tại tiểu yêu đặt chân nhân mới bao lâu? Chưa tới một tháng, cũng đã nhí nha nhí nhảnh học được cách lợi dụng cho mình. Diệp Chân dám cam đoan, nếu không cẩn thận chính là dạy hư con rắn này. Dù sao lúc ở ma thần điện thượng cổ 20 ngày kia, tiểu yêu và A Sửu sống và chăm sóc nhau mỗi ngày. A Sửu, lần sau, nếu như ngươi còn dám nói hư nói vượn gây phiền toái cho ta, có tin ta oanh ngươi một vạn lần hay không? Sách ngược thằn lằn lên, Diệp Chân một mặt phiền muộn. Không phải, Diệp đại gia, loại hôi tôn tử này đều không phải tùy tiện, lại dám mắng đại gia ta là sùng vật, này không phải sỉ nhục xuất thân cao quý của ta sao? A Sửu vội vã biện giải. Diệp Chân lại một mặt không nói gì, thật không biết cảm giác ưu việt của cái tên A Sửu này là từ đâu tới đây. Võ giả chờ được Na Di có hơn 100 người, lúc này, không ít người đang hùng hùng hổ hổ mắng to bá châu châu mục có tâm địa độc ác. Thu một người Nazi số lượng lớn linh thạch, nhưng tập trung mấy trăm người sau đó mới Nazi một lần. Hơn nữa còn hạn định tọa độ Nazi, thật là đáng trách. Diệp Chân cũng không nói gì, vốn dĩ, Diệp Chân chỉ cần Nazi hai lần sẽ đến được Long Du Nguyên. Nhưng vì Bá Châu hạn định tọa độ, hắn ít nhất cần phải Nazi ba lần, thậm chí bốn lần mới có thể đến được Long Du Nguyên. Trong quá trình chờ di chuyển, thượng cổ Nazi trận ở ngay trung tâm Bá Châu bỗng sáng lên hào quang chói mắt. Đại đội thân mang tinh lương giáp trụ, khí tức dũng mãnh, chiến quân tinh nhuệ từ trong Nazi trận đi ra, dù cho sĩ tốt bình thường nhất đều có tu vi xung quanh chú mạch cảnh trung kỳ, trong binh nghiệp con số võ giả nhập đạo, cảnh cũng không ít, càng có không ít khí tức đặc hữu của thông thần cảnh. Đội hình này đều gần sánh bằng cấm quân Đại Chu. Không biết là vị vương hầu nào giá lâm, Diệp Chân cũng không khỏi nhìn sang. Sau khi một vạn tinh nhuệ lục tục đi ra, tiếp theo là một đội thân vệ ngàn người xung quanh nhập đạo cảnh. Mỗi người quan sát động tĩnh tứ phương bằng cặp mắt như chim ưng, sói hoang. Trên thân vệ ngàn người này, trên người hơn 1.000 người mặc cung trang, hầu gái có dung mạo cực kỳ mỹ lệ bước ra, dáng đi vô cùng uyển chuyển. Nhìn những hầu gái kia cực kỳ mỹ lệ, A Sửu trên bả vai Diệp Chân đều sắp chảy nước miếng. Thật nhiều muội tử xinh đẹp. Phía sau hầu gái là một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa đang huyền không, xe ngựa dài chừng 100 mét, bề rộng chừng hơn 20 mét. Quy mô kia, chỉ đứng sau xe giá của trường nhạc công chúa. Xuyên thấu qua mạn trướng như bạc lụa mỏng bốn phía, có thể nhìn thấy trên xe ngựa có hơn 100 hầu gái thân mang lụa mỏng. Hầu gái yếu đuối đang đi tới đi lui, thỉnh thoảng đem các loại hoa quả tươi, rượu ngon đưa vào trung tâm xe ngựa, bên người hai nam tử. Thậm chí Diệp Chân nhìn thấy, một hầu gái dùng miệng của nàng đưa một viên mứt vào, trong miệng đại hán chọc đầu một thân mặc đạo bào, làm cho đại hán chọc đầu tiêu ý liên tục. Bàn tay lớn càng cực kỳ tùy ý tiến vào trong áo yếm của thị nữ kia nhào nặn. Một màn cực thối nát như vậy, nhìn ra bốn phía có vô số con ngươi đỏ chót, nhưng tất cả mọi người đều giận mà không dám nói gì, ai dám dễ dàng đắc tội những vương hầu quyền thế ngập trời này. Tôn tử, hôi tôn tử, dù là một hôi tôn tử cũng không thể tùy tiện như thế, lại có thể hưởng thụ nhiều muội tử như vậy, đáng thương cho đại gia ta chỉ có thể nhìn, ta nhổ vào. Trong miệng thằn lằn lẩm bẩm tức giận mắng, đột nhiên há mồm phun ra một vệt sáng. Đại hán chọc đầu kia đang hưởng thụ hầu gái có gương mặt xinh đẹp, đang được hầu hạ vui sướng, một vệt sáng cực lạnh cực kỳ cấp tốc oanh vào miệng của hắn. Vừa rồi không có phòng bị, thứ hai chỉ có một mình hắn, đầu lưỡi của hắn đã đông cứng lại không thể di chuyển. Thoáng chốc kêu thảm một tiếng, trong miệng lập tức phân tán máu tươi. Tên đầu chọc kia giận dữ đột nhiên đem thân thể giò ra xe ngựa, hướng về phương hướng lưu quang oanh đến, gào thét lên. Tên khốn kiếp nào dám đánh lén bản đại gia, lăn ra đây cho lão tử, có gan. Lăn ra đây cho lão tử. Đây là trò đùa dai của thằn lằn A Sửu. nhưng cũng rất thông minh, sau khi phun ra đạo lưu quang kia, đã vèo một cái tiến vào trong lồng ngực Diệp Chân. Đầu chọc gào thét, nhìn bốn phương tám hướng bắt lấy đầu người, cũng không cách nào xác định là ai động thủ. Lúc này, trong xe ngựa bỗng truyền đến một tiếng hừ lạnh, một nam nhân khác cũng chui ra mạn trướng, nhìn về phía phương hướng này. Dám đánh lén Thiên Miếu Đại Linh Sư, mỗi một người các ngươi đều cảm thấy không đủ kiên nhẫn để sống. Hung thủ lập tức đi ra cho ta, bằng không, những người các ngươi ở đây, từng tên đều sẽ đi đày vì. Còn chưa nói hết lời, ánh mắt của nam tử đầu đội hầu quan kia đột nhiên ngẩn ngơ, hình ảnh ngắt quãng ở trên mặt Diệp Chân. Mà Diệp Chân đang nhìn đến nam tử kia chớp mắt, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, thầm hô xui xẻo. Nam tử này đầu đội hầu quan không phải ai khác, chính là An Linh Hầu Cơ Già, trước đây bị Diệp Chân hố trong quân diễn trên Lôi Trạch Lĩnh. Nhìn thấy hình ảnh trong ánh mắt Cơ Già ngắt quãng trên người Diệp Chân, Diệp Chân đã biết không ổn. Là hắn, hung thủ chính là người này, bắt lại bản hầu. Chính là hắn, bắt lại cho bản hầu, muốn sống, bản hầu muốn hắn sống. Chỉ vào Diệp Chân xoay người lao nhanh, An Linh Hầu Cơ Già cuồng loạn gào thét lên. Thoáng chốc, hơn 1.000 thân vệ trước xe ngựa của An Linh Hầu đang đứng im, lúc này đã chạy đi một nửa, 10.000 chiến binh đang tiến lên kia, cũng dưới sự chỉ huy của quan quân nhanh chóng thân mang bọc đánh lại Diệp Chân. Một món đồ chơi nhỏ như thế cũng dám động bản đạo ra. Đại hán đầu chọc mặc đạo bào nanh cười một tiếng, vung tay lên, hơn 100 đạo sĩ có khí tức thông thần cảnh từ phía sau xe ngựa lao ra. Bắt sống, hầu gia nói muốn bắt sống, nhất định phải sống. Vâng, xin nghe sắc lệnh của Đại Linh Sư. Hơn 100 đạo sĩ thông thần cảnh ấp lễ, sau đó đã dồn dập hướng về phương hướng Diệp Chân chạy trốn bay đến. Sau khi Diệp Chân phát hiện hơn 100 tên đạo sĩ thông thần cảnh xuất hiện, đã hô to không ổn. 10.000 đại quân và mấy trăm thân vệ của An Linh Hầu, hắn có thể đọ sức nhưng thêm vào hơn 100 đạo sĩ thông thần cảnh, một khi Diệp Chân bị bọn họ vây lại, tuyệt đối không còn đường sống. Mạnh mẽ cho Thận Long Nguyên Linh A sử một tát, Diệp Chân đang lao nhanh trong hư không, như biến thành một đoàn lưu sa, nhanh chóng lao xuống mặt đất biến mất không còn tăm hơi, để những truy binh kia trong nháy mắt mất đi mục tiêu. Điều này làm cho tên đầu chọc Đại Linh Sư kia trên xe ngựa biểu hiện ngẩn ngơ, đang muốn phát hỏa, đồng thời, Hưng Khánh Hầu ở bên cạnh hắn nói nhỏ vài câu. Hóa ra là hắn, chính là hắn để Lôi Điện chúng ta tổn thất gần 1.000 Lôi Đình Thánh Vệ. Gật đầu, Vi Ngu hiện ra vẻ lạnh lẽo, trước ngực bay ra một hình cầu kính nhỏ bắn ra ánh chớp bốn phía, trên hình cầu kính kia, chợt bắn ra gần 500 đạo ánh chớp tinh tế rơi vào đạo sĩ gần đó. Ngũ hành độn pháp. Hừ, thần thông pháp môn nhỏ nhỏ, cũng dám hiển lộ ở trước mặt bản tọa. Đi, lôi tiểu tử kia từ dưới nền đất lôi lên cho ta. Một tiếng quát mắng, hơn 400 đạo sĩ phía sau xe ngựa dĩ nhiên lại nhằm về phía trước. Sau khi hơn 400 đạo sĩ này với 100 đạo sĩ binh phía trước hội hợp, dồn dập thân hình biến hóa thành ánh chớp trốn vào dưới nền đất. Người đâu, cầm lệnh phù bản hầu, lập tức mệnh lệnh cho Bá Châu đóng cửa thành, khởi động Chu Thiên Hộ Thành đại trận, để ngừa tên tặc tử này từ dưới nền đất lẩn trốn. Một đạo lệnh phù từ trong tay An Linh Hầu bay ra, một lão thái giám bay dọc không trung, nhanh chóng tiếp nhận lệnh phù, bay về phía phương xa. Trước sau chỉ hơn 10 hơi thở, giữa bầu trời đột nhiên phóng xuống vô số tinh quang, toàn bộ bao phủ gắt gao Bá Châu thành. Hầu như cùng một giây, vừa rồi Diệp Chân từ dưới nền đất độn đến bên cạnh tường thành, một đầu đụng vào một tầng tinh quang vừa bao phủ xuống, chạm đến bản thân choáng váng đầu óc hoa mắt. Tinh quang kia cấp tốc kết hợp với lực lượng địa mạch dưới nền đất, chưa tới một hô hấp đã ngưng tụ thành một màn sáng bảo hộ cực kỳ cứng cỏi. Nhìn thấy toàn bộ lòng đất của Bá Châu thành đều bị một tầng màn sáng bảo hộ này vây khốn gắt gao, Diệp Chân tức giận đánh thằn lằn A Sử một quyền cực mạnh. Khốn nạn, ta chợt phát hiện thả ngươi đi ra là một quyết định sai lầm, ngươi căn bản chính là một tên gieo vạ. Một bên tìm kiếm nơi ẩn thân, Diệp Chân một bên nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng, lần này sợ là đã biến thành bắt ba ba trong giọ, mà Diệp Chân chính là con ba ba kia. Con mẹ ngươi, là ngươi tu luyện thứ này quá kém cỏi, quá vô dụng, còn nói ta gây sự. Nếu như trước đây, hôi tôn tử như vậy, ta dùng một miệng có thể nuốt sống từ 1.000.000 đến 800 tên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. A Sử bị Diệp Chân đánh, lườm nguýt một cái. Cảm ứng được xa xa có mấy đạo ánh chớp đang độn đến nhanh tốc, ẩn sâu trong một giếng nước, Diệp Chân mượn Thận Long Châu biến ảo thành huyễn ảnh xà vương có khí, tức nhân cấp đỉnh phong, đột nhiên che miệng A Sử. Hắn thật sự lo lắng cái miệng vô giả lan của gia hỏa này lại đưa tới cho hắn tai họa gì. Mấy thông thần cảnh Diệp Chân có thể không để vào mắt, nhưng 500-600 vị thông thần cảnh, còn có Thiên Miếu Linh Sư sức chiến đấu cường hãn, lực sát thương mạnh mẽ, Diệp Chân không dám lỗ mãng. Huống chi, An Linh Hầu chỉ cần đồng ý, bất cứ lúc nào có thể điều động mấy chục vạn đại quân Bá Châu thành, lùng bắt Diệp Chân, dù Hắc Long bá thể của Diệp Chân cường hãn hơn nữa, cũng không dám gắng gượng chống đỡ với mấy trăm ngàn đại quân trang bị quân giới khủng bố. Năm linh sư thân biến hóa ánh chớp độn qua từ dưới nền đất, thần niệm một hồi chớp loạn, trực tiếp gào thét lướt qua Diệp Chân, biến ảo thành huyễn ảnh xà vương như yêu thú mới sinh. Đến đây, Diệp Chân mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Lần này, tao ngộ này 500 linh sư so với lần trước linh sư hợp tiêu truy sát Diệp Chân, tu vi càng chênh lệch một đoạn dài, đều chỉ có tu vi thông thần cảnh trung kỳ. Thế nhưng nhân số rất nhiều không chịu nổi, ít nhất 500 người. Huống hồ, đại linh sư Vi Ngu chỉ huy 500 linh sư này, là nhân vật khủng bố. Cũng lúc đó ở xa, có lẽ do thân phận của Vi Ngu bị hạn chế không có xảy ra việc gì, bằng không, Diệp Chân có thể chạy thoát hay không đều là vấn đề. Con xà xấu xí này, đều do ngươi, nếu không phải ngươi, ta và phụ thân sẽ cũng không đến mức oan ức trốn ở chỗ này, không thấy ánh mặt trời. Tiểu yêu vừa mới đến hồng hoang đại lục chơi đùa được một ngày, đã bị Diệp Chân lúc đang chạy trối chết, thu vào trong cơ thể, đang tức giận mắng. A Sửu mở ra bốn chân, bất đắc dĩ nói. Chuyện này làm sao có thể trách ta? Ta cũng không biết tôn này không biết Diệp đại gia có bản lĩnh kém cỏi như vậy. Cái khác không nói, ngay cả bản lĩnh dùng để thoát thân, đều là loại mặt hàng rác rưởi này. Nhớ năm đó, tiểu thiếp của Xích Diễm Thần Quân bị lão tử nhìn thấy thân thể không biết bao nhiêu lần, cũng không có cách nào lên mặt với lão gia ta. A Sửu một mặt đắc ý, Xích Diễm Thần Quân là ai? Nghe ra không đúng, Diệp Chân đột hỏi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu ngẩn ngơ. Đúng vậy, Xích Diễm Thần Quân là ai? Tại sao ta không nhớ ra được cơ chứ? Ta chỉ nhớ, bộ ngực kia của tiểu thiếp hắn thật sự rất trắng, quá. Diệp Chân mạnh mẽ búng vào cái trán của A Sửu đang chảy ngụm nước miếng, nói. Được rồi, ngươi nói phương pháp ta thoát thân quá kém, phương pháp ngươi thoát thân rất cao minh. Như vậy, ngươi đưa ra phương pháp thoát thân cao minh để ta tu luyện. A Sửu ngẩn người, bất đắc dĩ buông tay, đáp. Phương pháp thoát thân cao minh ở chỗ đại gia ta có vô số. Năm đó đại gia ta có mỹ danh là đệ nhất gieo vạ của chu thiên vạn giới, không phải tự nhiên mà có. Nhưng vấn đề là, A Sửu chỉ đầu. Chủ thể bị phong cấm, ký ức thiếu hụt, ký ức thiếu hụt. Diệp Chân biểu hiện chợt chuyển lạnh, trên đầu ngón tay bắt đầu nhảy lên lôi đình màu tím. Lại không thành thật khai báo, lão tử lập tức oanh ngươi một vạn lần. Hơn nữa, nhốt ngươi vào trong Thận Long Châu, không cho ngươi đi ra. Uy hiếp này quá kinh người, đối với Thận Long Nguyên Linh mà nói, quá khủng bố. Vội vã nhấc tay đầu hàng cầu xin. Để ta nhớ, Diệp đại gia, đừng vội, để ta ngẫm lại. Vì sao ta lại cảm thấy phương pháp thoát thân này rất nát? Ta thấy ngươi triển khai, theo bản năng cảm thấy rất nát, so với phương pháp thoát thân của bổn đại gia, quá kém, nát đến không đáng nhắc tới. Nói điểm chính. Lôi đình nổ vang trên đầu ngón tay của Diệp Chân. Ây, Diệp đại gia, ta cảm thấy. Ta đang thành thật nói với ngươi, ta cảm thấy. Khi ngươi sử dụng một số công pháp, đã làm cho trí nhớ của ta thức tỉnh, giả như phương diện ký ức có liên quan đến ta. Vừa rồi khi ngươi triển khai độn pháp kia nát đến mức tận cùng, lập tức làm cho ta buồn nôn, để ta nghĩ tới rất nhiều, rất nhiều. Thận Long Nguyên Linh nói. Diệp Chân trong lòng hơi động. Ý của ngươi là, nếu như ta lại triển khai ngũ hành vô độn pháp kia để ngươi xem, ngươi có thể nhớ tới chút gì? Không sai, tôn tử rất thông minh. Trong nháy mắt tiếp theo, thằn lằn A Sửu lần thứ hai kêu rên lên. Diệp đại gia, tha cho ta một lần này, ta thật sự chỉ thuận miệng theo thói quen mà thôi. Được rồi, tha cho ngươi một lần này, bây giờ, ta lần thứ hai triển khai độn pháp, ngươi nhìn kỹ cho lão tử, nếu nhớ lại cái gì, lập tức nói cho ta. Diệp Chân hung hãn nói, có thể có điều kiện hay không? A Sửu rụt rè nói, không thể. Há, không, Diệp đại gia, theo lệ, ngươi nên khen thưởng cho ta một chút, sẽ làm cho ta khi làm việc càng thêm ra sức. Tâm tình của ta sung sướng, có thể nhớ tới ký ức có thể càng nhiều. A Sửu kháng nghị lên. Nói nhảm nữa, lập tức nhốt vào trong Thận Long Châu. Thần niệm của Diệp Chân hơi động, Thận Long Nguyên Linh sáng suốt ngậm miệng lại. Xem kỹ. Khẽ quát một tiếng, linh quang quanh thân Diệp Chân lóe lên, lập tức biến mất từ nước trong giếng. Sau đó mấy tức, lại trốn vào trong lòng đất. Mười mấy hơi thở qua đi, Diệp Chân từ trên một cây hòe lớn trong đại viện, lộ ra cái đầu, rồi lại trốn vào trong một cái chuông lớn. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân một lần nữa trở lại trong cái giếng chứa đầy nước kia, thở hồng hộc trừng mắt về phía A Sửu. Có nhớ lại cái gì hay không? Trong ngũ hành vô độn pháp, Diệp Chân thuần thục nhất là độn thổ, cũng cực kỳ ung dung, độn pháp khác, triển khai ra có chút lao lực. Nghe vậy, A Sửu lại ôm đầu chu lên. Chủ nhân của ta, ngươi thật sự tu luyện ngũ hành độn pháp nát thế như, nhớ năm đó, hôi tôn tử mà bổn đại gia không để vào mắt, cũng không tu luyện loại mặt hàng rác rưởi này. Nha, nếu thiệt thòi không đụng tới người quen cũ, bằng không, ta đều muốn dập đầu một cái mà chết. Bang! một nhánh đằng thuần khiết tinh tế ngưng tụ thành roi mạnh mẽ đánh ở trên người Thản Lằn. Trên đằng roi kia có đầy lông tơ tinh tế, mỗi một lông tơ trên đều lập lòe đủ loại ánh sáng. Con rắn xấu xí này, ngươi dám mắng phụ thân ta sẽ quất chết ngươi. Tiểu yêu nổi giận quát lên. Ha ha, tiểu nha đầu mảnh tử, ta là nguyên linh thể, ngoại trừ Diệp đại gia chủ nhân của ta, ai công kích, đều không thể làm ta bị thương, Ha ha, a a, không chờ thận long nguyên linh A Sử đắc ý xong, A Sử đột nhiên kêu thảm thiết lên, tiểu yêu thôi thúc đằng roi như mưa rơi, rơi vào trên người Thằn Lằn, đánh cho con Thằn Lằn kia kêu rên liên hồi. Chuyện này không thể nào, chuyện này làm sao có thể? Con rắn ngu xuẩn xấu xí, ta là sinh ra trong cơ thể phụ thân, khí tức tiên thiên chứa trong phụ thân, vì lẽ đó, ta trừng trị ngươi, hay do phụ thân trừng trị ngươi cũng không có bất kỳ khác biệt. Nói xong, trên da Diệp Chân đột nhiên dò ra hơn 1000 đằng roi tinh tế, hướng về Thận Long Nguyên Linh cuồng quất tới. Hơn 1000 đằng roi tinh tế, mỗi một lần đánh xuống, chính là hơn 1000 roi, theo Diệp Chân thấy, chỉ cần mấy hơi, Thận Long Nguyên Linh đã trúng hết mấy vạn roi. Âm thanh kia kêu thảm thiết lên để Diệp Chân nghe đều không rét mà run. Nhưng tiểu yêu lại không có bất kỳ ý tứ ngừng tay, cuối cùng, vẫn do Thận Long Nguyên Linh hướng về Diệp Chân xin tha, để hắn mở miệng, trừng phạt lần này mới xem như kết thúc. Lần sau nếu ta nghe được ngươi dám có bất kỳ bất kính đối với phụ thân, hừ. Một tiếng quát, hơn 1000 đằng roi tinh tế thu hồi vào trong cơ thể Diệp Chân. Thận Long Nguyên Linh run lên lập cập nhìn Diệp Chân, nhanh chóng hướng về mặt đất cắt một cái, môi không biết lẩm bẩm câu gì. Nghĩ đến khẳng định không có gì êm tai. Sau đó, bị ánh mắt Diệp Chân nhìn gắt gao, khó khăn mở miệng, nói. Ngươi biểu diễn cho ta xem hẳn là ngũ hành độn pháp, hơn nữa là ngũ hành độn pháp thuộc về loại cơ bản thối nát nhất. Ta vừa rồi mơ hồ nhớ lại, loại ngũ hành độn pháp này hẳn là một loại nhập môn cơ sở thần thông độn pháp, tên là tiên thiên ngũ hành thần độn. Nhớ năm đó, đại gia ta dựa vào tiên thiên ngũ hành thần độn độn pháp, tới vô ảnh đi vô tung, ngay cả một ít thần trận cũng có thể đi qua đi lại mấy lần. Diệp Chân đúng lúc đánh gãy A Sử đang ở nhớ lại hồi ức, mặt mày hớn hở. Nói điểm chính, phương pháp tu luyện cụ thể ngươi biết không? Đương nhiên. Âm thanh của A Sử dừng lại. Đương nhiên là biết, nhưng có thể cho ta nhắc lên một điều kiện. Còn không chờ âm thanh của A Sử rơi xuống đất, ngoài thân Diệp Chân lập tức đã đâm ra hơn 1000 đằng roi tinh tế. Nói thật, đối với tạo hình này, Diệp Chân cảm giác là lạ, nhưng vẫn phi thường hữu hiệu. Còn không chờ tiểu yêu đằng roi đánh xuống, một lần pháp quyết cực kỳ huyền ảo đã vọt vào trong linh phủ của Diệp Chân, hơi một duyệt, so sánh với ngũ hành vô độn pháp, quả thực như mây bùn. Mặc dù tiên thiên ngũ hành thần độn bình thường, đều so với nơi huyền ảo nhất của ngũ hành vô độn pháp huyền diệu hơn trăm lần. Khà khà, Diệp đại gia, đây chính là một trong các sở trường bản lĩnh của ta năm đó, không biết dùng thứ này hố qua bao nhiêu hôi tôn tử, chờ ngươi học được, nhất định phải mang ta đi nhìn lén mấy muội tử xinh đẹp nhiều một chút. Nhìn thấy nhánh đằng xuất hiện lần nữa, A Sử sáng suốt ngậm miệng lại. Này tiên thiên ngũ hành thần độn huyền diệu càng thêm huyền diệu, lấy trình độ của Diệp Chân, chỉ xem công pháp, đã biết độn pháp này cực kỳ lợi hại. Bất kỳ ngũ hành đều có thể độn, dù cho có nhảy ra ngoài ngũ hành, chỉ mang có một tia khí tức tiên thiên ngũ hành thần độn này cũng có thể dễ dàng độn ra. Nhưng Diệp Chân lo lắng chính là, thần thông pháp môn huyền ảo như vậy, tuyệt đối trong thời gian ngắn không thể tu luyện thành, mà hiện nay lại bị vây khốn nguy hiểm, càng thêm vô ích. Nếu như An Linh Hầu quyết tâm muốn bắt hắn, vận dụng thông thần cảnh cao thủ sư vào dưới nền đất, chung quy sẽ bắt ba ba trong dọ, tóm được Diệp Chân. Hích, kỳ thật, có lúc càng đỉnh cấp càng tùy tiện, càng đơn giản. Theo lão già kia mà nói, càng thêm huyền ảo, đại đạo chí giản. Thận Long Nguyên Linh khoa tay nói, đại đạo chí giản, nhưng từ xưa đến nay, có mấy ai tìm hiểu được đại đạo tồn tại? Diệp Chân tức giận hỏi, chí giản đại đạo ta cũng không biết, nhưng, chí giản chi đạo của tiên thiên ngũ hành thần độn này, ta có biết đến. A Sử khoa tay, Diệp đại gia, chỉ cần ngươi không bắt ta nhốt lại, ta sẽ nói chí giản chi đạo của tiên thiên ngũ hành thần độn cho ngươi. Diệp Chân chừng A Sử một chút, nếu như ta không giữ lời, ngươi có thể làm gì ta? Vì lẽ đó, khai ra toàn bộ, tâm tình ta tốt, tất cả đều có thể. Trong miệng khó chịu lẩm bẩm, khí tức A Sử khẽ động, lại có thêm một làn sóng thần hồn tin tức vọt vào trong linh phủ của Diệp Chân. Chỉ liếc mắt nhìn, con mắt của Diệp Chân đã sắp lòi ra ngoài. Thứ này đúng thật là đại đạo chí giản. Gợn sóng huyền ảo lóe lên rồi biến mất, thân hình Diệp Chân vặn vẹo, rồi giống như một tia sáng, hòa vào chu thiên tinh quang và lực lượng địa mạch xây dựng thành phòng hộ đại trận dưới nền đất Bá Châu Châu Thành. Sau trăm hơi thở, Diệp Chân lại như một đạo không khí, bỗng dưng xuất hiện trên một ngọn núi mấy chục dặm ngoài Bá Châu Thành. Nhìn Bá Châu Thành vẫn răng thiên la địa võng như một ngày trước đó, Diệp Chân có chút khó có thể tin, bấm vào bắp đùi của bản thân một cái thật mạnh, Tất cả những thứ này đều là thật sự. Tiên thiên ngũ hành thần độn đúng là quá. Diệp Chân không có cách nào hình dung điểm khác nhau giữa tiên thiên ngũ hành thần độn và ngũ hành vô độn pháp, nhưng Diệp Chân lại biết chênh lệch căn bản giữa hai bên. Nếu như nói ngũ hành vô độn pháp chính là có thể làm cho người sử dụng điều động sức mạnh trong ngũ hành, có thể qua lại như thường trong ngũ hành, như vậy tiên thiên ngũ hành thần độn chính là người sử dụng trực tiếp hóa thành một phần sức mạnh trong ngũ hành. Chỉ cần nơi đó có ngũ hành linh lực tồn tại, mặc kệ nó tạo thành phức tạp như thế nào, nhiều huyền ảo ra sao, vẫn có thể hòa vào trong đó. Huyền diệu đó, hắn cũng chỉ có đích thân thể nghiệm qua mới có thể lĩnh hội, căn bản không cách nào dạy bằng lời. Mấy ngày trước, ngũ hành vô độn pháp đối diện với phòng hộ đại trận của Bá Châu Thành, như tường đồng vách sắt, hiện tại trước mặt Diệp Chân, giống như không có tí đề phòng nào. Thậm chí lúc Diệp Chân độn ra ngoài, phòng hộ đại trận của Bá Châu Thành cũng không có cảm ứng được chút dị thường nào. Nhìn bầu trời Bá Châu Châu Thành phương xa lấp lóe chu thiên tinh quang, còn có vô số bóng người đang lục soát trong phòng hộ đại trận của thành, thần niệm của Diệp Chân đột nhiên hơi động, đã ném thằn lằn A Sửu trên đầu vai, ném tới trên mặt đất, sau đó dùng ánh mắt giết người, nhìn chằm chọc vào thằn lằn A Sửu. A Sửu, ngươi còn biết thần thông pháp môn nào, một mạch toàn bộ nói cho ta biết, không nói ta dùng đại hình bức cung. Giống như hưởng ứng hiệu triệu của Diệp Chân, tiểu yêu một thân bích y xuất hiện bên cạnh Diệp Chân. Quanh thân vung vẩy nổi lên hơn 1000 sợi đằng roi tinh tế, giống như xúc tu vung vẩy quanh thân A Sửu, ý kia không nói cũng hiểu. Thận Long Nguyên Linh bị hành động dọa đánh này của Diệp Chân giật mình một cái, vội vã kêu la vang trời. Đại gia, Diệp đại gia, ta thật không có lừa ngươi. Chủ thể của ta bị phong cấm, ký ức bị thiếu hụt, thật nhiều thần thông bí pháp đều hoàn toàn không nhớ ra được. Nếu ngươi có thể giải trừ thêm 2-3 tầng phong ấn của Thận Long Châu, nói không chừng ta có thể nhớ ra được một ít thần thông pháp môn. Chỉ lo Diệp Chân không tin, A Sửu vội vàng mắng, đánh cược, xin thề. Nếu ta dám có một câu giả dối, sẽ bị ông trời đánh ngũ lôi ầm ầm. Tiếng sét giống như ngòi nổ bỗng vang lên rồi đánh xuống từ phương xa trong dãy núi. Diệp Chân, Tiểu Yêu, A Sửu ba người đồng thời nhìn về phía dãy núi phương xa. Trong dãy núi mây đen cuồn cuộn, âm thanh ngòi nổ vang lên không ngừng. Mưa lớn như chút nước. Quay đầu lại, ánh mắt âm sâm của Diệp Chân và Tiểu Yêu đã dán mắt vào Thận Long Nguyên Linh A Sửu, hơn 1000 đằng roi của Tiểu Yêu bắt đầu dán vào cái trán của A Sửu vung vẩy. A Sửu, lời thề này của ngươi lại linh nghiệm. Trùng hợp, đại gia, tuyệt đối là trùng hợp. Lão tặc thiên khốn kiếp, hôi tôn tử ngươi, dám chơi ta, trịch 18 đời nữ tính nhà ngươi. Thằn lằn hai chân chống nạnh, chỉ vào bầu trời âm trầm tức giận mắng lên. Mắng xong, nhìn Diệp Chân biểu hiện không quen, thằn lằn A Sửu nhanh khóc lên. Đại gia, Diệp đại gia, ta thật sự không lừa ngươi, tiên thiên ngũ hành thần độn này, do ta nhìn ngươi triển khai độn pháp tương tự mới nghĩ tới. Nghe vậy, con mắt của Diệp Chân bỗng sáng ngời. Nếu ta triển khai công pháp khác, ngươi có phải nhớ lại pháp môn tu luyện cao cấp hơn không? Đây, trên lý thuyết là như vậy. Thằn lằn A Sửu do dự nói. Tốt lắm, ngươi cẩn thận nhìn. Nói xong, Diệp Chân đã biến thành gió xoáy mang theo thằn lằn A Sửu tìm một vị trí yên tĩnh, rồi lần lượt triển khai một lần pháp môn hắn tu luyện cho thằn lằn A Sửu nhìn. Kiếm tâm thông minh, khôn nguyên trưởng mạch, ất mộc thông thần quyết, hắc long truyền thừa, kinh hồn lôi quyết, vô thường huyền hỏa quyết các loại, ngược lại chỉ cần Diệp Chân biết, Diệp Chân sẽ toàn bộ triển khai một lần cho thằn lằn A Sửu. Sau nửa canh giờ, ánh mắt của Diệp Chân sáng quắc, cái trán chảy mồ hôi nhìn về phía thằn lằn A Sửu buồn chán. Như thế nào, có nhớ lại cái gì hay không? Thận Long Nguyên Linh A Sửu do dự một chút. Muốn nghe nói thật hay lời nói dối? Phí lời, đương nhiên là nói thật. Nói thật là, ngươi triển khai những pháp môn này, phần lớn đều quá rác rưởi đến nỗi trong ký ức của ta đều chưa từng xuất hiện. A Sửu nói, gương mặt của Diệp Chân lập tức trở nên cực kỳ u ám. Nhưng Hắc Long truyền thừa của Diệp đại gia ngươi, còn có ất mộc thông thần quyết, thời đại kia của ta, vẫn có tên tuổi, nhưng ta không biết. Ta không có ngoạn ý tu luyện qua, chính là có tên tuổi, cũng không biết. Thận Long Nguyên Linh nịnh nọt để sát vào nói. Ừ, vô thường huyền hỏa quyết thì sao? Sau khi thất vọng, Diệp Chân lại chủ động hỏi, vô thường huyền hỏa quyết này, chính là công pháp hắn chủ tu, Diệp Chân muốn biết công pháp này đến cùng làm sao? Thằn lằn A Sửu lắc lắc đầu. Hình như có ký ức liên quan, nhưng bất luận làm sao đều không nhớ ra được, có lẽ là do ngươi triển khai chưa đúng chỗ. Theo địa tâm hỏa soái nói, vô thường huyền hỏa quyết chính là thượng cổ công pháp, cực kỳ huyền ảo, loại công pháp này có thể vô hạn tiến giai, có lẽ đây chính là nguyên nhân A Sửu không tìm được ký ức. Thở dài một hơi, Diệp Chân đem toàn bộ tham niệm tích tụ ở trong lòng thở ra. A Sửu cho hắn tiên thiên ngũ hành thần độn, bởi vì quá mức huyền ảo, vừa rồi không ngờ làm cho Diệp Chân ham muốn, để Diệp Chân muốn lấy được vô số thần thông bí pháp tương tự. Lúc này, sau khi một trận thất vọng, tâm tình lại trở về bình thường. Linh hải sôi trào, ánh sáng bốn phía linh phủ đều trở về yên tĩnh. Trong nháy mắt, Diệp Chân có một loại cảm giác rộng rãi sáng sủa, cảm thấy cực kỳ ung dung. Cảm nhận được thần hồn của Diệp Chân có biến hóa, ánh mắt Thận Long Nguyên Linh A Sửu nhìn về phía Diệp Chân, đột nhiên trở nên hơi kinh ngạc, nhưng sau đó đã cười hì hì, một mặt vô sỉ thu thập hướng về phía tiểu yêu tư thái thất tha. Chính Diệp Chân cũng không biết, ngày hôm nay hắn tùy ý buông bỏ lòng tham, ngày sau lại mang đến cho hắn biết bao nhiêu chỗ tốt. A Sửu, nhớ kỹ, sau này bất kể là nhìn thấy ta triển khai thần thông bí pháp nào, hoặc người khác triển khai thần thông bí pháp nào, nếu như nhớ lại cái gì, nhất định phải nhớ nói cho ta biết. Diệp Chân dặn dò. Thận Long Nguyên, Linh lại mạnh mẽ gật đầu, hỏi. Nhất định, có chỗ tốt không? Chỗ tốt, đương nhiên là có. Nếu trong vòng một năm không nhớ được, vậy thì nhốt lại trong Thận Long Châu 100 ngày. Nghe vậy, A Sửu lập tức kêu rên lên. Tiểu yêu và A Sửu ở một bên nô đùa, lại như hai đứa bé, A Sửu như hóa thành hài tử lấy lòng tiểu yêu. Tiểu yêu lại là một hài tử ngây thơ, nhưng thủ đoạn quả tuyệt không bình thường. Diệp Chân cũng không hiểu, yên tĩnh nhìn bá châu châu thành ở phương xa, giống như có suy nghĩ. Theo lý thuyết, lúc này, Diệp Chân đã chạy thoát, chỉ có một ngày rưỡi, bên ngoài bá châu thành đã hội tụ mấy trăm ngàn vãng lai thương lữ. Theo Diệp Chân đoán, nhiều nhất hai ngày nữa, bá châu thành sẽ cởi bỏ lệnh phong tỏa. Đến khi đó, Diệp Chân chỉ cần thoáng dịch dung là có thể thong dong rời khỏi. Do, một tòa thượng cổ Na Di trận khác gần nhất nơi này. Có lộ trình 7 ngày đi đường, tính toán thời điểm vẫn kịp, có thể để cho Diệp Chân quay lại Lạc Ấp trước khi kỳ nghỉ kết thúc. Nhưng lúc này, trong đầu của Diệp Chân nghĩ tới một vấn đề khác. Bá Châu này trong Đại Chu Đế Quốc, vị trí Tây Bắc Thiên Vực, chính là Hạ Đẳng Châu. Trong Đại Chu, xem như một nơi có núi hoang vu vắng vẻ, hơn nữa cũng không phải đất phong của An Linh Hầu. Thế nhưng, cực kỳ trùng hợp đụng tới An Linh Hầu đi tuần, còn mang theo trước sau 3 vạn đại quân tinh nhuệ. 3 vạn đại quân tinh nhuệ vẫn chưa tính là gì, mà lại có một vị thiên miếu lôi điện đại linh, sư tu vi cực kỳ kinh người đi theo. Hơn nữa, vị thiên miếu đại linh sư này mang theo ít nhất 500 vị linh sư xuất hành. Thiên miếu linh sư, có thể thấy vương hầu mà không bái, địa vị tôn sùng, vì sao lại lượng lớn tập trung tới nơi này? Một vị đại linh sư, vậy cũng có thể đứng ngang hàng với nghị chính thân vương Đại Chu Đế Quốc, dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở nơi vùng núi đất hoang này. Trực giác nói cho Diệp Chân, có gì đó không đúng, trong chuyện khẳng định có vấn đề. Có lẽ, bọn họ đang mưu đồ cái gì? Trên thế giới này, mỗi ngày đều đang xảy ra đủ loại mưu tính. Diệp Chân không quản được, nhưng vừa đến, An Linh Hầu và Đại Linh, Sư Vi Ngu vừa truy sát Diệp Chân như con chuột chạy loạn khắp nơi. Diệp Chân cảm thấy, không cho bọn họ thêm chút giáo huấn hình như không bỏ qua được. Thứ hai, có thể làm cho An Linh Hầu và Đại Linh Sư Vi Ngu hai người đồng thời mưu đồ, bất kể là người hoặc vật hoặc âm mưu, sợ đều không đơn giản. Đổi lại là trước đây, Diệp Chân có thể thoát vây, có thể chạy bao xa sẽ chạy bao xa, bởi vì nhân vật như vậy trước mặt, Diệp Chân muốn càn quấy, nhúng một tay, căn bản cũng không tư cách, cùng như muốn đi tìm cái chết. Thế nhưng hiện tại, có tiên thiên ngũ hành thần độn kề bên người, Diệp Chân cảm thấy, có lẽ hắn có thể chặn lại chút mưu kế của hai nhà này. Ngược lại còn có thời gian không phải à? Có quyết định, Diệp Chân cười lớn một tiếng, tiện tay nắm lên tiểu yêu và A Sửu đang chơi náo động, cả người lại như một đóa mây khói. Vô thanh vô tức tiêu tan trong không khí. Chỉ mới có một ngày, Diệp Chân đã triển khai tiên thiên ngũ hành thần độn cực kỳ thuần thục. Đương nhiên, chủ yếu cũng do công năng của Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Bình thường tu hành tiên thiên ngũ hành thần độn này, thời gian 10 năm chỉ là khởi đầu. Theo Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, trăm năm tu luyện thành, đều xem như đã nhanh. Thế nhưng, A Sửu đã một mạch đem kinh nghiệm tu hành của hắn tích lũy được không biết bao nhiêu năm, đưa cho Diệp Chân, càng quan trọng chính là vì Thận Long Nguyên Linh A Sửu và thần hồn Diệp Chân có liên hệ với nhau, thể ngộ của Thận Long Nguyên Linh trực tiếp triển khai tiên thiên ngũ hành thần độn, lấy một loại phương thức kỳ lạ truyền cho Diệp Chân. Đơn giản mà nói, chính là trước khi Diệp Chân còn chưa tu luyện thành tiên thiên ngũ hành thần độn, A Sửu đã mang theo Diệp Chân trải nghiệm tiên thiên ngũ hành thần độn một lần. Dưới các loại phụ trợ, trong vòng một ngày, Diệp Chân đã tu luyện thành công tiên thiên ngũ hành thần độn, cũng sẽ không là chuyện hiếm lạ gì. Lần thứ hai lặng yên không một tiếng động đi qua thành phòng đại trận của bá châu châu thành, trong lòng Diệp Chân vẫn có một cỗ hưng phấn khó có thể hình dung. Ra vào quả thực như chỗ không người. Rất nhanh, sau khi Diệp Chân độn một hồi, đã tìm đến nơi An Linh Hầu Cơ Già và Đại Linh Sư Vi Ngu đặt chân, hai người trực tiếp vào ở trong biệt viện của bá châu châu mục. Hơn nữa, hai người phô trương rất lớn, thời khắc vào ở, đã toàn bộ đuổi tất cả người trong biệt viện của bá châu châu mục ra ngoài. Lúc này bá châu châu mục đang tự mình và tôn tử của hắn theo hầu An Linh Hầu Cơ Già và Đại Linh Sư Vi Ngu đang tiến lên trong trạch viện, một mặt khổ tương. Đại linh sư, hầu gia, bá châu không thể lại ngăn thành. Ngoài thành, thương lữ đã tập trung hơn 10 vạn, quân tình xúc động không nói. Ba tòa châu thành có liên hệ với bá châu thượng cổ Na Di trận, đã phát tới kháng nghị nghiêm trọng. Bên kia của, bọn họ đã bị trướng vướng lại mấy vạn võ giả, không thông hành nữa. Bọn họ sẽ mở ra liên hệ giữa nó với thượng cổ Na Di trận khác. Tòa thượng cổ Na Di trận này thu vào, chiếm hơn 3 phần 10 của bá châu. Nếu thật sự phế bỏ, bá châu này không có cách nào lăn lộn. Bá châu châu mục còn thiếu chút nữa đã khóc lên. Sợ cái gì? An Linh Hầu chậm rãi uống một hớp trà. Có bản hầu ở đây, còn ai có thể hại ngươi hay sao? Cho tới những thương lữ kia, tên nào dám to gan tại náo động gây sự, nắm lên chém đi. Một đám rác rưởi cực kỳ thấp hèn, cũng dám hò hét. An Linh Hầu một mặt xem thường. Hầu ra, nhưng... Đừng tiếp tục nhưng... Bản hầu bảo ngươi sưu tập vật liệu đã tìm đủ chưa? An Linh Hầu không nhịn được, hỏi. Nhắc lên việc này, dáng vẻ của bá châu châu mục đã thay đổi một cái. Thưa hầu gia, nhanh, nhiều nhất 3-5 ngày, là có thể tập hợp đủ. 3-5 ngày, quá chậm. Trước đêm trăng tròn, muộn nhất là trước đêm trăng tròn, phải kiếm đủ. Không tiếc bất cứ giá nào. Đại linh sư vi ngu vẫn không có mở miệng đột nhiên mở miệng. Đêm trăng tròn, mặt của bá châu châu mục lộ vẻ khó xử. Thấy thế, An Linh Hầu cơ già lạnh lùng lên tiếng. Ý tứ của đại linh sư chính là ý tứ của bản hầu, ngươi chiếu theo đại linh sư mà làm cứ thế xử lý. Nếu như làm xong, bản hầu sẽ rời ngươi rời khỏi bá châu thô bỉ này, điều chỉnh ngươi đi đến thượng phẩm đại châu nhậm chức. Nếu như làm không xong, hừ, đại chu nhiều nhất chính là nơi chim không thèm ị. Hạ quan rõ ràng, sắc mặt của bá châu châu mục biến đổi một hồi, cắn răng một cái đã đồng ý, sau đó bước nhanh rời khỏi. Bá châu châu mục vừa rời khỏi, sắc mặt của An Linh Hầu cơ già đã thay đổi. Đại linh sư, đêm trăng tròn có phải quá gấp? Không chờ An Linh Hầu nói xong, Vi Ngu đã làm ra một thủ thế cấm khẩu, sau đó trong tay bay ra tảng lớn linh phù, ít nhất bày xuống trong đại điện này mười mấy tầng kết giới trận pháp, lúc này mới một lần nữa mở miệng. Căn cứ theo Lôi Đình Thánh nhãn trên Lôi Đình Thánh phong quan sát, muốn lấy bảo bối này, đêm trăng tròn chính là thời khắc tốt nhất, trăng tròn chính là thời khắc nghiệt xúc kia suy yếu nhất. Một khi bỏ qua trăng tròn, dù là bản tọa cũng không dám nắm chắc có thể lấy được bảo bối kia. Vi Ngu nói, An Linh Hầu chậm rãi gật đầu. Đệ tử rõ ràng, nhưng bày trận cần chuẩn bị, nếu tiến hành quá gấp, dường như động tĩnh quá lớn, sợ là... Cho nên nói, phải không chừa thủ đoạn nào, không tiếc bất cứ giá nào. Chuyện này, ta thấy chỉ dựa vào một người bá châu châu mục sợ làm không xong, để đại quân của ngươi đổi thường phục từ bên ngoài hiệp trợ mới tốt. Vi Ngu dặn dò nói, An Linh Hầu biểu hiện có chút do dự, Vi Ngu lại mở miệng. Cơ già, ngươi phải hiểu được. Một khi bắt được bảo bối kia, địa vị của vi sư trong thiên miếu sẽ tăng mạnh, trở thành thần sư cũng không phải vấn đề gì. Đến khi đó, người thuận nước đẩy thuyền, nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa dựa vào linh kiện trên người nghiệt xúc kia, tuyệt đối có thể làm cho sức chiến đấu, địa vị bão táp tăng lên mấy lần, người còn do dự cái gì? Đệ tử rõ ràng làm thế nào? Ánh mắt của An Linh Hầu chợt trở nên cực kỳ kiên nghị. Sau khi thành phòng đại trận của bá châu châu thành mở ra 2 ngày 3 đêm, sáng sớm ngày thứ 3 đã mở cửa lại. Đồng thời, trong thành bá châu thành cũng tuyên bố giải trừ lệnh cấm. Ở ngoài thành, thương nhân, người đi đường, võ giả cực khổ 2 ngày nay, rất vui mừng vào thành, Diệp Chân vẫn như cũ tiềm tàng trong phủ bá châu châu mục, giám thị hành động của An Linh Hầu và đại linh sư Vi Ngu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Diệp Chân đối với chuyện An Linh Hầu và đại linh sư Vi Ngu bàn luận đoạt được bảo bối, phi thường cảm thấy hứng thú. Bảo bối có thể làm cho đại linh sư đều vô cùng coi trọng, nhất định sẽ không phải loại tầm thường, đặc biệt là Diệp Chân nắm giữ tiên thiên ngũ hành thần độn, trong tình huống nghịch thiên vẫn có thể độn pháp, Diệp Chân cảm thấy, đến khi đó hắn không chắc có thể đứng yên mà không nhúng một tay. Đáng tiếc chính là, lúc hai người nói chuyện, từ đầu đến cuối đều không nhắc tới vị trí của bảo bối kia, Diệp Chân chỉ có thể chờ đợi. Nhưng tiềm tàng trong phủ châu mục này, Diệp Chân lại có càng nhiều phát hiện. Lần này, đại linh sư Vi Ngu không chỉ mang theo hơn 500 tên thiên miếu linh sư, còn mang theo 3.000 lôi đình thánh vệ. Tất cả tu vi của 3.000 lôi đình thánh vệ đều xung quanh nhập đạo cảnh trung kỳ. Lôi đình thánh vệ chính là một kiểu quái vật do thiên miếu dùng bí pháp bồi dưỡng ra. Tu vi khai phủ cảnh có thể ung dung gắng gượng chống đỡ võ giả nhập đạo cảnh. Lôi đình thánh vệ có tu vi nhập đạo cảnh, tuyệt đối có thể ung dung gắng gượng chống đỡ võ giả thông thần cảnh. 3.000 lôi đình thánh vệ có tu vi nhập đạo cảnh. Tương đương với 3.000 thông thần cảnh, đây chính là con số, có thể ung dung tiêu diệt một quân đoàn 10 vạn người lúc chiến đấu. Mang theo một nguồn sức mạnh kinh khủng như thế, Diệp Chân rất muốn biết mục tiêu của Vi Ngu đến cùng là cái gì. Ngày hôm qua, Diệp Chân nghe được Đại Linh Sư Vi Ngu và An Linh Hầu trò chuyện không bao lâu, một nửa thủ hạ của An Linh Hầu trong 3 vạn đại quân đã đổi thường phục xuất phát tứ tán. Đến sáng sớm khi thành phòng đại trận đóng lại, mở cửa thành ra, quân lính rời khỏi trước đây đã lục tục quay lại. Vào buổi trưa, Bá Châu Châu Mục đầu đầy mồ hôi, lần thứ 2 cầu kiến Đại Linh Sư Vi Ngu, sau khi giao một nhóm lớn tài nguyên, Vi Ngu và An Linh Hầu đã hạ lệnh xuất phát. Khi xuất phát, cũng không có mang theo toàn bộ đại quân, An Linh Hầu chỉ mang theo một phần nhập đạo cảnh, sĩ tốt tinh nhuệ nhất trong quân lính dưới trướng hắn, còn có 3.000 lôi đình thánh vệ hóa trang thành quân lính bình thường. Một nhóm hơn vạn người mênh mông cuồn cuộn rời khỏi Bá Châu Châu Thành, ra khỏi thành được 100 dặm, An Linh Hầu vung lên tay áo lớn, trong tay đã bay ra 11 linh chu quanh thân khắc vô số phù văn huyền ảo. Mỗi 1.000 người một chiếc, nhanh chóng răng buồm, lượng lớn linh thạch quăng vào tàu bay, linh quang chói mắt phóng lên trời, 11 chiếc linh chu bỗng phát ra tiếng xé gió như xé rách màng nhĩ, nhanh chóng bắn về phía phương xa. Tốc độ những tàu bay này, trên căn bản là gấp 5 lần tốc độ phi hành xung quanh võ giả nhập đạo cảnh, lúc này khởi động hết tốc lực, tốc độ phi hành thậm chí có thể hơn võ giả thông thần cảnh. Trong phút chốc đã tăng tốc độ hành quân cỡ 5 lần. Ở tình huống bình thường, lấy tốc độ hiện nay của Diệp Chân, dù có Thiên Ưng Phá Phong Dực, loại hồn khí có tính chất phụ trợ cũng không cách nào đuổi theo. Nhưng khi An Linh Hầu lấy ra tàu bay, Diệp Chân cũng đã ý thức được cái gì, từ trong hư không, theo khí tức ngũ hành trong thiên địa nguyên khí độn qua một cái, trực tiếp trốn vào trong tàu bay. Trong ngoài tàu bay kia khắc họa vô số trận pháp và phù văn huyền ảo, nhưng bản thể của nó là dùng một loại vật liệu gỗ khá hiếm thấy tạo thành. Chỉ cần có bất kỳ thuộc tính ngũ hành thì sẽ không ngăn được tiên thiên ngũ hành thần. Độn của Diệp Chân, chỉ cần có chứa thuộc tính ngũ hành, tất cả trận pháp trước mặt tiên thiên ngũ hành thần độn của Diệp Chân đều là không khí. Chân chính dùng qua, mới biết tiên thiên ngũ hành thần độn khủng bố như thế nào. 11 chiếc tàu bay bay đi vun vút cực kỳ nhanh giữa bầu trời, nhưng ai cũng không có phát hiện, trên tàu bay của bọn họ đã vô thanh vô tức có thêm một khách không mời mà đến. Lần này phi hành, bắt đầu từ buổi trưa, vẫn kéo dài phi hành thêm 4 canh giờ rưỡi. 4 canh giờ rưỡi này, An Linh Hầu phải dùng rất nhiều vốn liếng, mỗi một canh giờ đều phải một lần nữa đưa thêm linh thạch vào cho tàu bay. Toàn bộ bỏ vào đều là linh thạch trung phẩm, con số mỗi một lần đưa vào đều đạt đến một con số kinh người, 1 vạn viên linh thạch trung phẩm, tương đương với 120 vạn viên linh thạch hạ phẩm. 4 canh giờ rưỡi đưa vào lượng lớn, để chi đại quân tinh nhuệ này nhanh chóng đi được hơn 200.000 dặm, thâm nhập vào trong dãy núi mênh mông hướng tây bắc Bá Châu Thành. Tiến vào trong dãy núi mênh mông này, Diệp Chân mới biết An Linh Hầu tại sao không tiếc vốn liếng, tiêu hao lượng lớn linh thạch thôi thúc tàu bay chạy đi. Không chỉ vì thời gian, mà vì trong vùng núi này quá nguy hiểm. Một vùng núi này, chính là nơi một ngày trước Diệp Chân và Tiểu Yêu nhìn thấy lôi đình phích lịch luân phiên vang lên. Cũng không biết nguyên nhân là gì, một mảnh lôi đình trong dãy núi này không đúng. Hơn nữa càng thâm nhập sâu, lôi đình càng dày đặc, uy lực cũng càng lớn. Sau khi thâm nhập vào dãy núi vạn dặm, mỗi một tia chớp đánh xuống là có thể ung dung chém một vài ngọn núi xui xẻo thành đá vụn, chém đồng bằng thành hố sâu. Thậm chí, trong nhiều hố sâu, nhiều chỗ bị oanh kích liên tục còn tích trữ không ít dung nham. Sau khi thâm nhập vào 3 vạn dặm trong dãy núi, ngọn núi nơi này đã biến thành như mặt kính lưu ly, cực kỳ bóng loáng. Tất cả đều là ngọn núi bị nhiệt độ cao của lôi đình nung chảy, sau đó lại được làm lạnh biến thành. Trước mặt những lôi đình này, 11 chiếc tàu bay này lộ ra năng lực phòng ngự kinh người. Tàu bay lộ ra màn sáng bảo hộ dày hơn nửa thước, hiện lên vô số phù văn. Uy lực phòng ngự của những màn sáng bảo hộ này cực kỳ mạnh, dưới từng đạo lôi đình khủng bố oanh kích, chỉ hơi ba động một chút mà thôi. Nhưng đánh đổi lại, An Linh Hầu trực tiếp tăng gấp đôi số lượng linh thạch đưa vào trong 11 chiếc tàu bay. Nếu không có những tàu bay có tốc độ thật nhanh, năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh này, có lẽ theo Diệp Chân, 1 vạn tinh nhuệ này của An Linh Hầu và Đại Linh Sư Vi Ngu còn chưa đi tới chỗ cần đến, sợ là cũng đã xong đời. Sau khi thâm nhập vào 5 vạn dặm trong dãy núi, một đạo ánh chớp kéo dài hơn 1.000 mét đen nhánh trong hư không, phủ đầu đánh xuống hướng về một chiếc tàu bay. Thoáng chốc, màn sáng bảo hộ mặt ngoài chiếc tàu bay kia chấn động rất mạnh, bắt đầu dập, dờn, độ dày của màn sáng bảo hộ đang nhanh chóng nhạt đi. Tảng lớn linh quang màu xanh, từ trong tàu bay bổ sung đến trên màn sáng bảo hộ, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản màn sáng bảo hộ tan vỡ. Theo tiếng gầm lên giận dữ, 300 tên lôi đình thánh vệ trên chiếc tàu kia bay đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, ngón tay của mỗi người đều bay ra vô số linh quang, ngưng tụ thành một cự thuẫn rất dày cực kỳ nặng, miễn cưỡng chặn lại tia chớp kia, vì tranh thủ chút thời gian quý giá cho màn sáng bảo hộ của tàu bay được sửa lại, sống qua đòn đánh này. Nhưng đánh đổi lại là 300 tên lôi đình thánh vệ đồng thời thổ huyết. Tình cảnh này, Diệp Chân tận mắt thấy cực kỳ ngơ ngác. Đại Linh Sư Vi Ngu muốn đi, đến cùng là nơi nào? Làm sao kinh khủng như thế? ánh chớp vừa rồi kia nếu như đánh vào trên người Diệp Chân, có người Diệp Chân cũng sẽ bị oanh thành cho bụi. Nhưng tiếp đó, một màn khủng bố như thế cứ tiếp tục, ánh chớp càng ngày càng nhiều, càng thâm nhập, uy lực ánh chớp càng khủng bố hơn. Thậm chí ngay cả Đại Linh Sư Vi Ngu cũng liên tiếp ra tay, giúp những tàu bay kia tránh được nguy cơ. Nhưng xảy ra một lần bất ngờ, một tia chớp bắn xuống, màn sáng bảo hộ của một chiếc tàu bay tan vỡ, dư uy còn lại, để hơn 400 tên sĩ tốt tinh nhuệ trên tàu bay đã biến thành than cốc. Khi hồ nước màu đen trong dãy núi xuất hiện, 11 chiếc tàu bay cùng nhau dừng lại, An Linh Hầu giống to, toàn bộ sĩ tốt trên tàu bay dưới trướng hắn, hơn 500 tên linh sư do Đại Linh Sư Vi Ngu mang đến đồng thời được điều động, bắt đầu dùng các loại vật liệu xây dựng đại trận xung quanh hồ nước màu đen này. Cái hồ này cũng cực kỳ quái dị, vốn trong ngoài dãy núi không ngừng đánh xuống lôi đình dày đặc, ở đây đột nhiên đã biến mất, giống như biến thành một cùng thiên địa khác. Lúc này, sắc trời đã tối lại, giữa bầu trời đã có sao sáng hiện lên, khoảng cách ban đêm còn chưa tới 2 canh giờ. Đại Linh Sư Vi Ngu đứng ở một bên giám công, thỉnh thoảng nhìn sắc trời, không ngừng thúc giục thủ hạ, hơn 500 tên linh sư càng vội vàng hơn. Hơn 500 tên linh sư tinh thông trận pháp phối hợp, lượng lớn tài nguyên cực kỳ quý hiếm, đã được bố trí bày trận ẩm ẩm xung quanh cái hồ này, một tòa đại trận bàng bạc khí tức dần dần xuất hiện. Nhưng ngay khi đại trận triệt để bố trí thành, tất cả khí tức của đại trận, cùng một giây toàn bộ biến mất, ánh sáng cũng toàn bộ thu liễm. 500 linh sư kia bắt đầu chỉ huy An Linh Hầu, mang theo 6.000 sĩ tốt tinh nhuệ còn dư lại, dồn dập đi tới giao điểm trận pháp được chỉ định trên đại trận mới dừng lại. Mỗi một binh lính đứng trên tiết điểm của trận pháp, khoảnh khắc đưa sức mạnh của bản thân vào, hơi thở của bọn họ quỷ dị đã hòa làm một thể với tòa đại trận này, biến thành loại mắt thường cũng có thể nhìn thấy, thần hồn sức mạnh không cách nào cảm ứng được tồn tại. Một khắc đồng hồ, 6.400 tên binh lính tinh nhuệ đã vào chỗ toàn bộ, một luồng cảm giác nguy hiểm không cách nào hình dung, truyền đến từ phía trước trong đại trận, để sắc mặt Diệp Chân biến hóa. Đây là trận pháp gì? Trước đây, hình như ta có thấy một hôi tôn tử nào đó dùng qua, uy lực hình như rất mạnh mẽ. Không đúng, trận pháp trước mắt này so với trận pháp mà hôi tôn tử kia dùng mà ta đã thấy, uy lực đã bị giảm đi mấy chục lần. Thận Long Nguyên Linh A sử bám trên một bên bả vai Diệp Chân, tự gõ lên đầu mình, một bên nhớ lại thống khổ nhớ lại ký ức. Rất nguy hiểm. Diệp Chân thay đổi sắc mặt. Trận pháp này, tiên thiên ngũ hành thần độn có thể đi qua không? Đương nhiên có thể thông qua, nhưng tiền đề là, trận pháp kia không có phát động. Không chờ Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói xong, ánh mắt của Diệp Chân đã ngẩn ngơ. Sau đó, một luồng lửa giận không cách nào hình dung xông thẳng đến cái trán của Diệp Chân. Tình cảnh trước mắt này, Diệp Chân nhìn muốn rách cả mí mắt. Sau khi đem 6.400 tên binh lính tinh nhuệ toàn bộ thu xếp đến, trên tiết điểm trận pháp, 3.000 lôi đình thánh vệ do Đại Linh Sư Vi Ngu mang theo, đột nhiên lấy ra một thanh trường đao cấp bậc hồn khí cực kỳ sắc bén. Một người lại một người sống sờ sờ từ trong túi linh thú, bên hông của bọn họ được thả ra, người sống bay ra chớp mắt, chém xuống một đao nhanh như tia chớp, cực kỳ chuẩn xác trực tiếp chảm thủ những người sống sờ sờ kia thành nhiều mảnh vụn. Máu tươi nóng bỏng phun ra, tiến vào phía dưới trong hồ lớn, thần hồn của những người sống sờ sờ bị chém giết kia, từng tên kêu thảm thiết bay ra, bồng bềnh quanh thân 500 linh sư phó trên hồ nước đen nhánh, đồng thời phát tán thần hồn gợn sóng, miệng từng tên bắt đầu đọc thần chú. Trong tiếng thần chú, những thần hồn kia kêu lên thê lương thảm thiết, như bị sức mạnh nào đó dẫn dắt, chậm chậm rơi vào trong hồ nước đen nhánh kia. Độn trong lòng đất, Diệp Chân đang ẩn nấp, thấy tình cảnh này, một luồng khí lạnh đi kèm tức giận, sát khí từ bàn chân xông thẳng đến trán. Giết người Diệp Chân không sợ, nhưng tàn sát bình dân bách tính giống như giết lợn, Diệp Chân vẫn là lần đầu tiên thấy. 3.000 lôi đình thánh vệ mỗi người múa đao một lần, thì có 3.000 cái đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất, có 3.000 thần hồn kêu thảm thiết. Mà hiện tại, nét mặt 3.000 lôi đình thánh vệ này vẫn không hề biểu lộ cảm xúc, không ngừng thả ra bình dân bách tính, không ngừng chảm thủ, lặp đi lặp lại như một cỗ máy. Phụ thân, ta đột nhiên muốn giết lão già khốn nạn kia. Nhìn tiểu cô nương kia, hình như gần bằng ta, lại bị một đao. Tiểu yêu vốn nhí nha nhí nhảnh đã một mặt âm u. Theo âm thanh tiểu yêu vang lên, tay phải của Diệp Chân áp chế không ngừng run rẩy lên. Lúc này Diệp Chân cực kỳ muốn lao ra, đại khai sát giới. Không phải Diệp Chân thiện lương, chỉ là Diệp Chân thực sự không nhìn nổi loại tàn sát trái với lẽ thường này. Diệp đại gia, thu hồi sự phẫn nộ như của phàm nhân vô dụng này của ngươi đi. Thận Long Nguyên Linh A sử dụng một loại ngữ khí trêu chọc nói với Diệp Chân. Ta dám cam đoan, lúc này ngươi xông ra, tuyệt đối sẽ bị những tên kia oanh không còn sót lại một chút cạn thừa. Không nhân tính. Câm miệng. Tiểu yêu và Diệp Chân đồng thời lệ quát một tiếng, tiểu yêu còn xuất ra một roi đánh vào trên gáy A sử. 10 vạn. 20 vạn. 30 vạn người. Nhìn tình cảnh này, Diệp Chân cắn chặt hàm răng, Sau khi thấy nông phu kia mấy ngày trước ven đường hỏi thăm bị chém giết, khóe miệng của Diệp Chân chảy ra tơ máu. Diệp Chân ta thề với trời, sẽ có một ngày, nhất định sẽ lấy đầu trên gáy của An Linh Hầu Cơ già và Đại Linh Sư Vi Ngu để an ủi oan hồn của bọn ngươi. Diệp Chân gần như nghiến răng, nhả ra từng chữ có trộn lẫn máu tươi, phát xuống một lời độc thề này. Loại tàn sát mất hết nhân tính này kéo dài nửa khắc đồng hồ, tổng số bình dân bách tính bị tàn sát có hơn 60 vạn. Lúc này, Diệp Chân rốt cuộc biết ngày hôm qua tại sao Vi Ngu nói chuyện này Bá Châu Châu Mục sẽ làm không xong, tại sao muốn quân đội dưới trướng An Linh Hầu hiệp trợ. Cướp giật hơn 60 vạn bình dân bách tính, không phải tùy tiện có thể làm được. Nghĩ đến đây, Bá Châu Châu Mục cũng gia nhập danh sách sẽ bị Diệp Chân giết. Châu Mục một châu, không bảo vệ được bách tính trong thành, trái lại còn cướp giật bách tính trong thành, trợ giúp hành vi bạo ngược, tuyệt đối đáng chết. Máu tươi, thi thể, thần hồn của hơn 60 vạn bình dân bách tính, hòa vào hồ nước màu đen quái lạ trước mắt này, làm cho hồ nước màu đen biến thành một màu đỏ đen cực kỳ quỷ dị. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh mới mà hấp dẫn. Theo Đại Linh Sư Vi Ngu đánh ra một thủ thế, trên không hồ nước, 500 linh sư nhanh chóng tán ra phía nam hồ nước, 500 linh sư đồng thời ra tay, thúc lên một đạo cuồng phong thổi hướng về phía mặt hồ. Thoáng chốc, mùi máu tanh nồng nặc cực kỳ mới mẻ, hấp dẫn kia nhanh chóng trôi đến trên vách núi gần hồ nước đen nhánh. Diệp Chân có thể nhìn thấy, trên vách núi kia có một hang động vô cùng lớn. Mùi máu tanh kia vô cùng dày đặc, tràn vào hang động vẫn chưa tới 10 hơi thở, từ trong sâu hang động đã vang lên một đạo tiếng sấm rền cực kỳ nặng nề. Trong tiếng sấm rền, vô số ánh chớp từ trong hang động nổ ra tứ tán, lộ ra một đầu trâu chỉ có một chân, quanh thân quái thú quấn quanh vô số ánh chớp, chảy nước dãi, chui ra từ trong hang núi. Làm sao còn có món đồ chơi này? Tiếng kinh hô của A Sử vang lên. Này sẽ không chỉ tồn tại trong truyền thuyết, một cấp bậc tồn tại như Thái Cổ Hắc Long, Thái Cổ Thần Thú Quỳ Ngưu. Nhìn đầu trâu một chân từ trong hang núi chạy ra, ánh chớp quỷ dị quấn quanh thân của yêu thú, con ngươi Diệp Chân trợn lên tròn vo, lấp lánh lên ánh sáng. Hôi Tôn Tử, nếu là trước đây, tên này tuyệt đối có thể làm cho đại gia ta sáng suốt câm miệng. Hôi Tôn Tử. Âm thanh của Thận Long Nguyên Linh A Sử bỗng biến hóa cẩn thận từng ly từng tí một. Không sai, ngươi nói không sai, đồ chơi này chính là Thái Cổ Thần Thú Quỳ Ngưu, nhưng không giống với Thái Cổ Thần Thú Quỳ Ngưu trong ký ức đại gia ta. Nếu Thái Cổ Thần Thú Quỳ Ngưu chân chính, vừa rồi phì mũi một cái, là mọi thứ trong phạm vi ngàn dặm đã bị biến thành than cốc, để ta nhớ. A Sử vừa đau khổ, vừa tự gõ gõ lên đầu mình, hình như đang dùng sức nhớ lại. Quỳ Ngưu bước ra sơn động, mũi cùng quất một cái, mùi máu tanh nồng nặc kia để nó trở nên cực kỳ hưng phấn. Một chân nhảy ra về phía trước chớp mắt, hưng phấn đánh một cái phì mũi ầm ầm. Tiếng oanh kích lôi minh khủng bố giống như sóng trùng kích, nhằm về phía bốn phương tám hướng, tiếng sấm kia lọt vào tai, Diệp Chân đã cảm giác lục phủ ngũ tạng, còn có cái đầu như bị người dùng chùy sắt đánh vào đầu, ong ong chóng mặt trong nháy mắt, chấn động cực kỳ kịch liệt. Diệp Chân cảm giác đầu đều sắp bị chấn động thành một bãi bùn, mắt, tai, miệng, tị đồng thời chảy ra máu tươi. Đáng tiếc, thảm như vậy, hình như chỉ có Diệp Chân. Bất kể là Đại Linh Sư Vi Ngu hay An Linh Hầu Cơ già, hoặc thuộc hạ của bọn họ, hình như đã sớm có chuẩn bị, đối diện tiếng sấm này, không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Ngẫm lại cũng đúng, muốn đối phó loại gia hỏa giơ tay nhấc chân, thậm chí hơi thở đều có thể đưa tới lôi đình khủng bố, làm sao có thể không chuẩn bị. Phì mũi một tiếng, một đoàn lôi đình màu tím từ giữa bầu trời đánh xuống, Quỳ Ngư kia lại hét lên một tiếng hô vui vẻ muốn đòi mạng, liền nhảy vào thần hồn hồ nước tràn đầy huyết nhục. Miệng rộng hút một cái, vô số máu tươi và thần hồn, còn có thi thể phát tán nhiệt khí từ dưới hồ nước bị Quỳ Ngưu nuốt xuống. Gần như là chớp mắt Quỳ Ngưu nhảy vào, Đại Linh Sư Vi Ngu ẩn ở trong đại trận khẽ quát một tiếng. Mở trận, 500 Linh Sư Vi Ngu mang đến đồng thời đánh ra một đạo phù quang màu sắc sặc sỡ, chớp mắt 500 đạo phù ánh sáng hòa vào đại trận, một luồng khí tức cực kỳ hùng hồn từ trên trận pháp trong hồ bay lên không trung. Trận pháp vừa phát động, lượng lớn linh thạch trước đây sắp đặt ở tiết điểm của trận pháp trong nháy mắt toàn bộ biến mất, trên 6.400 tên tinh nhuệ nhập đạo cảnh dưới trướng An Linh Hầu, bị thu xếp ở tiết điểm trận pháp, cùng một giây hét lên vô cùng thống khổ. Cơ thể bọn họ nhanh chóng tan vỡ, tất cả tinh hoa sức mạnh trong thân thể nháy mắt bị đại trận rút đi toàn bộ, chỉ còn dư lại những tạp chất vô dụng hóa thành tro bụi. Tiên thiên thần hồn của bọn họ cũng trong nháy mắt bị đại trận thôn phệ tan vỡ. Thấy thế, Đại Linh Sư Vi Ngu cười một tiếng, bàn tay nhanh chóng biến ảo ra vô số ấn pháp. Sau đó đánh một chỉ về phía Quỳ Ngưu đang trong hồ nước vui vẻ nuốt ăn huyết nhục. Tỏa linh, 6.400 đạo xiềng xích màu máu hiện lên vô số hoa văn từ trong đại trận giống, như sấm sét bắn ra, nhanh chóng quấn quanh toàn thân Quỳ Ngưu. Quỳ Ngưu đang vui vẻ ăn nuốt huyết nhục tinh hoa đột nhiên bị cắt đứt, đột nhiên phẫn nộ hét lên một tiếng, vô số lôi đình màu tím to bằng chậu rửa mặt từ giữa bầu trời đánh xuống. Mắt thấy 6.400 đạo xiềng xích màu máu sắp bị đập gãy, Đại Linh Sư Vi Ngu lần thứ hai nở ra một nụ cười gằn. Vạn hồn xiềng xích, lên! Thoáng chốc, vô số oan hồn mang theo tinh lực trùng thiên từ giữa hồ lao ra, nhanh chóng dung nhập vào trong 6.400 đầu xiềng xích màu máu đang trói quỷ ngưu kia. Bình quân mỗi một xiềng xích, ít nhất đều hòa vào một vạn oan hồn và tinh huyết gào khóc kêu rên. Trong phút chốc, nguyên bản xiềng xích màu máu chỉ có to, bằng cánh tay trẻ con đột nhiên bùng lên gấp 10 lần, biến thành to như bắp đùi. 6.400 xiềng xích màu máu to bằng bắp đùi này nhanh chóng gắt gao trói chặt quỷ ngưu. Bị xiềng xích màu máu trói lại, quỳ ngưu giống như một dê bò đợi làm thịt, bị trói lại, nâng lên trời cao. Quỳ ngưu vô cùng tức giận gào lên giận dữ, giữa bầu trời giống như mở ra một con mắt, vô số lôi đình màu tím từ giữa bầu trời đánh xuống, oanh kích những xiềng xích màu máu. Ngón tay của 500 linh sư biến ảo vô số ấn quyết, phối hợp với Đại Linh Sư Vi Ngu khống chế đại trận, hiển nhiên trước đó đã chuẩn bị vô số lần. Chữ vật giới chỉ trên ngón tay bọn họ như mở ra một cái bảo khố. Lượng lớn linh thạch thượng phẩm từ trong chữ vật giới chỉ của bọn họ rơi ra, đưa vào trong tiết điểm đại trận, hóa thành từng đạo năng lượng dâng trào cực kỳ tinh thuần, nhanh chóng bổ sung xiềng xích màu máu tiêu hao. Cẩn thận từng ly từng tí đứng ở trong đại trận, bên người có hơn 10 vị quá giám hộ vệ an linh hầu cơ già, lại đang cực kỳ hưng phấn nhìn tình cảnh này, một mặt chờ mong. Ta rõ ràng, con quỷ ngưu trước mắt này tuổi còn rất nhỏ, tuyệt đối là loại vừa ra đời không bao lâu. Ta dám đánh cuộc, thời gian cái tên này xuất thế tuyệt đối không hơn 1.000 năm. Bằng không, chỉ cần nó tùy ý phi mũi một cái, đưa tới đều là hỗn độn thần lôi, tới tấp diệt sạch đám gia hỏa này. Âm thanh của Thận Long Nguyên Linh A Sử vang lên. Bị âm thanh của A Sử quấy nhiễu, ánh mắt Diệp Chân ngay lập tức nhìn về phía hang núi quỷ ngưu đi ra kia. Theo Đại Linh Sư Vi Ngu và An Linh Hầu Cơ Già nói chuyện đề cử, mục đích thực sự chuyến này của bọn họ cũng không phải quỷ ngưu còn chưa trưởng thành này, mà là đến vì một thứ khác. Quỳ ngưu cái kia chỉ là một thân linh kiện, đối với Đại Linh Sư Vi Ngu thì chỉ là thứ yếu. Bảo vật mà Linh Sư Vi Ngu không tiếc trả giá lớn đến không cách nào tưởng tượng như vậy, đến cùng là cái gì? Đến cùng ở đâu? Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân hơi động, tiên thiên ngũ hành thần độn phát động, vô thanh vô tức trốn vào dưới nền đất, trốn tới hang động của quỳ ngưu. Loại thần thú thái cổ như quỳ ngưu đều cực kỳ thông linh, linh trí thế nào thì khó nói, thế nhưng bản năng của chúng nó phi thường lợi hại. Chỗ chúng ở, hoàn toàn là động thiên phúc địa, linh vật qua lại. Bảo vật Đại Linh Sư Vi Ngu muốn tìm, trên căn bản chắc là ngay ở trong hang động của quỷ ngưu. Vi Ngu bày xuống đại trận kia, làm cho địa mạch gần đó hỗn loạn không ngớt. Hơn nữa lực lượng bản nguyên của quỷ ngưu, làm chu vi ngàn dặm tràn ngập đầy lôi linh lực, hàm lượng ngũ hành linh lực, vô cùng ít ỏi. Cũng may là tiên thiên ngũ hành thần độn, nếu như đổi lại cái độn pháp khác, thì muốn độn nửa mét trong lòng đất cũng sợ rất khó khăn. Dù như vậy, Diệp Chân phí hết sức lực, đi vòng một vòng tròn lớn, mới từ dưới nền đất độn đi tới trước hang động của quỷ ngưu. Trước khi Diệp Chân tiến vào hang động, quỷ ngưu bị 6.400 đạo xiềng xích màu máu gắt gao trói chặt bắt đầu xiết vào thân thể, phát ra một tiếng hét cực kỳ thống khổ. Trong tiếng gào thét có vô số đạo văn phù hệ xét hiện lên, trong đó, thậm chí có hơn 1.000 đạo văn đại biểu huyết mạch bản nguyên. Sức mạnh của hơn 1.000 đạo bản nguyên đạo văn huyết mạch phát tán huyết quang cực kỳ chói mắt, quỷ ngưu nổ ra lôi đình màu tím đậm. Đột nhiên biến thành một loại ánh sáng năm màu Diệp Chân chưa từng gặp không ngừng lưu chuyển. Một luồng phát tán cực kỳ khí thế khủng bố mang theo ánh sáng năm màu ánh chớp. Thấy thế, Thận Long Nguyên Linh A Sử và chủ trì trận pháp Đại Linh, Sư Vi Ngu đồng thời kinh ngạc thốt lên. Đại gia, không hổ là vương giả của thời đại Thái Cổ, dưới tình huống này lại có thể trực tiếp thức tỉnh sức mạnh bản nguyên, liên tục đột phá. Tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Chỉ cần nó lại ra sức một chút là sẽ có bản lĩnh sở trường hỗn độn thần, lôi của nó. Nhưng tối đa cũng chỉ là tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi mà thôi, ngươi nhanh lên một chút, hôi tôn tử đầu chọc kia không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Thận Long Nguyên Linh A Sử kinh hô. Cùng một giây, Đại Linh Sư Vi Ngu nhìn tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi biểu hiện một hồi vặn vẹo. Nghiệt xúc muốn chết, tiện tay đánh ra một chỉ, 6.400 đạo xiềng xích màu máu dồn dập hợp hai làm một, đã biến thành 3.200 đạo xiềng xích màu máu. Nhưng dưới tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi oanh kích, 3.200 xiềng xích màu máu hợp hai làm một cũng oanh ầm ầm vang vọng, một ít xiềng xích màu máu huyết quang ảm đạm, ở vào biên giới sắp vỡ vụn. Dưới sức mạnh khổng lồ chấn động, thân hình 500 tên linh sư khống chế trận pháp đồng thời rung bần bật, máu tươi trong miệng không ngừng phun ra. Nhưng ở dưới sự chỉ huy của Đại Linh Sư Vi Ngu, máu tươi phun ra từ trong miệng 500 tên linh sư khống chế trận pháp trực tiếp biến thành bản nguyên tinh huyết, từng ngụm bản nguyên tinh huyết phun mạnh đến trên tiết điểm trận pháp giúp cho những xiềng xích sắp vỡ vụn kia thoáng khôi phục. Đầu ngón tay Đại Linh Sư Vi Ngu biến hóa pháp quyết, 3.200 đạo xiềng xích màu máu dưới sự khống chế của hắn, một đạo lại một đạo chồng lên nhau, nhanh chóng biến thành 1.600 đạo, 800 đạo, 400 đạo. Ngay khi biến thành 400 đạo xiềng xích, đầu dưới của xiềng xích màu máu trong đại trận đột nhiên bắn ra, mạnh mẽ đâm vào bụng dưới của 400 linh sư, nhanh chóng hấp thu tinh huyết, linh lực thậm chí tiên thiên thần hồn của 400 linh sư kia. 400 linh sư hình như đã sớm chuẩn bị, lấy ra vô số thiên địa linh vật bổ sung huyết khí, linh lực hiếm thấy, liều lĩnh nhanh chóng hấp thu. Cơ thể 400 linh sư được năng lượng cực kỳ bàng bạc bổ sung, còn lại 400 đạo xiềng xích màu máu lớn 3 mét rốt cục có thể chống đỡ, dưới tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi của quỷ ngưu oanh kích. Xiềng xích màu máu không ngừng co lại làm cho phạm vi quỷ ngưu dãy giụa càng ngày càng nhỏ. Ánh mắt đại linh sư Vi Ngu hưng phấn nhìn cửa động của quỷ ngưu, đột nhiên vung tay lên nói, chuẩn bị chu long nỗ. 3.000 lôi đỉnh thánh vệ vẫn ngốc tại chỗ nghe được một tiếng mệnh lệnh này, cực kỳ nhanh chóng lấy ra một chiếc lại một chiếc phá thiên chu long nỗ, phát tán khí thế khủng bố, bắt đầu nhanh chóng lắp đặt tiễn nỏ. A Sử, ngươi nói quỷ ngưu sẽ bị giết chết sao? Liếc mắt nhìn chiến trường lôi đỉnh bắn ra bốn phía, Diệp Chân cẩn thận từng ly từng tí trốn tới một nơi sâu trong hang động của quỷ ngưu. Xem tình hình ngoài chiến trường, thời gian dành cho Diệp Chân không còn nhiều. Hôi tôn tử này ở thời đại thái cổ căn bản chính là mặt hàng còn chưa cai sữa. Lần bạo phát vừa rồi kia xem như là miễn cưỡng cai sữa, nhưng ở thời đại thái cổ, quỷ ngưu thành niên chân chính cũng sắp bị giết tuyệt, huống chi loại hôi tôn tử vừa cai sữa này. Nhưng cho dù chỉ hôi tôn tử vừa cai sữa thì muốn thủ tiêu nó cũng không dễ dàng. Trong tiếng lải nhải của Thận Long Nguyên Linh A Sử, Diệp Chân thuận lợi độn đi được đến độ sâu đến ngàn mét trong hang động của quỷ ngưu. Ngay lúc đó, con mắt Diệp Chân và Thận Long Nguyên Linh A Sử lập tức trừng tròn vo. Ánh mắt của Diệp Chân nhìn chòng chọc vào nơi sâu nhất trong hang động quỷ ngưu, từng viên linh thạch thượng phẩm thuộc tính lôi phát tán ánh sáng u ám. So với linh thạch thuộc tính ngũ hành, thì linh thạch thuộc tính lôi càng thêm hiếm thấy, giá trị càng thêm kinh người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tình huống thông thường, một viên hạ phẩm linh thạch thuộc tính lôi linh lực bình thường, giá cả gần bằng một viên hạ phẩm niệm linh đan. Mà trung phẩm linh thạch thuộc tính lôi linh lực, một khi xuất hiện, đều là một bảo bối được tranh giành trên buổi đấu giá. Thế nhưng, linh thạch thuộc tính lôi linh lực của nơi này, tất cả đều là linh thạch thượng phẩm, con số kia, ít nhất cũng có hơn vạn viên, hơn nữa, theo thần niệm của Diệp Chân cảm ứng, có mấy viên cực phẩm linh thạch thuộc tính lôi trên căn bản đã tuyệt tích. Nhưng, càng quý giá hơn so với những thứ này, chính là nơi có những ngụm nước bọt của quỷ ngưu rơi xuống khi ngủ. Ở nơi đó, mấy viên thượng phẩm linh thạch thuộc tính bị nước bọt của quỷ ngưu chảy xuống thấm vào quanh năm, được khí tức rèn luyện, từng viên cực kỳ trong suốt như linh ngọc. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy lôi đình lấp lóe bên trong, còn có bản nguyên khí tức của quỷ ngưu được tích lũy từ quanh năm suốt tháng. Những bản nguyên trong hơi thở của quỷ ngưu ẩn chứa lượng lớn lực lượng đạo văn, chỉ cần kết hợp thêm với ngưng tụ là có thể ngưng tụ ra vô số đạo văn hệ xét. Món đồ chơi này tên là Lôi Linh Châu, là tài liệu luyện khí cực kỳ quý giá. Một khi thứ này hiển thế, đừng nói võ giả thông thần cảnh, dù huyền cung cảnh cũng phải đánh vỡ đầu cướp cho bằng được. Không gì khác, vì Lôi Linh Châu này lại phối hợp thêm mấy loại thiên tài địa bảo khác, luyện chế sơ qua, lại rót vào một thần hồn hệ xét của yêu thú là, có thể ra lò một hậu thiên linh bảo. Hậu thiên linh bảo. Lôi Quang Châu trong tay Diệp Chân chính là một hậu thiên linh bảo. Nhưng rất rõ ràng, Lôi Quang Châu của Diệp Chân tuy đã bị luyện thành hậu thiên linh bảo, nhưng phẩm chất của nó, so với 6 viên Lôi Linh Châu trước mắt này, đều kém rất xa. Nói cách khác, Diệp Chân đã tìm được tài nguyên chủ yếu luyện chế 6 hậu thiên linh bảo này. Con mắt Diệp Chân gần như đỏ chót quét sạch sành xanh hơn, vạn viên thượng phẩm linh thạch thuộc tính lôi linh lực một trong hang động quỷ ngưu, 6 viên lôi linh châu có thể luyện chế thành hậu thiên linh bảo cũng lấy sạch không chừa. Lúc này, Diệp Chân chỉ có một ý nghĩ, phát tài. Lần này, thật sự phát tài. Những đồ chơi này sau khi bị Diệp Chân thu lấy, trong toàn bộ hang động quỷ ngưu, xuất hiện một dây leo dài chừng 4 mét, mọc ra 4 chiếc lá màu đen. Dây leo này mới nhìn, đen thui, nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện mặt ngoài của nó lưu lóe vô số ánh chớp giống như sợi tóc, trên mặt dây leo có hoa văn cực kỳ huyền ảo phức tạp. Lượng lớn lôi đình khí tức phun ra đằng sau giống như hô hấp, lượng lớn lôi đình khí tức này chậm chậm phiêu rơi xuống đất, dần dần ngưng tụ thành vô số lôi đình kết tinh nhỏ bé. Thoáng chốc, Diệp Chân đã rõ ràng hơn vạn viên thượng phẩm linh thạch thuộc tính lôi linh lực vừa rồi là từ đâu tới đây. Chính là do đầu lôi đằng này phun nhổ ra, hơn nữa, xem dáng vẻ kia, nếu nơi này không bị phát hiện, những linh thạch thuộc tính kia toàn bộ có thể sẽ tăng lên thành linh thạch cực phẩm thuộc tính. Theo bản năng, thần niệm của Diệp Chân dò xét qua. Thoáng chốc, Diệp Chân đã nhìn thấy một vùng biển lôi đình cực kỳ rộng lớn, tiếng sét đánh vang lên không ngừng, vô số lôi đình ầm ầm nổ vang không ngừng trong biển lôi đình. Phía trong những lôi đình nổ vang này, có vô số lôi đình đạo văn đã bị phá vỡ, lại ngưng tụ lần nữa. Hình như phát hiện có thần niệm xâm lấn, hàng trăm triệu lôi đình đồng thời đánh về phía một đạo thần niệm do Diệp Chân thả ra thăm dò vào. Thần niệm của Diệp Chân thăm dò vào lập tức nát tan, thậm chí một tia sức mạnh sấm sét theo thần niệm của Diệp Chân trực tiếp oanh vào trong linh phủ của Diệp Chân. Nếu không nhờ có lôi quang châu trên lôi linh trụ trong linh phủ của Diệp Chân đúng lúc bay ra, chủ động thu nạp phần lớn lôi đình đánh vào, thì linh phủ của Diệp Chân dưới một lôi đình oanh kích này sợ là sẽ trực tiếp nát tan. Dù là vậy, máu tươi trong miệng Diệp Chân vẫn chảy như điên. A Sửu, đây là thứ gì vậy? Lau máu tươi trên khóe miệng, Diệp Chân theo bản năng nhìn về phía nằm nhòi bả vai hắn. Từ lúc vừa tiến vào Thận Long Nguyên Linh, A Sửu đã dùng ánh mắt kỳ quái kia đã nhìn chòng chọc vào lôi đằng này. Đồ chơi này là bảo bối tốt, có thể làm cho hôi tôn tử người nào cũng có thể bắt nạt lột xác thành tôn tử, có thể tùy ý bắt nạt người khác. Đáng tiếc, chính là quá. A Sửu dùng một loại ngữ điệu nỉ non. Ít nói nhảm, nói thẳng đi, đây rốt cuộc là thứ gì? Diệp Chân bất mãn hừ lạnh một tiếng, hơn trăm tiểu yêu thôi thúc roi đằng tinh tế từ bả vai Diệp Chân chui ra, dương nanh múa vuốt vung về phía A Sửu. Tiên Thiên Linh Bảo. Vô số đại năng võ đạo cầu cũng không được, Tiên Thiên Linh Bảo. Nói xong, thân thể A Sửu căng lên cũng như quả cầu da xì hơi xẹp xuống. Đáng tiếc, đây là Tiên Thiên Linh Bảo chưa trưởng thành hoàn toàn, thậm chí nói là Tiên Thiên Linh Bảo vừa ra đời chưa được bao lâu, giống như quỷ ngư kia, cũng là loại chưa cai sữa. Nhưng cũng may nó không phải Tiên Thiên Linh Bảo chân chính. Nếu Tiên Thiên Linh Bảo chân chính, Diệp đại gia ngươi sợ là trực tiếp thành cho bụi, mà ta cũng lại phải tiếp tục đợi ở cái nơi quạnh hiu chim, không thèm ý này chờ đợi một chủ nhân mới giáng lâm. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói. Diệp Chân choáng váng, trong đầu lại như là bị mấy vạn con địa long đạp lên, trong đầu lập tức hiện lên ghi chép có quan hệ Tiên Thiên Linh Bảo trong Huyền Thiên Luyện Khí Quyết. Thiên sinh địa dưỡng, uy năng cực mạnh, không đại thần thông giả không thể thu phục. Ta nhớ thời Thái Cổ có một Tiên Thiên Linh Bảo là Lôi Thần Chi Tiên, cũng gần giống như đồ chơi này, nhưng Lôi Thần Chi Tiên đó có 9 tiết, mà Lôi Linh Đằng trước mắt này chỉ có 4 tiết. A Sửu nỉ non. Tiên Thiên Linh Bảo Lôi Thần Chi Tiên thì Diệp Chân đã xem qua một phần trong sách cổ. Tiên Thiên Linh Bảo này một roi có thể oanh những tiểu thế giới thành cạn bã. Mọc ra 9 tiết, trong truyền thuyết, sống 1 năm có 1 tiết, 10 năm 2 tiết, 100 năm 3 tiết, ngàn năm 4 tiết, vạn năm 5 tiết, 1 ức năm mới có thể xúc tích thành vì Tiên Thiên Linh Bảo Lôi Thần Chi Tiên. Theo truyền thuyết này, A Sửu nói Lôi Linh Đằng nơi này còn chưa trưởng thành hoàn toàn chính là sự thật. Ngàn năm 4 tiết, gần như trước đây A Sửu suy đoán tuổi của Quỷ Ngưu. So với thời gian dài để nó trưởng thành hoàn toàn thì Lôi Linh Đằng trước mắt này chỉ trưởng thành 1/100.000, đúng là không khác gì trẻ con vừa ra đời mấy ngày cả. Đồ chơi này xử lý như thế nào là tốt nhất? Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía A Sửu. Tuy cái tên Thận Long Nguyên Linh A Sửu này vô căn cứ, thế nhưng kiến thức của hắn cũng không phải để trưng. Tuy Huyền Thiên Luyện Khí Quyết của Diệp Chân huyền diệu, thế nhưng ghi chép có quan hệ đến Tiên Thiên Linh Bảo cũng chỉ có mấy câu mà thôi, thật không có kinh nghiệm gì. Vì vậy, Diệp Chân lựa chọn hỏi A Sửu. Có hai lựa chọn. A Sửu nói. Nói, lựa chọn thứ nhất, ngươi đại phát thần uy thủ tiêu đám hôi tôn tử ngoài kia, tiện thể thủ tiêu quỷ ngư kia, sau đó nhân dịp đồ chơi này còn chưa trưởng thành đặt xuống thần hồn lạc ấn của ngươi, lần thứ hai triệt để đóng kín nơi này, đợi thêm 9.999 vạn năm, ngươi sẽ thu được một Tiên Thiên Linh Bảo chân chính. A Sửu nói rất trịnh trọng, nhưng còn chưa nói hết đã bị Diệp Chân đấm một quyền trên đầu. Một ức năm, đùa gì thế? Diệp Chân từ khi sinh ra đến bây giờ cũng chỉ mới 20 năm mà thôi. Một ức năm, quả thực xa xôi đến khó có thể tưởng tượng, Diệp Chân có thể sống thời gian dài như vậy hay không đều chưa biết. Mà cho dù Diệp Chân thật có thể sống lâu như vậy, nhưng loại tiên thiên linh vật thế này một khi bị người công bố, vậy chính là một trận gió tanh mưa máu. Tuyệt đối không phải Diệp Chân có thể bảo vệ. Không muốn bị đánh thì nói điểm chính. A Sửu vô tội trừng trắng mắt. Nếu có thể bố trí một tòa đại trận dùng bí pháp đề cao, ta có lòng tin rút ngắn thời gian đồ chơi này trưởng thành gấp trăm lần. Vậy cũng phải đợi 1 triệu năm. Lão tử có thể sống đến vào lúc ấy hay không đều không biết được. Nói lựa chọn thứ hai. Diệp Chân tức giận mắng. Trên bản chất, 1 triệu năm và 1 ức năm thì ở trong mắt Diệp Chân là không khác nhau gì cả, đều quá dài. Lựa chọn thứ hai càng đơn giản, cứ như vậy bóp chết nó, để Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Châu của ngươi thôn phệ nó, tuyệt đối có thể làm cho Hậu Thiên Linh Bảo này của ngươi từ hạ phẩm nhanh chóng tăng lên đến thượng phẩm. Chưa nói đến lực sát thương tăng gấp mấy lần, tương lai còn có để nó lên cấp thành Tiên Thiên Linh Bảo. A Sửu nói. Con mắt Diệp Chân lập tức sáng lên. Có thể tiến giai thành Tiên Thiên Linh Bảo. Lớn bao nhiêu? Hích, xác suất 1/10 vạn. Không chờ A Sửu nói xong, Diệp Chân đã dùng một đấm đánh bay Thận Long Nguyên Linh, sau đó suy nghĩ tới Lôi Linh Đằng này. Mấy giây sau, dưới sự khống chế của Diệp Chân, Lôi Quang Châu từ trong linh phủ của Diệp Chân bay ra. Ngay khi nhìn thấy Lôi Linh Đằng, Lôi Quang Châu rít gào lên một tiếng sợ hãi, muốn bay trở về trong cơ thể Diệp Chân. Dưới thần niệm của Diệp Chân động viên, lặp đi lặp lại nói cho khí hồn Lôi Quang Châu đồ chơi này chỉ là ấu sinh thể, không khác gì trẻ con vừa ra đời của nhân loại. Thậm chí ngay cả khí hồn cũng chưa xuất hiện, chỉ có một chút ý thức đơn giản. Thoáng chốc, mặt ngoài Lôi Quang Châu lôi đình bắn ra bốn phía, bản nguyên đạo văn chủ yếu nhất của Lôi Quang Châu trong nháy mắt bùng sáng lên. Mấy giây sau, mặt ngoài Lôi Quang Châu rõ ra một tia sáng lôi đình, chậm rãi bao vây lấy Lôi Linh Đằng. Trên đạo văn bản nguyên chủ yếu nhất của Lôi Quang Châu, hiện ra vô số ánh sáng huyền ảo, bắt đầu chậm chậm thôn phệ sức mạnh bản nguyên của Lôi Linh Đằng. Hình như ý thức được có sức mạnh từ bên ngoài xâm lấn, một đạo ý thức trong lôi đình chi hải của Lôi Linh Đằng hơi động, bản năng tập trung lượng lớn sức mạnh sấm sét định phản kích. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, Thận Long Nguyên Linh A Sửu vẫn luôn nhìn chòng chọc Lôi Linh Đằng biến hóa dẫn dắt cho Diệp Chân một vị trí. Thoáng chốc, hai mắt Diệp Chân trợn trừng, luyện hồn thần quang ám màu đỏ thẫm cực kỳ chuẩn xác oanh kích ở vị trí Thận Long Nguyên Linh A Sửu chỉ dẫn. Ý thức đơn giản trong Lôi Linh Đằng vang lên một tiếng gào thét, trong nháy mắt tan thành mây khói. Nguyên bản tiên thiên linh vật Lôi Linh Đằng cực kỳ linh động lập tức linh tính toàn tiêu, chỉ còn dư lại sức mạnh tinh khiết nhất. Trong nháy mắt tiếp theo, Lôi Quang Châu của Diệp Chân cũng vang lên một tiếng hoan hô, lôi đỉnh lóng lánh, cực kỳ nhanh chóng thôn phệ tiên thiên linh vật Lôi Linh Đằng. Lôi Quang Châu nhanh chóng thôn phệ tiên thiên linh vật Lôi Linh Đằng. Trong quá trình thôn phệ, cấp bậc của Lôi Quang Châu không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ là hậu thiên linh bảo, vẫn như cũ là hậu thiên linh bảo cấp độ trung phẩm trấn khí. Thế nhưng khí tức nó phát tán ra mang cho Diệp Chân cảm giác càng lúc càng khủng bố. Diệp Chân có thể cảm ứng được trong trung tâm Lôi Quang Châu đang ấp ủ một đạo khí, tức cực kỳ khủng bố, cái đó là đạo văn bản nguyên của hậu thiên linh bảo Lôi Quang Châu đang nhanh chóng lớn mạnh. Vô số đạo văn trong Lôi Linh Đằng hóa thành từng dòng lũ sức mạnh, nhanh chóng nhảy vào trong Lôi Quang Châu, một phần đạo văn bản nguyên bị Lôi Quang Châu tiếp thu lớn mạnh đạo văn bản nguyên của nó. Một phần khác thì nhanh chóng biến hóa trong Lôi Quang Châu. Chỉ trong chốc lát, số lượng đạo văn trong Lôi Quang Châu đã vọt lên gấp đôi. Có 1.000 đạo văn tăng cường gia trì, uy lực lôi đình Lôi Quang Châu nổ ra, làm sao cũng có thể vượt lên gấp đôi. Mà Lôi Linh Đằng thì bị thôn phệ chưa đến 1/10. Ngoài hang động, tiếng xé gió sắc bén của Phá Thiên Chu Long Nỗ, tiếng kêu hào phẫn nộ của Quỷ Ngưu liên tiếp vang lên làm cho Diệp Chân nóng lòng không ngớt. Đại Linh Sư Vi Ngu cái gọi là linh vật đã tới tay, lúc này Diệp Chân rất muốn biết kết cục của thái cổ thần thú Quỷ Ngưu kia ra sao. Đương nhiên, ý nghĩ Diệp Chân là không thể để cho Đại Linh Sư Vi Ngu thuận lợi thủ tiêu Quỷ Ngưu như thế, nếu có khả năng, Diệp Chân làm sao cũng phải cho hắn thêm chút phiền phức. Nhìn dáng vẻ này, Lôi Quang Châu muốn triệt để thôn phệ Lôi Linh Đằng sợ là cần không ít thời gian. Chênh lệch giữa hậu thiên linh bảo và tiên thiên linh bảo là không cách nào hình dung, nhưng cho dù ấu sinh thể giống như trẻ con vừa ra đời, thì tiên thiên linh bảo cũng mạnh mẽ hơn hậu thiên linh bảo cao cấp nhất. Tốc độ thôn phệ của Lôi Quang Châu có thể tưởng tượng được. Suy nghĩ một hồi, thần niệm của Diệp Chân thúc một chút, trong Lôi Quang Châu lập tức phun ra tảng lớn mây tía, trực tiếp bao vây sau Lôi Linh Đằng trở về linh phủ của Diệp Chân, sau đó an tâm thôn phệ tiên thiên linh vật Lôi Linh Đằng. Mấy tức sau, Diệp Chân đi vòng một vòng tròn lớn rời khỏi hang động của Quỷ Ngưu, một lần nữa độn đến bên ngoài đại trận ở hồ nước. Trong thời gian không tới nửa khắc đồng hồ này, trên người Quỷ Ngưu bị huyết sắc xiềng xích nhốt lại ít nhất tăng thêm hơn 100 vết thương thật lớn. Thậm chí còn có mấy vết thương to lớn xuyên qua, cực kỳ thê thảm. Đại Linh Sư Vi Ngu cũng cuồng nhiệt thúc 3.000 lôi đình thánh vệ, dưới trướng nhanh chóng thay đổi thay phiên dùng 300 chiếc Phá Thiên Chu Long Nỗ, oanh kích. 3.000 lôi đình thánh vệ thao túng Phá Thiên Chu Long Nỗ, kích thước của chúng giống như Phá Thiên Chu Long Nỗ, trên thương thuyền khi Diệp Chân mới tới Hồng Hoang Đại Lục nhìn thấy, đều dài khoảng 100 mét. Thế nhưng, trước mắt Phá Thiên Chu Long Nỗ, được lôi đình thánh vệ thao túng so với Phá Thiên Chu Long Nỗ trên thương thuyền phải tinh xảo phức tạp hơn ít nhất 10 lần. Hoa văn dày đặc phức tạp, trên đó tràn đầy ánh sáng, đều đại biểu cho 300 cỗ Phá Thiên Chu Long Nỗ. Trước mắt này cao cấp hơn so với Phá Thiên Chu Long Nỗ, mà Diệp Chân nhìn thấy trên thương thuyền. Đặc biệt là tiễn nỏ chuyên dụng của nó, trên mỗi mũi tên đều khắc rõ hơn vạn đạo phù văn. Ngay khi tiễn nỏ bị kích phát ra ngoài, trên vạn đạo phù văn đồng thời lấp loài ánh sáng, hấp thụ vô tận thiên địa chi uy. Diệp Chân cảm thấy bất kỳ một bộ trong 300 cái Phá Thiên Chu Long Nỗ trước mắt này đều có uy năng một đòn đánh giết võ giả thông thần cảnh. Nhưng khủng bố chính là Quỷ Ngưu này có thể chịu đựng lâu như vậy, dưới uy lực của Phá Thiên Chu Long Nỗ, oanh kích. Bởi vì muốn bắn ra Phá Thiên Chu Long Nỗ cần thời gian, vì vậy 300 Phá Thiên Chu Long Nỗ dưới Đại Linh Sư Vi Ngu chỉ huy, chia thành 3 đợt thay phiên oanh kích Quỷ Ngưu, dùng để áp chế Quỷ Ngưu. Mỗi một phá thiên chu long nộ chúng đều có thể tạo thành cho quỷ ngưu thương tích to lớn, lượng lớn máu tươi phun tung tóe làm quỷ ngưu gào thét không ngớt. Thế nhưng, năng lực thao túng lôi đình của quỷ ngưu lại không phải tệ, phần lớn phá thiên chu long nỗ đều bị tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi oanh thành mảnh vỡ. Giữa bầu trời, lôi vân thâm hậu giống như nước biển, mỗi một khắc cũng không có mấy ánh chớp phun ra. Theo quỷ ngưu hào gọi, vô số lôi đình bị quỷ ngưu hấp thu, những vết thương khủng bố ngoài cơ thể quỷ ngưu nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng, sau khi quỷ ngưu bắt đầu dùng toàn lực đã biết từng đạo phá thiên chu long nỗ, tiễn cực kỳ khủng bố, áp xúc đến 400 đạo vạn hồn xiềng xích màu máu bắt đầu phát uy. Một đạo sức mạnh cực kỳ âm lãnh theo huyết sắc xiềng xích nhúc nhích, nhanh chóng chui vào trong cơ thể quỷ ngưu. Mỗi khi sức mạnh âm lãnh kia chui vào một phần, khống chế sức mạnh sấm sét của quỷ ngưu sẽ ít đi một phần, hấp thu lôi đình chữa trị thương thế trong cơ thể cũng sẽ tương ứng ít hơn một phần. Loại ăn mòn này, mỗi một lần ăn mòn lượng cũng không nhiều lắm, thế nhưng tích lũy lâu dài thì sức ảnh hưởng sẽ phi thường kinh người. Ta dám đảm bảo, cháu trai quỷ ngưu này nhiều nhất có thể chống đỡ được một khắc đồng hồ, nhiều nhất sau khi chống đỡ một khắc đồng hồ nữa sẽ xong đời. Âm thanh của Thận Long Nguyên Linh A Sử vang lên. Ánh mắt Diệp Chân lại là xoay tròn chuyển loạn. A Sử, ngươi nói ta có khả năng thu phục con quỷ ngưu này trước mắt này hay không? Có, đương nhiên là có. A Sử điểm nói. Nói mau. Con mắt Diệp Chân sáng ngời. Loại hung thú thái cổ này cực kỳ kiệt ngạo, muốn thu phục chúng nó chỉ có hai phương pháp. Một là dùng bạo lực trực tiếp đánh phục bọn chúng, lại như là đánh ta ạch, đơn giản một chút chính là nắm đấm lớn hơn nó. Thận Long Nguyên Linh A Sử nói. Diệp Chân liếc Thận Long Nguyên Linh một cái. Đừng nói vô dụng, nói mau một khác phương pháp. Phương pháp thứ hai thật ra cũng gần giống phương pháp thứ nhất, chính là tìm đại gia hỏa nắm đấm lớn hơn đánh phục nó, sau đó ngươi ngồi hưởng. Còn chưa nói hết lời, Thận Long Nguyên Linh A Sử đã bị Diệp Chân đánh cho bò dưới đất. Nhìn quỷ ngưu càng ngày càng yếu, Diệp Chân lại một mặt đáng tiếc. Quỷ ngưu là di chủng thái cổ cực kỳ hiếm thấy, cứ như vậy trơ mắt nhìn nó bị giết. Thận Long Nguyên Linh A Sử bị Diệp Chân đánh bay chậm rãi bò lên trên vai Diệp Chân. Nhìn cái dáng vẻ vô sỉ này của ngươi có phải muốn chiếm tiện nghi hay không? Muốn chiếm tiện nghi của tên khốn đầu chọc kia? Muốn cầm chút chỗ tốt từ trên người quỷ ngưu sắp bị giết? Phí lời. Diệp Chân không vui nói. Vậy còn không đơn giản, nếu như ngươi đủ to gan, thì ngay một khắc bọn hắn giết chết quỷ ngưu lập tức cướp đi thi thể quỷ ngưu, sau đó để ta luyện hóa nó. Như vậy là trong Thận Long Châu sẽ có thêm nhiều một viên tinh hồn châu ngưng tụ, từ di chủng thái cổ. Chà chà, thái cổ di chủng ngưng tụ tinh hồn châu, ta đều muốn biết, từ thái cổ di chủng quỷ ngưu thi thể tinh hoa ngưng tụ tinh hồn châu, đến cùng có thể phát huy ra bao nhiêu uy năng của quỷ ngưu. Thằn lằn A Sử lầu bầu. Lông mày Diệp Chân đột nhiên dương lên. Ngưng tụ tinh hồn châu quỷ ngưu. Theo ta được biết, Thận Long Châu này chỉ có hấp thu, từ tinh hoa trong thi thể yêu thú vương cấp ta tự tay chém giết, thì mới có thể ngưng tụ ra tinh hồn châu tương ứng sao. Người cũng nói rồi, cái đó là dựa vào ngươi biết. Chủ yếu khi đó là bổn đại gia còn không thức tỉnh. Trong nháy mắt tiếp theo, thằn lằn A Sử kêu thảm một tiếng, bị tiểu yêu biến thành nhánh đằng đánh bay ra ngoài. Nói chuyện với phụ thân cho cẩn thận. Thận Long Nguyên Linh một mặt phiền muộn cộng thêm bất đắc dĩ. Trước đây, chủ yếu là do cho ta chưa thức tỉnh, Thận Long Châu chỉ có thể làm việc theo bản năng. Thế nhưng sau khi ta thức tỉnh thì tất cả sẽ không thành vấn đề. Mặc kệ yêu thú đó có phải là ngươi chém giết hay không, chỉ cần có thi thể. Ta đều có thể cưỡng ép lấy ra tất cả tinh hóa trong cơ thể nó, ngưng tụ ra tinh hồn châu tương ứng. Diệp Chân ngẩn ra, lập tức mừng như điên. Nói như vậy, thi thể bất kỳ yêu thú gì ngươi cũng có thể ngưng tụ tinh hồn châu, vậy ta chẳng phải là... Đừng nằm mơ, chỉ có yêu thú vương cấp, hoặc những yêu thú trong cơ thể nắm giữ huyết mạch thái cổ, mới ẩn chứa lực lượng bản nguyên truyền thừa tự huyết mạch đạo văn, ta mới có thể ngưng tụ ra tinh hồn châu của chúng nó, để ngươi nắm giữ một phần năng lực của chúng nó. A Sử vô tình đánh nát giấc mơ của Diệp Chân. Sau đó, đầu Diệp Chân nhanh chóng vận chuyển. Vừa rồi phương pháp A Sử đã nói vẫn có độ khả thi khá cao. Tiên Thiên Ngũ Hành Thần, độn của Diệp Chân xác thực có thể trốn vào trong phạm vi trận pháp đại linh, sư vi ngu bày xuống, đợi ngay khi bọn hắn vừa đánh giết quỷ ngưu lập tức cướp đi thi thể quỷ ngưu. Nhưng vấn đề là sau khi cướp được, bộ dạng của Diệp Chân không tránh khỏi bại lộ một khoảnh khắc. Trong thời gian một khoảnh khắc này, bất kể là đại linh sư vi ngu ra tay, hay là bản thân trận pháp cũng có thể ung dung thủ tiêu Diệp Chân mấy trăm lần. Như vậy, vấn đề khó đặt ở trước mặt Diệp Chân sẽ rất đơn giản. Một là đại linh sư vi ngu, hai là bản thân trận pháp tiêu hao vô số tài liệu quý hiếm này. Tinh quang trong con ngươi Diệp Chân chớp lên, suy nghĩ một lại một phương pháp có thể thực hiện. Lơ lửng trên hồ nước, khí tức quỷ ngưu càng ngày càng yếu ớt, quanh thân đã sắp bị ánh sáng màu đỏ ngòm toàn bộ bao phủ, tốc độ hấp thu ánh chớp khôi phục tự thân cũng càng ngày càng chậm. thậm chí số lượng tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi nổ ra cũng càng ngày càng ít. Nguyên bản 100 phá thiên chu long nổ oanh thì chỉ cần có 5-6 mũi tên bắn chúng là tốt lắm rồi, nhưng hiện tại, ít nhất một nửa phá thiên chu long nổ đều có thể chuẩn xác trúng Quỳ Ngưu. Tình cảnh này, Linh Sư Vi Ngu và An Linh Hầu Cơ già chờ mong không ngớt, sắp rồi, bọn họ sắp có thể tiêu diệt Quỳ Ngưu, sau đó bắt được bảo bối trong hang động. Bắn một lượt, toàn bộ bắn một lượt nữa là có thể đánh giết đồ chơi này. Đại Linh Sư Vi Ngu điên cuồng cười to nói. Thoáng chốc, nguyên bản 300 cỗ phá thiên chu long nỗ đang luân phiên oanh kích đột nhiên hơi dừng, lại. 10 tức sau, 300 chiếc phá thiên chu long nỗ đồng thời phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt, hình như biết giờ chết của mình sắp tới. Quỳ Ngưu cũng trong nháy mắt này phát ra âm thanh cực kỳ thê thảm đau xót. Hàng trăm đạo phá thiên chu long nỗ triệt để nhấn chìm Quỳ Ngưu, Đại Linh Sư Vi Ngu và An Linh Hầu Cơ già liếc mắt nhìn nhau, đồng thời điên cuồng cười to. Đại công có thành. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, biến hóa đột nhiên xảy ra. Một cột sáng ám màu đỏ thẫm từ phía sau Đại Linh Sư Vi Ngu nổ ra, biểu hiện của Vi Ngu sợ hãi như gặp ma. Không cho Vi Ngu có phản ứng, luyện hồn thần quang đã thẳng tắp oanh vào sau gáy Vi Ngu. Thoáng chốc, trong thất khiếu Vi Ngu phun ra máu tươi, thân thể run lên, lập tức từ trong hư không rơi về phía mặt đất. Nhưng thân thể Vi Ngu chỉ mất khống chế một chốc lát thì đã phẫn nộ rít gào. Ai tại đánh lén bản tọa, lăn ra đây cho lão tử. Như ngươi mong muốn. Trong tiếng quát trầm thấp như lôi, phân thân ma soái thân cao 3 thước, quanh thân phát tán ma khí vô biên từ trong hư không bước ra, theo tiếng quát, thượng phẩm ma trấn khí huyết ảnh biến thành một ánh đao màu máu dài đến ngàn mét, giống như một tia chớp màu đỏ ngòm cực kỳ chuẩn xác bổ lên trên gáy Vi Ngu, phát ra ánh sáng sáng loáng. Một mặt thuẫn vuông màu đen cấp bậc trấn khí tinh xảo trước khi huyết ảnh, quanh trên gáy Đại Linh Sư Vi Ngu đã che ở gáy của hắn. Tia lửa văng gấp nơi. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mặt thuẫn vuông màu đen trực tiếp bị huyết ảnh oanh gào thét một tiếng, trực tiếp cả đao và thuẫn nện ở trên gáy Vi Ngu, thoáng chốc làm trên mặt Vi Ngu chảy dài máu tươi. Ma soái phân thân một chiêu đánh lén đắc thủ đã nhanh chân tiến lên, một đao gấp giống như một đao, liên tiếp oanh lên trán Vi Ngu hơn 100 đao. Đáng thương Đại Linh Sư Vi Ngu, một nhân vật khủng bố huyền cung cảnh, đầu tiên là bị luyện hồn thần quang của Diệp Chân đánh lén dẫn đến thần hồn chấn động. Sau đó lại bị ma soái phân thân của Diệp Chân trang bị một bộ đầy đủ thượng phẩm ma trấn khí nghiền ép chém vào. Bị oanh hơn 100 đao, Đại Linh Sư Vi Ngu đã hoàn hồn trở lại. Kết quả này làm cho Diệp Chân giật mình không thôi. Phải biết, sau khi Diệp Chân từ ma thần thượng cổ điện đi ra, thì lực lượng thần hồn của hắn đã tăng nhanh đến tiên thiên hồn quang cửu trọng, thiếu một chút nữa là tiên thiên hồn quang cửu trọng đỉnh phong. Hơn nữa là tiên thiên hồn quang tứ sắc. Lực lượng thần hồn là một công phu mài nước. Bởi tốc độ của võ giả hồng hoang đại lục cực nhanh, lực lượng thần hồn của phần lớn võ giả đều cực kỳ bình thường. Nhưng sau khi Diệp Chân tăng vọt lực lượng thần hồn, nhưng chỉ có thể làm cho thần hồn Vi Ngu chấn động một hồi. Sau đó là ma soái phân thân, trước một ngày rời khỏi ma thần thượng cổ điện, ma soái phân thân của Diệp Chân vẫn ở ngoài chinh chiến thôn phệ vô số quân hồn huyết khí, đã thành công đẩy mạnh tu vi đến thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Tu vi ma soái phân thân cao tới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Được một bộ thượng phẩm trấn khí vũ trang oanh hơn 100 đao, đừng nói chém giết, cho dù trọng thương cũng không có, chỉ là để Vi Ngu chịu một vài vết thương nhẹ. Diệp Chân khiếp sợ có thể tưởng tượng được, Đại Linh Sư Vi Ngu này xác thực đáng sợ. Nhưng mục đích ngày hôm nay của Diệp Chân cũng không phải tiêu diệt hoặc là trọng thương Đại Linh Sư Vi Ngu, khả năng này quá nhỏ. Mục đích của Diệp Chân chính là cướp đi thi thể Quỳ Ngưu vừa bị giết. Thời gian ma soái phân thân bổ ra hơn 100 đao, cũng chỉ là thời gian mấy hơi. Thời gian mấy hơi đầy đủ Diệp Chân lấy đi thi thể Quỳ Ngưu mấy chục lần. Thân hình chỉ lóe lên một cái, thi thể Quỳ Ngưu vẫn còn hơi ấm phun ra máu tươi đã bị Diệp Chân thu vào chữ vật giới chỉ. Thấy cảnh này, Đại Linh Sư Vi Ngu vừa tỉnh lại một hơi đã sắp điên rồi. Khốn nạn, một giới ma hồn cũng dám lấy đồ trong tay ta, muốn chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ chỉ mở rộng mang theo vô số lôi đình từ giữa bầu trời đánh xuống, đánh về ma soái phân thân của Diệp Chân. Vi Ngu là một đại linh sư trong Thiên Miếu Lôi Điện. Một thân bản lĩnh toàn bộ đều là năng lực thần thông trên hệ xét, vừa rồi đụng phải thần thú thái cổ Quỳ Ngưu trời sinh thao túng khống chế lôi đình, hắn không phát huy ra bao nhiêu sức chiến, đấu, chỉ có thể mượn dùng trận pháp tăng lên lực lượng công kích của quân giới. Nhưng bây giờ Quỳ Ngưu đã chết, Đại Linh Sư Vi Ngưu sẽ không còn chút kiêng kỵ nào nữa, lúc này lôi vân dày nặng tập trung ở trên bầu trời còn chưa dày tản đi chính là trợ thủ tốt nhất. Nhưng chuyện làm Vi Ngưu thổ huyết chính là khi hắn đưa tới vô số lôi đình khủng bố đánh về phía kẻ đánh lén hắn. Chớp mắt ma hồn đánh xuống, ánh sáng quanh thân ma hồn lóe lên sau đó lại biến mất không còn tăm hơi. Cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Đây là Diệp Chân ẩn tại gần đó thấy tình thế không đúng, trực tiếp thu hồi ma soái phân thân vào trong cơ thể mình. Ma soái phân thân thuần từ quân hồn huyết khí ngưng tụ thành, so với huyết ma trước đây Diệp Chân từng tao ngộ, loại ma soái do quân hồn huyết khí ngưng tụ thành sẽ có năng lực chống cự lôi đình mạnh vô số lần, thế nhưng thương tổn của lôi đình đối với ma soái phân thân vẫn rất lớn. Vì vậy, Diệp Chân không chút do dự thu hồi ma soái phân thân, vừa thu hồi, Diệp Chân đã nhanh chóng trốn xuống dưới nền đất. Nhìn hồ nước trống rỗng trước mắt, người đánh lén biến mất, thi thể quỷ ngưu hao hết sức của chín châu hai hổ chém giết biến mất, đại linh sư Vi Ngưu hét lên một tiếng rít gào phẫn nộ. Vạn hồn phong thiên địa, tỏa cho ta. Thoáng chốc, 300 đạo phá thiên chu long nỗ vừa rồi bị trực tiếp nổ nát, xiềng xích màu máu lần thứ hai từ đại trận xung quanh hồ màu đỏ ngòm mọc ra. Nhưng lần này, số lượng huyết sắc xiềng xích dò ra là 64 vạn cái. 64 vạn huyết sắc xiềng xích cực kỳ nhanh chóng đâm lên trên không, hướng ra bốn phương tám hướng, định phong tỏa chu vi trăm dặm thiên địa. 500 linh sư khống chế trận pháp đồng thời gào lên thê thảm, vô số linh thạch trút xuống, đồng thời đại trận bắt đầu nhanh chóng lấy ra tất cả lực lượng trong cơ thể của bọn họ để chống đỡ tiêu hao khổng lồ hết thành phong tỏa. Cơ thể bọn họ gầy đi với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, trong thời gian ngắn đã biến thành một bộ da bọc xương. Mắt thấy 64 vạn huyết sắc xiềng xích sắp phong tỏa vùng thế giới này, dọc theo đại trận trận cơ quỷ dị bày xuống xung quanh hồ, có ít nhất 10 tiết điểm trận pháp chủ yếu phát ra phù quang cực kỳ chói mắt. Trên mỗi một tiết điểm trận pháp đều có hàng ngàn tấm diệt ma viêm dương, phù chồng chất lên nhau nổ tung. Càng phát điên chính là, Diệp Chân chỉ lo oanh không phá những tiết điểm trận pháp kia, ba tiết điểm ở trong đó, ma viêm dương phù chồng chất lên nhau lại cao tới 1 vạn tấm. Những diệt ma viêm dương phù này là Diệp Chân lấy được từ trong bảo khố của Vương cung Tây Điền quận quốc, uy lực cũng không lớn, mỗi một cái đều tương đương với một đòn toàn lực của võ giả khai phủ cảnh, cửu trọng đỉnh phong. Thế nhưng khi hàng ngàn tấm, hàng vạn tấm diệt ma viêm dương phù điệp ra đến cùng một chỗ, uy lực kia sẽ khủng bố đến không cách nào hình dung. Hàng ngàn tấm diệt ma viêm dương phù nổ tung tiết điểm trận pháp cũng tạm được, chỉ là miễn cưỡng trực tiếp nổ tung tiết điểm trận pháp này mà thôi, thế nhưng ba chỗ điệp ra hàng vạn tấm diệt ma viêm dương phù nổ tung thì lại bay lên một đám mây hình nấm kích thước 100 mét. Trận cơ trong phạm vi 100 mét, hoa văn trận pháp toàn bộ bị nổ tung, mặt đất trực tiếp bị nổ tung hố sâu to 100 mét, ngay cả một linh sư ở trong phạm vi cũng trực tiếp hóa thành tro bụi. Tiểu yêu xa xa khống chế những diệt ma viêm dương phù nổ tung nhìn tình cảnh này có chút ngạc nhiên lè lưỡi ra, đâm đầu thẳng vào mặt đất biến mất không còn tăm hơi. Tiểu yêu rời khỏi, thế nhưng ác mộng của đại linh sư Vi Ngu chỉ vừa mới bắt đầu. Trận cơ đại trận bị hủy một phần, mấy chỗ tiết điểm trận pháp quan trọng bị triệt để phá hủy, lập tức làm cho để trận pháp mất đi khả năng dò xét. Năng lượng cực kỳ bàng bạc, vừa điều chỉnh lên thúc dục biến hóa ra 64 vạn cái huyết sắc xiềng xích, đồng thời chảy ngược về. Trong phút chốc, thân thể hơn 500 vị linh sư vừa rồi chỉ còn da bọc xương lại như một khí cầu bình thường nhanh chóng bành trướng. Khi bành trướng đến mức tận cùng, oanh một tiếng bạo thành xương máu. Không cách nào hình dung tinh lực chảy ngược tiến vào đại trận. 60, 70 vạn oan hồn kêu thảm thiết mang theo tinh lực của bọn họ đấu đá lung tung tiến vào đại trận, trong thời gian ngắn làm cả đại trận phát ra ánh sáng giống như thái dương. Đại linh sư Vi Ngu ngẩn ngơ, còn An Linh Hầu Cơ già thì nhìn đến mắt choáng váng, điên cuồng hét dầm lên. Chạy mau, đại trận phản phệ, sắp nổ, chạy mau. Vừa hống, đại linh sư Vi Ngu vừa hóa thành một vệt sáng, lao thẳng tới An Linh Hầu Cơ già. An Linh Hầu Cơ già tuyệt đối không thể chết được. Cho dù chết cũng tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, không thể chết khi đi cùng với hắn. Bằng không, tâm huyết những năm này của lôi điện bọn họ sẽ toàn bộ uổng phí. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng màu đỏ ngòm khủng bố bao trùm toàn bộ hồ nước, cũng thôn phệ đoàn người An, Linh Hầu Cơ già. Đại Linh Sư Vi Ngu phẫn nộ rít gào, thanh âm quả thật rất thê thảm. Ánh sáng màu đỏ ngòm bao trùm toàn bộ hồ nước mấy chục giây, sau đó mới dần tiêu tan. An Linh Hầu Cơ già giống như bị dọa sợ ngơ ngác nhìn tất cả trước mắt đã long trời lở đất. Mấy tức trước, quỷ ngưu sắp bị giết, tất cả hướng về phương hướng Mỹ Hảo phát triển. Mấy tức sau tất cả đã biến hóa đến không cách nào tưởng tượng. Hồ nước phía dưới đã bị triệt để săn bằng. 500 linh sư đại linh sư Vi Ngu mang đến biến thành tro bụi. Cùng biến thành tro bụi còn có 3.000 lôi đình thánh vệ, trực thuộc đại linh sư Vi Ngu, cùng với 300 cỗ phá thiên chu long nỗ mà An Linh Hầu Cơ già tốn thật nhiều sức lực mới thu thập được. Hầu gia vô sự, mấy người lão nô chết cũng nhắm mắt. Âm thanh của một thái giám cuối cùng tắt thở kéo Cơ già trở về hiện thực, chớp mắt cúi đầu, Cơ già đã nhìn thấy một thái giám chỉ còn dư lại đầu và nửa thân thể trên đang chậm rãi từ trên người hắn trượt xuống, chậm rãi nhắm hai con mắt lại, thậm chí khóe miệng còn hiện lên vẻ tươi cười. Cơ già lập tức nhớ lại tình cảnh đại trận nổ tung. 18 vị cận vệ thái giám hắn mang đến, tu vi mỗi người đều cao tới thông thần cảnh trung hậu kỳ, Ngay một khắc vừa rồi, đoàn kết lại với nhau, bảo hộ hắn ở chính giữa, dùng thân thể chặn lại rồi trận pháp phản phệ cho hắn. Lau máu trên mặt thịt, An Linh Hầu cơ già đột nhiên điên cuồng gào thét. Là ai, lăn ra đây cho bản hầu muốn chu di thập tộc nhà ngươi. Vừa gào thét, thân thể An Linh Hầu đã ức chế không ngừng run rẩy, trong đũng quần truyền đến từng trận ấm áp để hắn càng thêm tức giận. Hắn không phải đang tức giận 18 thái giám kia chết, đối với những vương hầu bọn hắn thì 18 thái giám đó, còn không bằng mấy con chó hắn dưỡng, chết thì chết, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ một chút đau lòng nào. Hắn phẫn nộ chính là ngay vừa rồi, hắn chỉ cách tử vong có một bước. Thiên hoàng quý tộc, hoàng tộc huyết mạch như hắn thiếu một chút sẽ chết, sao hắn lại có thể không giận? Nhìn An Linh Hầu cơ giả hoàn hảo vô sự, Đại Linh Sư Vi Ngu lau một mồ hôi lạnh trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Trong nháy mắt tiếp theo, Vi Ngu nhìn 500 linh sư và 3000 lôi đỉnh thánh vệ, phía dưới đã hoàn toàn biến mất, trong lòng đau nhức, yết hầu căng thẳng, một miệng máu tươi từ trong miệng phun mạnh ra. 500 linh sư còn có 3000 lôi đỉnh thánh vệ, chính là trực thuộc dưới trướng của Vi Ngu ở Thiên Miếu, chính là của cải những năm này Vi Ngu liều mạng tích góp ra. Nhưng hiện tại, chỉ trong một vụ nổ đã trong trực tiếp biến mất. Giữa bầu trời, lôi vân bị tâm tình của Vi Ngu dưới ảnh hưởng, bắt đầu đùng đùng đùng đùng cuồng oanh loạn tạc, từ đó có thể biết lúc này Vi Ngu phẫn nộ đến mức nào. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nhớ tới mục đích thực sự chuyến này của mình, Vi Ngu kinh ngạc thốt lên một tiếng, giống như phục hồi tinh thần vô cùng lo lắng nhìn về phía sơn động của Quỷ Ngưu. Chỉ cần bắt được bảo bối trong này, ngày như vậy tất cả tổn thất hôm nay đều đáng giá. Ngày sau có thể đòi trở về gấp 10 gấp trăm lần. Phốc, nhìn hang động của Quỷ Ngưu sạch sẽ còn hơn chó liếm xương, Đại Linh Sư Vi Ngu ngớ ra một hồi lâu, sau đó phun ra một ngụm máu tươi dài chừng một thước, ngửa mặt lên trời ngã xuống. An Linh Hầu cơ giả cùng tiến vào hang động, nhìn hang động Quỷ Ngưu trống rỗng cũng choáng váng, thậm chí còn có chút khó tin dụi mắt. Cái này không thể nào. Dựa theo linh ảnh mà mật thám trước khi chết truyền tới, nơi này nên có vô số linh thạch thuộc tính lôi, còn có lôi linh châu luyện chế hậu thiên linh bảo, còn có một cái tiên thiên. Nói tới những thứ này, trái tim An Linh Hầu giống như bị rắn độc cắn một cái, đau đến không thể thở nổi. Vô luận hắn hay Đại Linh Sư cơ giả, đều đã đánh đổi cái giá gần như khó có thể tưởng tượng, lại bị người hái được trái cây thu được tất cả thành quả, mà bọn hắn thì cái gì cũng không đạt được. Sau nửa khắc đồng hồ, trong hang động của Quỷ Ngưu, vang lên tiếng gào thét buồn giận đan xen của Đại Linh Sư Vi Ngu. Tốt nhất đừng để bản tọa tra được thân phận của ngươi, nếu không, bản tọa nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đi tới thế gian này. Đến lúc này, cho dù Vi Ngu có ngốc cũng hiểu được kế hoạch, mà hắn tiêu hao vô số tâm huyết đã triệt để làm không công cho kẻ khác, bị kẻ đó thu được thành quả. Vi Ngu cực kỳ phẫn nộ, phát ra vô số lôi đình từ bên trong hang động Quỷ Ngưu. Mất đi lực lượng của Quỷ Ngưu chống đỡ, hang núi này lập tức trở nên vô cùng yếu đuối, trực tiếp bị Vi Ngu phẫn nộ dẫn động vô số lôi đình đánh vỡ thành từng mảnh, bụi mù bay khắp trời. Chẳng qua, sau thời gian vài hơi thở, bên trong phế tích hang động đột nhiên truyền ra một tiếng khẽ ồ lên của Đại Linh Sư Vi Ngu. Lúc hang động Quỷ Ngưu đổ nát, Diệp Chân đang ở dưới nền đất cách xa hang động Quỷ Ngưu vạn dặm, tìm được một chỗ nham thạch không gian khá lớn. Diệp Chân dùng tốc độ nhanh nhất lấy thi thể Quỷ Ngưu ra từ nhẫn chữ vật, sau đó, một tay để lên đỉnh đầu thi thể của Quỷ Ngưu, sau đó trừng mắt Thận Long Nguyên Linh A Sửu một cái, nói: "Làm việc." Thằn lằn A Sửu trợn trắng mắt. "Gấp cái gì?" Còn chưa nói dứt lời, dưới sự uy hiếp đằng roi của tiểu yêu, Diệp Chân chỉ cảm thấy Thận Long Châu trong ngực khẽ rung lên, một luồng sức hút mạnh mẽ liền truyền tới từ bên trong Thận Long Châu. Tinh, khí, thần còn sót lại trong thi thể Quỷ Ngưu, và đạo tàn hồn bị xiềng xích màu máu ăn mòn 7/8/10 đều nhanh chóng tuôn vào bên trong Thận Long Châu. "Hích, ta nói Diệp đại gia, ngươi dự định xử lý lực lượng trong thi thể của Quỷ Ngưu như thế nào?" A Sửu đột nhiên hỏi. "Ngươi có ý gì?" Diệp Chân không rõ. "Chịu sự thôi thúc của bổn đại gia, tất cả lực lượng trong ngoài cơ thể Quỷ Ngưu này đều có thể bị ta luyện hóa, mà nguồn lực lượng này dưới sự khống chế của ta, về cơ bản là có thể tự do phân phối. Khi bổn đại gia chưa thức tỉnh, nó dựa theo bản năng phân phối theo tỷ lệ 7:21, 7/10 lực lượng dùng để ngưng tụ tinh hồn châu, 2/10 lực lượng đưa cho chủ nhân Diệp đại gia ngươi để tăng cao thực lực, còn 1/1 lực lượng cuối cùng thì dùng để xung kích làm hao mòn lực lượng phong ấn Thận Long Châu. Nhưng hiện tại, bổn đại gia có thể tự chủ phân phối toàn bộ lực lượng, thích làm gì thì làm, nếu như Diệp đại gia ngươi không sợ bạo thể mà chết, ta có thể đưa tất cả lực lượng của Quỷ Ngưu này vào bên trong cơ thể ngươi. A Sửu nói. Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân kiên định nói. Toàn bộ dùng để ngưng tụ tinh hồn châu. Mọi lực lượng đều dùng để ngưng tụ tinh hồn châu Quỷ Ngưu. Quỷ Ngưu là yêu thú mạnh mẽ nhất mà Diệp Chân đã gặp cho tới hiện giờ. Hơn nữa nó còn là thái cổ di chủng. Cho dù chỉ là con non, nhưng sự mạnh mẽ của nó cũng là không thể nghi ngờ. Tu vi của Diệp Chân tích lũy thời gian là có thể dần dần tăng thêm, thế nhưng quỷ ngư loại yêu thú này, lúc còn sống có thể gặp được con thứ hai hay không cũng khó nói, cho dù gặp được, có thể giết chết nó hay không cũng là điều không biết. Vì lẽ đó, Diệp Chân muốn nhìn một chút ngưng tụ toàn bộ lực lượng của quỷ ngư vào trong tinh hồn châu sẽ mang đến uy năng như thế nào cho hắn. A, có thể nói, lựa chọn của Diệp đại gia rất sáng suốt. Tinh hồn châu của tên cháu trai quỷ ngư này có thể sẽ mang tới một ít chỗ tốt, mà ngay cả ta cũng không có cách nào hình dung. A Sửu lẩm bẩm. Năng lượng đến từ thi thể của quỷ ngư nhảy vào bên trong thận long châu nhanh chóng ngưng kết thành một điểm sáng. Có thể hiện nay tu vi của Diệp Chân khá thấp dẫn đến tốc độ thôn phệ của thận long châu rất bình thường, cũng có thể là lực lượng tinh hoa ẩn chứa trong cơ thể quỷ ngư quá mức khủng bố. Lần thôn phệ này kéo dài hơn nửa ngày mới kết thúc, thời gian lâu hơn rất nhiều so với những lần thôn phệ trước kia, thậm chí lâu dài hơn gấp mấy lần. Nhìn bên trong thận long châu, viên tinh hồn châu lóng lánh sấm chớp, bên trong còn có một con quỷ ngư, đầu châu một chân rất sống động đang ngửa mặt lên trời giận gào. Diệp Chân ngay lập tức phóng thần niệm chìm vào bên trong. Thoáng chốc, một loại cảm giác kỳ quái khó có thể hình dung hiện lên ở trong đầu Diệp Chân. Trong chớp mắt này, thần niệm của Diệp Chân hình như tiếp xúc được vô số lôi vân trôi nổi trên bầu trời, thậm chí còn có thể tiếp xúc với lôi đình ẩn giấu ở hư không phía xa. Diệp Chân cảm thấy hắn chỉ cần một ý nghĩ liền có thể đưa tới những tia lôi đình này. Ánh mắt hơi động, một tia sét ở ngay trước mắt Diệp Chân bùng nổ. Hình như, tinh hồn châu quỷ ngư khiến cho Diệp Chân thu được năng lực khống chế lôi đình cực kỳ biến thái kia của quỷ ngư. Thần niệm hơi động, một đạo lôi đình giống như mạng nhện ở trước mắt Diệp Chân nổ tung, trực tiếp nổ tung hang động nham thạch dưới nền đất. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm Diệp Chân lần thứ hai hơi động, chẳng qua, lần này, trước tiên trồi ra bên ngoài chính là lôi quang châu đang điên cuồng thôn phệ lôi linh đằng. Quang hoa trên lôi quang châu lập lòe, nổ ra một đạo lôi đình giống như mạng nhện giống trước như đúc. Tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên. Diệp đại gia, ngươi nổi điên làm gì? Nhìn hang động trực tiếp bị đánh sụp, thận long nguyên linh A Sửu bất mãn hét dầm lên. Một tay tóm lấy A Sửu, thân hình Diệp Chân lóe lên, trốn vào dưới nền đất, nhanh chóng hướng về hướng châu thành bá châu bỏ chạy. Tinh hồn châu quỷ ngư mang đến cho Diệp Chân năng lực khống chế lôi đình không cách nào hình dung, nguyên bản uy lực của lôi đình do khí tức của quỷ ngư triệu tới đã phi thường bất phàm, sau khi được lôi quang châu bổ trợ, uy lực lại càng tăng thêm mấy lần. Này vẫn là tình huống khi lôi quang châu mới vừa bắt đầu thôn phệ tiên thiên linh vật lôi linh đằng, nếu hoàn thành thôn phệ, uy lực kia khủng bố, ngẫm lại cũng làm cho Diệp Chân cảm thấy hưng phấn. Dọc theo đường đi, Diệp Chân triệt để chìm đắm thần niệm vào bên trong tinh hồn châu quỷ ngư, mới được đến ở bên trong thận long, lĩnh hội các loại diệu dụng của tinh hồn châu quỷ ngư. Diệp Chân phát hiện, tinh hồn châu quỷ ngư mang tới chỗ tốt cho Diệp Chân, không chỉ riêng là năng lực tùy thời khống chế lôi đình, còn có một ít chỗ tốt không có cách nào đánh giá giá trị. Tỷ như khi tâm thần Diệp Chân chìm đắm vào bên trong tinh hồn châu quỷ ngư, đạo văn lực lượng lôi hệ ở khắp mọi nơi, trong thiên địa sẽ chủ động hội tụ hướng về phía Diệp Chân, tiến tới ngưng tụ vô số đạo văn trong cơ thể Diệp Chân. Lại như, chỉ cần chìm đắm thần niệm vào bên trong quỷ ngư tinh hồn, chỉ cần một ý nghĩ, bốn phương tám hướng lôi đình sẽ triệt để bị thu nạp vào trong cơ thể Diệp Chân. Quả thực vô cùng diệu dụng. Sau một phen lĩnh hội thăm dò, Diệp Chân đột nhiên phát hiện ở nơi trung tâm của tinh hồn châu quỷ ngư có một viên lôi hệ đạo văn dấu ấn lấp loài ánh cầu vồng phát tán ra khí tức khiến cho bản năng Diệp Chân cảm thấy sợ hãi. Trong lòng hơi động, Diệp Chân liền thăm dò một đạo thần niệm vào bên trong lôi hệ đạo văn dấu ấn lấp loài ánh cầu vồng kia. Thần niệm thăm dò vào chớp mắt, lôi hệ đạo văn dấu ấn lấp loài ánh cầu vồng kia phẳng phất như bị kích hoạt, đột nhiên tỏa sáng lấp lánh. Cùng lúc đó, Diệp Chân thăm dò vào bên trong lôi hệ đạo văn dấu ấn lấp loài ánh cầu vồng kia, lực lượng bên trong lôi linh trụ bên trong linh phủ của Diệp Chân trong phút chốc liền bị thôn phệ sạch sành sanh. Đặc tính ngũ hành âm dương của linh phủ chớp mắt phát động, linh lực đan điền bên trong Diệp Chân cùng với các hệ lực lượng khác nhanh chóng chuyển hóa thành lôi linh lực. Nhưng không chờ chuyển hóa hoàn thành, lôi hệ đạo văn dấu ấn lấp loài ánh cầu vồng kia liền chủ động đánh tan mọi lực lượng trên toàn thân Diệp Chân, khiến cho tất cả linh lực trong đan điền của Diệp Chân một giọt cũng không còn. Điều này làm cho Diệp Chân vừa trở về mặt đất trực tiếp ngã từ trên trời cao xuống. Thế nhưng, cái lôi hệ đạo văn dấu ấn lấp loài ánh cầu vồng kia lại không có bất kỳ dấu hiệu muốn ngừng, lại trái lại còn đang tăng thêm chuyển hóa năng lượng. Vẻn vẹn thời gian một hơi thở, Diệp Chân liền trở nên gầy hốc hác trơ xương, gò má hóp và lộ rõ xương. Lúc này, thận long nguyên linh A Sửu nằm nhoài trên bả vai Diệp Chân rốt cục phát hiện sự dị thường của Diệp Chân, xem xét một chút đạo lôi đình thải quang lóng lánh nhỏ như sợi tóc giữa bầu trời kia, A Sửu cuồng loạn hét dầm lên. Tiểu yêu, nhanh, nếu ngươi không muốn trở thành cô nhi, thì mau đưa tất cả lực lượng trong cơ thể ngươi, cho hôi tôn tử muốn hại chết người này. Mau lên, nếu chậm thì hôi tôn tử này sẽ phải xong đời. Bốp, mười mấy cái đằng roi đột nhiên xuất hiện, trực tiếp quất bay Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Đồng thời, hầu như là cùng một giây, ất mộc linh lực cực kỳ tinh khiết tựa như lũ vỡ đê mà vọt vào bên trong linh phủ của Diệp Chân. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt tiểu yêu đột nhiên biến đổi, hét lên một tiếng, bên trong nhẫn chữ vật, trên tay nàng bay ra mấy ngàn khối linh thạch thượng phẩm giá trị kinh người, bên trong mỗi một khối linh thạch thượng phẩm đều quấn quanh một cái dây đằng tinh tế. Dưới sức hút của những dây đằng tinh tế này, lực lượng cực kỳ tinh khiết bên trong linh thạch thượng phẩm tựa như dòng chảy sông Trường Giang, cuồn cuộn vọt vào bên trong linh phủ của Diệp Chân, sau đó bị viên lôi hệ đạo văn dấu ấn, lấp loài ánh cầu vòng kia triệt để hấp thu. Một phen biến cố xảy ra cực nhanh, chỉ trong thời gian một hơi thở, lực lượng bên trong hơn 1.000 khối linh thạch thượng phẩm mà tiểu yêu vung ra đã bị thôn phệ hết sạch. Cũng là ở trong nháy mắt này, cái lôi hệ đạo văn dấu ấn lấp loài ánh cầu vòng đột ngột xuất hiện giữa bầu trời giống, như đã tích trữ tới cực hạn, đột ngột từ trong hư không hạ xuống. Mau, hôi tôn tử, mau dẫn dắt đạo lôi đình kia đi xa một chút, tốt nhất 10 dặm. Bốp, mấy trăm dây đằng tinh tế nhánh đằng lần thứ hai quất bay Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Diệp Chân cả người mồ hôi đầm đìa khẽ động thần niệm, rơi xuống một tòa ngọn núi cao hơn ngàn mét ở cách đó mấy dặm, lôi đình lấp loài ánh cầu vòng lập tức đánh xuống. Vô thành vô tức, ngọn núi cao hơn ngàn mét kia trực tiếp biến thành bột mịn, đồng thời, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn chu vi vạn mét. Nhìn tình cảnh này, Diệp Chân trợn mắt ngoác mồm không nói lên lời. Đến đây, Diệp Chân đã sớm biết cái lôi hệ đạo văn dấu ấn lấp loài ánh cầu vòng kia là cái gì, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Quy Ngưu ở thời khắc nguy cơ liều mạng sử dụng tới tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Khi đó xem tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đánh vào đại trận, mà đại linh sư Vi Ngưu bày ra, uy lực của nó hình như không ra sao, nhưng bây giờ uy lực này. Ha, đây chính là niềm vui, ngoài ý muốn sau khi ngươi ngưng tụ tất cả lực lượng trong ngoài thi thể Quỷ Ngưu, vào tinh hồn châu, hắc, đủ ngạc nhiên chưa? Diệp Chân nhìn thân thể gầy trơ xương của bản thân, quả thực cảm thấy vô cùng bất ngờ, lập tức búng tay một cái vang dội, nói. Nếu ngươi biết rồi tại sao không nói sớm, hại ta liều mạng, đánh cho ta, đánh. Tiếng kêu thảm thiết của Thận Long Nguyên Linh A Sửu lần nữa vang lên. Trong châu thành Bá Châu, một phủ đệ bên cạnh dinh thự của Châu Mục Bá Châu Trương Mật đang trên giường hưởng thụ mấy thị nữ xinh đẹp hầu hạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như đổi lại ngày thường, Trương Mật đã sớm đứng lên chơi với mấy vị thị nữ xinh đẹp này, khiến cho họ tay chân mềm nhũn, xin tha liên tục. Nhưng mà hôm nay, bốn vị thị nữ xinh đẹp đã dùng hết các loại thủ đoạn, cũng không có cách nào khiến cho thứ dưới hông Châu Mục đại nhân hiên ngang đứng thẳng. Một hồi buồn bực không vui, Trương Mật một chân đạp bay một vị thị lực đang ngồi quỳ lục lọi ở dưới hông hắn, sau đó tựa như đuổi con ruồi mà đánh đuổi mấy vị thị nữ khác. Thân trần nằm trên giường nhỏ, Trương Mật mặt mày ủ rũ nhìn về phương hướng dinh thự của hắn, một mặt phiền muộn. Bẩm đại nhân, hôm nay quản lý các quận lại nhận được hơn 3 vạn kiện dân cáo, tất cả đều là án về việc bách tính vô cớ mất tích, hơn nữa, bách tính tới trước cửa quan nhan các quận cầu viện, người đông nghìn nghịt. Ngoài cửa vang lên âm thanh báo cáo của thuộc quan khiến cho Trương Mật đặc biệt phẫn nộ. Lăn, bản quan không phải đã nói rồi sao, gần nhất yêu ma liên tiếp xuất hiện, Châu Phủ đang toàn lực tập nã, bảo bọn hắn chờ đợi tin tức là được, nếu dám gây sự, coi như là đồng đảng của yêu ma mà xử tội. Vâng, tên thuộc quan đứng ngoài cửa do dự một chút, chỉ có thể thối lui. Trương Mật có chút điên cuồng gạt hết tất cả chén bình đựng rượu ở trên bàn, trước mặt xuống mặt đất. Này này này, bản quan làm sao ép xuống được tin tức. Trương Mật thống khổ. Trương Châu Mục, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn làm như thế? Bên trên bầu trời đột ngột vang lên một giọng nói khiến cho Trương Mật hoảng sợ biến sắc, đột ngột nhảy xuống giường gào thét lên. Ai? Lăn ra đây cho ta. Dám xông vào nơi ở thường ngày của bản quan, người đâu? Lời còn chưa nói hết, trên sàn nhà giỏ ra một cái nhánh cỏ hình răng cưa nhẹ nhàng đâm vào mắt cá chân của Trương Mật một cái, lập tức có một giọt máu thấm ra. Một con quái xà bốn chân chỉ to bằng bàn tay từ mặt đất bay lên, trực tiếp úp lên mặt Trương Mật, ngăn chặn hắn phát ra tiếng. Trương Mật lập tức theo bản năng muốn vận dụng linh lực đánh chết thứ này. Thế nhưng chỉ hơi sử dụng linh lực, sắc mặt Trương Mật lập tức trở nên trắng bệch như giấy. Không ngờ hắn lại không có cách nào điều động mảy may tia linh lực nào trong cơ thể. Hắn không thể điều động một tí ti gì tu vi thông thần cảnh kia của hắn. Con mẹ ngươi, tuyệt linh ngọc hạt độc, tại sao ngươi lại có thứ độc dược khủng bố này? Mà còn là tuyệt linh ngọc hạt độc chưa trải qua bất kỳ luyện chế gì. Ngươi từ đâu lấy được thứ khủng bố này? Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Chân vận dụng ngọc chỉ hạt độc, Thận Long Nguyên Linh A Sửu kêu lên sợ hãi, theo bản năng rời xa tiểu yêu. Thứ này gọi tuyệt linh ngọc hạt độc. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Không sai, một trong 10 loại đại độc hiếm thấy thời thượng cổ, chỉ có tuyệt linh ngọc hạt mới có thể sản xuất, cực kỳ lợi hại, không ít đại năng đều ngã xuống bởi thứ này. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói. Ánh mắt lấp lóe suy tư một hồi, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, Tuy Chân Huyền Đại Lục so với Hồng Hoang Đại Lục cực kỳ cằn cỗi, thế nhưng vẫn đúng là không ít bảo bối độc nhất vô nhị. Sư tỷ Liêu Phi Bạch vô tình phát hiện ngọc chỉ hạt độc, ngay cả Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng cực kỳ kiêng kỵ, nghĩ cũng biết thứ này không phải phàm vật. Diệp Chân biết, hắn lần sau quay lại Chân Huyền Đại Lục lại thêm một hạng nhiệm vụ. Trương Mật dùng một loại ánh mắt cực kỳ sợ hãi nhìn Diệp Chân đang tùy ý trò chuyện với một con quái xà, linh lực trong cơ thể hắn không thể vận dụng tí ti nào, thần hồn lực lượng thì tựa như bị tê liệt vậy, hắn không thể nào điều động tí thần hồn lực lượng dù chỉ là mảy may. Muốn mở miệng nói chuyện, nhưng đạo linh lực phong cấm đơn giản trên miệng kia lại làm cho hắn không có cách nào mở miệng phát ra bất kỳ thanh âm gì. Trương Châu Mục, ngươi có biết tại sao ta tới tìm ngươi hay không? Diệp Chân vỗ gò má Châu Mục Trương Mật hỏi. Người sau sợ hãi nhìn Diệp Chân, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa. Lúc này hắn dường nào hy vọng có thuộc quan đến đây báo cáo sự vụ, hoặc có người xông vào nơi này. Thế nhưng làm Châu Mục nhiều năm như vậy, hắn nổi danh pháp luật nghiêm ngặt, trên căn bản, không có mệnh lệnh của hắn thì sẽ không có bất kỳ người nào dám xông vào. Chẳng qua, hắn vẫn có hy vọng, hắn hy vọng hộ vệ của hắn cảm ứng được nơi này có dị thường, chỉ cần chút ít sóng linh lực dị thường, hẳn sẽ đều xông tới. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi đang chờ thuộc hạ của ngươi tới cứu ngươi đúng không? Diệp Chân lần thứ hai vỗ gò má Trương Mật. Trong ánh mắt hoảng sợ của Trương Mật, Diệp Chân khẽ lắc bả vai một cái, đột ngột huyễn ra một bộ thận ảnh phân thân. Sau đó Diệp Chân chừng A Sử một cái, người sau liền há mồm phun ra một đạo thái cổ thận khí. Trong nháy mắt tiếp theo, một người giống y hệt Trương Mật xuất hiện ở trước mặt hắn khiến cho hắn kinh hãi gần chết. Bản quan có bí mật sự tình cần thương nghị, không có mệnh lệnh của bản quan, bất kỳ kẻ nào tự tiện xông vào, giết không tha. Diệp Chân phân thân huyễn ra Trương Mật bước ra ngoài cửa dặn dò một tiếng, lập tức làm cho trong mắt Trương Mật hiện lên vô tận tuyệt vọng. Loại năng lực tùy ý biến ảo dáng vẻ của người khác như này, cũng là một năng lực khác của Thận Long Châu có chút vô bổ rồi lại vô cùng kỳ diệu, mà Diệp Chân phát hiện. Chỉ cần một đạo A Sử phun ra thái cổ thận khí, huyễn ảnh phân thân của Diệp Chân có thể biến ảo thành dáng vẻ của bất kỳ kẻ nào, thậm chí chỉ cần gặp qua chân nhân, cũng có thể mô phỏng khí tức của hắn ta cực kỳ giống. Tùy ra thả ra mấy đạo kết giới cấm linh, cách âm, Diệp Chân giải phong ấn linh lực trên miệng Châu Mục Trương Mật. Ngươi là người nào, dám to gan ám sát Châu Mục do Đại Chu Thánh Thiên Tử ngự phong, ngươi không sợ Chu Di 10. Diệp Chân một cái tát đập bay Trương Mật, ngay cả răng hàm cũng bị tát rơi ra hai cái. Ngươi cũng xứng nói Đại Chu Thánh Thiên Tử ngự phong. Diệp Chân lại tát cho Trương Mật một cái. Châu Mục, Mục thủ bách tính một phương, ngươi đã làm chuyện gì? Ngươi đừng nói cho ta rằng 60, 70 vạn bình dân bách tính mất tích trong một đêm kia, ngươi không hề biết tung tích của bọn họ. Biểu hiện của Trương Mật lập tức trở nên cực kỳ sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân tựa như đang xem yêu quái. Ngươi tại sao? Tại sao ta biết đúng không? Diệp Chân lại cho Trương Mật một cái tát. Ta không chỉ biết việc này là ngươi phối hợp An Linh Hầu Cơ Già làm ra, còn biết An Linh Hầu Cơ Già chém giết toàn bộ 60, 70 vạn bách tính kia để huyết tế. Huyết tế, hiểu chưa? Diệp Chân hướng về phía Trương Mật gào thét. Huyết tế. Trương Mật hồn bay phách lạc nỉ non một tiếng, kỳ thực hắn đã sớm biết kết quả này, chỉ là vẫn không muốn nghĩ tới. Ngươi rốt cuộc ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Ngẩn người một chút, Trương Mật hình như đã phục hồi tinh thần lại. Ngươi nói xem. Biểu hiện của Diệp Chân lập tức cực kỳ lãnh khốc. Ta là vì 60, 70 vạn vô tội oan hồn kia đòi một cái công đạo, ta vì mấy triệu bách tính đau mất người thân kia muốn một câu trả lời hợp lý, ta là tới tra hỏi lương tâm của tên cẩu quan nhà ngươi. Cùng lúc khi nói những từ cuối cùng, một cây roi thần hồn lập tức đánh vào linh phủ của Trương Mật, đồng thời, tiểu yêu phân ra vô số nhánh đằng, bên trên dây đằng mang theo vô số tổ bé, như lông châu có vô số độc tố thực vật, đâm vào trong cơ thể Trương Mật. Trong chớp mắt khiến cho Trương Mật cả người co giật kêu thảm thiết, phân và nước tiểu không khống chế. Tròn một khắc đồng hồ trừng phạt. Giết ta đi, cho ta được thoải mái. Loại thống khổ không cách nào hình dung này khiến cho Trương Mật cuồng loạn gào thét lên. Diệp Chân trọn vẹn dằn vặt Trương Mật một khắc đồng hồ. Khi Trương Mật sắp như tử nửa sống nửa chết, lúc này Diệp Chân mới ngừng tay. Chuyện này không phải ta làm ra không, không, không chuyện này không là bản ý của ta, tất cả đều do An Linh Hầu Cơ Già. Hắn ra lệnh, ta không có cách nào vi phạm. Hơi lấy lại sức, Trương Mật lập tức khóc ròng ròng cáo trạng. Ta biết tất cả. Nếu không phải ta đã biết chuyện này, ngươi là bị người khác sai khiến thì ngươi đã bị chịu cực hình vạn quỷ phệ hồn, mà không phải hiện giờ còn sống mà nói chuyện với ta. Ngữ khí Diệp Chân trở nên cực kỳ âm trầm. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn ta làm gì? Trương Mật không hổ là người đã từng làm Châu Mục, rất nhanh hiểu rõ ý đồ chân thực của Diệp Chân. Thần niệm hơi động, Diệp Chân trực tiếp đem ý đồ của hắn đưa vào bên trong linh phủ của Trương Mật. Thoáng chốc, sắc mặt của Trương Mật lập tức trở nên xám như chì. Vô dụng, cái này không có tác dụng gì. Hơn nữa, làm như vậy sẽ hại cả nhà của ta, thậm chí là toàn tộc của ta. Toàn gia, toàn tộc. Toàn tộc của ngươi có bao nhiêu người? Có 1.000 hay 1.000? So với 60, 70 vạn bách tính chết oan kia thì sao? Diệp Chân cười gằn. Châu Mục Trương Mật vẫn kiên định lắc đầu. Ta không thể làm theo lời ngươi nói. Như vậy một khi không cẩn thận, cả nhà ta đều sẽ bị giết, chẳng may còn bị diệt tộc. Ngươi giết ta đi. Giết ngươi, ngươi nghĩ hay lắm. Diệp Chân hung tợn dữ dằn nở nụ cười, vung tay lên, ma soái phân thân liền xuất hiện ở trước mắt Châu Mục Trương Mật. Ngươi biết thứ này chứ? Ma tộc. Con ngươi Trương Mật đột nhiên co rụt lại. Diệp Chân lần thứ ba vỗ gò má Trương Mật. Coi như ngươi có mấy phần kiến thức. Ngươi cảm thấy đường đường là Châu Mục Bá Châu và ma tộc cấu kết tàn hại 100 vạn con dân địa phương, chuyện này sẽ có hậu quả gì? Lời này vừa nói, Trương Mật đừng nói là ngón tay, mà khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều run cầm cập. Không, ngươi không thể. Một khi tin tức này truyền đi, không chỉ ngươi sẽ bị tru, di thập tộc, hơn nữa, những người thân nhất của ngươi, bất luận xa gần, trước khi chết đều sẽ phải chịu tra tấn tàn khốc nhất của tuần tra ti. Chờ sau khi bọn hắn bị dằn vặt đến chết, thần hồn của bọn họ còn phải bị tuần tra ti sưu hồn. Trước khi chết, bọn họ sẽ phải gánh chịu ác mộng kinh khủng nhất trong đời này. Hơn nữa, bất kỳ người nào từng có giao tiếp với người đều sẽ bị tra khảo ba đời. Hơi có liên hệ với người đều sẽ bị đưa vào nhà tù của tuần tra ti. Câu nói sau cùng khiến cho cả người Trương Mật chấn động, thủ đoạn của tuần tra ti, hắn vẫn biết. Thật muốn truyền ra tin tức hắn cấu kết với ma tộc, không chỉ hắn sẽ bị tru di 10 tộc, mà ngay cả ngoại thất hắn nuôi dưỡng, còn có mấy đứa con riêng kia cũng sẽ toi đời. So sánh với đó, dựa theo lời nói của Diệp Chân, kết quả hình như còn tốt hơn rất nhiều. Bất kể ra sao, cũng sẽ không có kết quả tệ hơn cái tội danh cấu kết với ma tộc này. Thế nhưng, cho dù ngươi làm như vậy, cũng sẽ không có bất cứ kết quả gì. Châu Mục Trương Mật dù gì, không làm thì làm sao biết kết quả. Quyết định của ngươi thế nào? Diệp Chân hỏi, ta có lựa chọn sao? Gương mặt Châu Mục Trương Mật bi thảm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.